Chương 331, hồi chú Văn Minh. Sở nghiên cứu bên trong. Giờ phút này, sở nghiên cứu bị bí cảnh bao khỏa. Tô Vũ cũng là rung động, Lao Triệu thật giỏi, thật đúng là đem bí cảnh cho truyền đến, trực tiếp đem sở nghiên cứu cho bao khỏa. Đương nhiên, càng làm cho hắn rung động là trôi này địa binh. Giờ khắc này, Triệu Lập đem Văn Minh giải phong. Văn Minh trên không trung biến đổi hình dạng, cuối cùng, hóa thành một chiếc búa lớn. Nhìn xem kia huyền không cự búa lớn, Tô Vũ rơi vào trầm tư bên trong. Cái này chủ y. Cảm giác rất cường đại, nhưng so với bách đạo các, giống như thiếu một chút cái gì. Đương nhiên, cả hai không giống. Nhưng chính là cảm thấy thiếu một chút cái gì. Triệu Lập gặp hắn quan sát, bình tĩnh nói, đừng xem, thứ này giải phong, lần này ta muốn đúc binh, tiểu tử ngươi trợ thủ, ta trước làm công tác chuẩn bị, ngươi tiếp tục rèn đúc, lu cờ na ho rèn đúc kết thúc, rèn tạo ra được huyền giai cao đẳng văn minh, chúng ta liền bắt đầu. Lão sư, có phải hay không quá tùy ý? Tô Vũ cảm thấy quá tùy ý đi. Ngài thật đúng là cho giải phong rồi. Tùy ý. Triệu Lập liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, không phải chính ngươi nói, phải cho ta đúc binh. Ngoa tào. Ta không nói lập tức a, cũng không biết khó như vậy a. Đất này binh, so với hắn trước kia thấy qua một chút nhật nguyệt sử dụng địa binh giống như càng cường đại, cu nở dê phức tạp hơn. Mấu chốt ở chỗ, cái này rèn đúc thất bại, lao Triệu chủ thần văn vỡ vụn, phiền phức rất lớn. Mà giờ khắc này, tiểu mao cầu cu nở dê bay ra, nhìn xem kia địa binh, thầm nói, hương, muốn ăn. Đất này binh bên trong, có một viên chủ thần văn, mà lại bị ẩn dưỡng mấy chục năm. Tô Vũ quát, chạy trở về đến. Tiểu mao cầu lưu luyến không rời, bất quá vẫn là bay trở về. Triệu Lập liếc qua, cu nở dê không để ý, tiếp tục nói, ngươi đúc lính của ngươi, ta bắt đầu chuẩn bị, bây giờ tại bí cảnh bên trong, nhật nguyệt đỉnh phong thần văn bí cảnh, vô địch ngược lại là có thế dò xét tiến đến. Bất quá một khi dò xét, bí cảnh hội có một ít biến cố, cái nào vô địch dám dò xét, đem ta cái này bí cảnh làm nổ, ta tìm ai tính sổ sách đi. Về phân tính thế nào sổ sách? Đập đầu chết tại nhà ngươi cổng. Liền xem như vô địch, ta đâm chết tại nhà ngươi cổng, ngươi cu nở dê cách đứng, buồn nôn chết ngươi. Lão sư, cần tài liệu gì sao? Không cần, lần trước ngươi mang cho ta trở về những vật kia đủ đủ rồi, ít một chút không trọng yếu không quan hệ. Hắn vừa nói, Tô Vũ lấy ra đại nhất đống vật liệu. Lão sư, ta không có mua nhiều ít, liền mua 10 van ở điểm công hơn vật liệu, ngài nhìn có cần hay không? Triệu Lập liếc mắt nhìn hắn, hừ một tiếng. Kèo kiệt hai đây? Ta thiếu tiền sao? Tốt ta có chút chênh lệch. Thảo! Cái này cái đồ hỗn đản, đến đại minh phủ thật mò một bút đồng tiền lớn A, liền 10 van ở điểm công hơn. Nhớ ngày đó, ngươi nhập học thời điểm, vì mấy chục điểm công hơn còn cố ý hỏi ta lúc nào phát công hơn ban thường đâu. Bớt nói nhảm. Triệu Lập quát lớn một tiếng, nhanh lên đúc binh, nguyên khí đầy đủ, này địa khôi phục nguyên khí cùng ý chí lực đều rất nhanh, nguyên khí bí cảnh phá cảnh cu nở dê đơn giản một chút, ngươi đúc thân cu nở dê tốt, ý chí lực tấn cấp cu nở dê tốt, tại cái này đều thuận lợi hơn. Dứt lời, lại nói, còn có, ta phải nhắc nhở ngươi, ngươi mau chóng hoàn thành nguyên khí cùng ý chí lực chuyển đổi dính liền, lần này đúc binh, có thể muốn tiếp tục mấy ngày, ngươi bây giờ có thể tiếp tục mấy ngày sao? Tô Vũ không nói gì, không thể. Trừ phi hoàn thành dính liền. Áp lực quá lớn. Hắn có chút khóc không ra nước mắt. Lão sư, vậy ngài chờ ta hoàn thành lại giải phong A. Không có áp lực, ở đâu ra động lực. Triệu Lập một mặt lạnh nhạt, ngươi cái gì cũng không thiếu, hay là khuyết điểm áp lực, ta cho ngươi. Đúc binh thất bại, ta đại khái không chết được, thần văn vỡ vụn mà thôi, phản phệ mà thôi, căng huyết cỡ cũng liền rất cấp, rớt xuống lăng vân sơ kỳ không sai biệt lắm, bao lớn chút chuyện, cũng không phải người chết. Tô Vũ bất đắc dĩ. Cái này có thể giống nhau sao? Cái này gọi không nhiều lắm chút chuyện sao? Triệu Lập nói gây áp lực cho hắn, kia là thật cho A, một điểm nghiêm túc. Thật muốn để tiểu mao cầu ăn người thần văn. Tốt A, được rồi, Triệu Lập chủ thần văn kỳ thật tấn cấp, đến cấp 4, chỉ là bây giờ hắn thần văn, bị điệu binh hạn chế lại, không cách nào trở về, không phải thần văn không cách nào trở về, mà là địa binh liền là chủ thần văn. Địa binh không cách nào thu hồi, đó chính là thần văn không cách nào thu hồi. Triệu Lập mặc kệ hắn, bắt đầu chắt lọc một chút vật liệu, làm lấy giai đoạn trước công tác chuẩn bị. Tô Vũ cu nở dê không còn nói nhảm, bắt đầu tiếp tục rèn đúc. Phanh phanh phanh. Nện gõ âm thanh không ngừng, lần này Tô Vũ không nói với Triệu Lập như thế, hao hết lại đi chuyển đổi. Rèn đúc không bao lâu, hắn liền bắt đầu dính liền chuyển đổi. Triệu Lập khẽ như mày, ngươi dạng này rèn tạo nên văn minh, tiết điểm quá nhiều, chế tạo ra tới, cũng không tốt dùng. Tô Vũ cũng không ngẩng đầu lên nói, đánh xong lại nấu lại, đây không phải dùng. Ta thử một chút chuyển đổi, hao hết chuyển đổi, dễ dàng xảy ra vấn đề, tốn thời gian cũng quá dài. Triệu Lập nghe đến nơi này, nao nao. Cũng là. Hắn trước kia đều là hao hết đổi lại, có lẽ là một chút cố hữu tư tưởng quậy phá, không đến cuối cùng tận lực không muốn chuyển đổi, nếu không phẩm chất sẽ hạ xuống. Hắn đúc binh, tương đối truy cầu thập toàn thập mỹ. Mà Tô Vũ, càng quan tâm không phải kết quả, mà là quá trình cùng thủ đoạn. Hai người, vẫn còn có chút khác biệt. Mà liền tại Tô Vũ đúc binh đồng thời. Hắn nổi danh. Không, thôi lãng nổi danh. Triệu Lập động tĩnh này cũng không nhỏ, dọn đi rồi nguyên khí bí cảnh, địa binh huyền không. Bây giờ, nghe kể một ít các đại phủ chú binh sư nhận được tin tức, cũng bắt đầu chạy về đằng này, bao quát đại chu phủ Triệu Thiên Binh. Giờ phút này QNZ cấp tốc hướng đại hạ phủ chạy đến. Mà lần này Triệu Lập đúc binh, nghe đồn, lại là bởi vì cảm thấy Thôi Lãng có giúp hắn đúc binh hy vọng, cho nên chuẩn bị liên thủ với Thôi Lãng, cùng một chỗ đúc binh. Mà Thôi Lãng, lần này triệt để danh khí truyền ra. Như Bách Đạo ký danh đệ tử, đàng không cửu trọng, huyền giai sơ đẳng chú binh sư, hiện tại có thể là huyền giai trung đẳng. Có tự mình đặc thù rèn đúc thủ đoạn, bị Triệu Lập coi trọng. 35 tuổi, niên kỷ không tính quá lớn. Đương nhiên, Thôi Lãng càng nổi tiếng một điểm, là vị này câu được đại đường phủ Trình Mực tôn nữ, Trình Mực, Nhật Nguyệt cửu trọng, đại đường phủ Định Hải thần châm một trong, một vị tiếp cận vô địch cường giả. Cùng các đại phủ chủ, thực lực không kém bao nhiêu. Bây giờ, Thôi Lãng đi ra Đại Minh phủ, trợ giúp Triệu Lập đúc binh, lưu truyền sôi sùng sục, có người nói, lần này Triệu Lập một khi đúc binh thành công, giúp hắn đúc binh, bao quát chính Triệu Lập, đều sẽ có lợi ích cực kỳ lớn. Địa binh, không phải không người rèn đúc qua. Cũng không phải quá hiếm thấy, các đại phủ nhiều ít có một ít. Nhưng Triệu Lập địa binh, không giống nhau lắm. Hắn muốn đúc kỳ thật không phải địa binh, mà là thiên binh hình thức ban đầu, hai cao ý này là khác biệt. Thiên binh, bất kỳ cái gì một kiện thiên binh, đều là thứ không tầm thường. Đại Minh phủ bách đạo các là thiên binh, sau để chế tạo siêu cấp cảm ứng ngọc, xem như nửa ngày binh. Đương nhiên, phụ trợ tính nửa ngày binh, kỳ thật so thiên binh càng hiếm thấy hơn, không thể so với thiên binh chênh lệch. Đại hạ phủ QNZ có thiên binh, bất quá cũng không phải thuần túy thiên binh, dòng tương lai thông thiên kính, kỳ thật liền là thiên binh, nhưng là nội bộ khảm nạm thật nhiều mai thần văn, bản thân là không tính thiên binh, thần văn kèm theo, mới khiến cho cái này thông thiên kính thành thiên binh. Bây giờ, hai vị huyền giai chú binh sư, thế mà muốn đúc thiên binh hình thức ban đầu. Tin tức này vừa ra, cả cái nhân cảnh chú binh sư đều hứng thú, bao quát đại minh phủ bên kia, lần này, đều có cường giả chạy đến, có chú binh sư đến đây. Dù sao lần này thế mà còn có Đại Minh phủ chú binh sư tham dự đi vào. Đại Minh phủ. Lần này, Hồ Kỳ tự mình dẫn đội. Vương phó phủ trưởng lo lắng an toàn của nàng, QNZ tự mình đi theo. Hai vị Nhật Nguyệt cảnh. Mang theo một chút chú binh hệ thiên tài, có lao sư, QNZ có học viên. Bạch Tuấn Sinh chính là một cái trong số đó. Giờ phút này, Bạch Tuấn Sinh một mặt rung động nói, thôi lãng sư huynh lu cờ na ho tấn cấp huyền giai chú binh sư rồi. Mà lại thế mà còn cùng Triệu Lập đại sư cùng một chỗ hợp tác đúc địa binh, còn không phải bình thường địa binh, ngưu như vậy. Hồ Kỳ không nói. Bên cạnh, một vị lao sư cũng là cảm khái nói, thôi lãng, thật thiên tài, thế mà âm thầm tấn cấp đến huyền giai, hay là huyền giai trung đẳng. Lần này mặc kệ thành công thất bại, đều sẽ có thu hoạch không nhỏ, đúc thiên binh hình thức ban đầu, một khi thành công, hắn tất nhiên có thu hoạch, có lẽ có thể nhờ vào đó bước vào huyền giai cao cấp thậm chí huyền giai đỉnh phong. Hồ Kỳ hay là không nói chuyện, nhưng trong lòng thì hơi có chút rung động. Nàng biết Tô Vũ thiên phú không tồi, nhưng gia hỏa này, giống như không chút đúc binh a. Thế mà có thế đúc huyền binh. Cái này nàng thật không rõ ràng, bách đạo các sự tình, nàng không biết, Tô Vũ vượt quan thời điểm, nàng đang bế quan đâu, không bế quan, cũng chưa chắc rõ ràng những thứ này. Chờ những người này nói một trận, Hồ Kỳ nói khẽ, Triệu Lập đúc binh thuật rất đặc thù, mọi người tốt nhất đừng học, nhưng là có thể tham khảo một hai. Lần này hắn đúc địa binh cùng từ khác nhau, nói là địa binh. Kỳ thật không tốt hình dung, đều đã không tính đúc binh, càng phải nói đúc người. Mọi người đến đại hạ phủ, không cần quản những chuyện khác, một mực quan sát đúc binh. Đương nhiên, chúng ta chưa hẳn có thế nhìn thấy, nhưng là lần này Triệu Lập địa binh hình thức ban đầu huyền không, QNZ có buông tay đánh cược một lần ý tứ, có thể thông qua kia hình chiếu, quan sát một hai. Biết. Mọi người ứng thanh, rất nhanh, một đoàn người ngồi cưới lấy một đầu to lớn phi hành thú rời đi. Không phải thật sự, mà là khôi lỗi chế tạo cơ giới thú. Bốn phương tám hướng, từng vị đúc binh của người, đều hướng đại hạ phủ tiến đến. Mà đại hạ phủ bên này, công thẩm phong kỳ sự tình, giờ phút này cũng bị che đậy một hai, mọi người càng hiếu kỳ, cái này Triệu Lập đúc binh có thể thành công hay không. Đại hạ phủ có thế không thể xuất hiện vị thứ hai địa giai chú binh sư. Địa giai chú binh sư, QNZ cùng nhân tộc sinh ra một vị Nhật Nguyệt không sai biệt lắm. Đại hạ văn minh học phủ. Giờ khắc này, lần nữa trở thành nhân cảnh tiêu điểm. Kia điệu binh hình chiếu huyền không, bốn phía nguyên khí nồng đậm kinh người, rất nhiều người đều ngoài ý muốn vô cùng, địa binh không phải như vậy. Triệu Lập lần này, chế tạo địa binh thật không giống bình thường. Bí cảnh bên trong, Tô Vũ đổ mồ hôi như mưa, thiên nguyên khí không ngừng tiêu hao, phổ thông nguyên khí cũng bị hắn đại lượng hấp thu. Nện gõ, không ngừng mà nện gõ, rèn đúc, gõ. Bạch bào bị hắn mất đi, thời khắc này Tô Vũ, hai tay để trần, làn da trở lại hiện lấy kim mang, đại hỏa thiêu đốt, chữ hỏa thần văn không từng đứt đoạn, không chỉ như vậy, liền truyền thừa chi hỏa đều bị dùng đến. Không phải cho mình dùng, chủ yếu là muốn cho Triệu Lập thêm một chút linh cảm. Mà Triệu Lập, giờ phút này từ từ nhắm hai mắt, giống như tại thể ngộ cái gì, vì tiếp xuống rèn đúc làm chuẩn bị. 52 đạo kim văn. Bịch một tiếng vang, lần nữa nổ tung, Tô Vũ nhục thân bên trên xuất hiện mấy đạo vết máu, hắn không để ý, cắn răng, có chút không hiểu, vì cái gì lại thất bại. Chuyển đổi rất thông thuận, vì sao lần nữa thất bại rồi. Nhắm mắt Triệu Lập. Đồng nhiên mở miệng nói, tĩnh tâm. Mỗi khi gặp đại sự tất tĩnh khí. Đúc binh mà thôi, tâm không cần loạn, ta là cho ngươi áp lực, không phải để ngươi sụp đổ, thật rèn đúc thất bại thì đã có sao. Cho ta an tĩnh lại, binh khí QNZ có cảm giác, ngươi tâm không tĩnh, hỏa khí lớn, binh khí cũng sẽ lửa. Tô Vũ gật đầu, không nói nhiều, sau một khắc, tĩnh chữ thần văn mở ra. Triệu Lập. Thảo đại gia ngươi. Triệu Lập chỉ muốn mắng chửi người, ngươi hắn A đến cùng nhiều ít thần văn. Cái gì thần văn đều có. Ta để ngươi tĩnh tâm, ngươi thật đúng là tĩnh tâm, trực tiếp một viên thần văn làm ra tới. Hắn muốn mắng người, sau một khắc, chính hắn đều có chút yên tĩnh trở lại, có chút bất đắc dĩ, ngươi cái này thần văn. Có chút quỷ dị, hiệu quả không tệ. Đúng thế, Đại Chu Vương bản thảo trông được tới. Câu tác cảnh đệ nhất nhân, hay là có chút vô liếng. Triệu Lập dở khóc dở cười, tốt ta, ngươi thắng. Tô Vũ tính hạ tâm, nổi lên một hồi, lần nữa bắt đầu rèn đúc. Rút ra, chất lọc, tôi hỏa, rèn đũ. Về phần đánh phế đi văn bình, lãng phí hơn ngàn điểm công lao, hắn không quan tâm. Lại một lần nữa bắt đầu rèn đúc. 3 giờ về sau, một thanh 53 đạo kim văn văn bình, bị Tô Vũ ném rách rửa y giống như vứt xuống một bên. Tô Vũ trầm mặc lại, một lát sau, mở miệng nói, lao sư, trừ phi ta ý chí lực tiến vào tam giai, nếu không rất khó chế tạo ra huyền giai cao đẳng văn bình. Triệu Lập thản nhiên nói, ai nói? Khuếch thần quyết lũy thực một chút cơ sở. Nhưng vận dụng khuếch thần quyết, ta có thể sẽ trong thời gian ngắn không có cách nào tấn cấp lang vân. Không sao, rèn đúc, cũng là tu luyện, nhất định phải vội vã tấn cấp làm cái gì. Tấn cấp lang vân có tác dụng rất lớn sao. Cơ sở đều không bền chắc, còn muốn về sau càng cường đại. Không muốn bởi vì một số việc nhỏ, đem cơ sở của mình làm không bền chắc. Tô Vũ nghĩ nghĩ, chỉ có thể gật đầu. Khuếch thần quyết, bắt đầu lần nữa áp xúc ý chí của mình, mở rộng của mình ý chí hải. Rèn đúc tự mình thần văn. Hắn tiếp tục bắt đầu rèn đúc. Theo ý chí lực lần nữa bị áp xúc, hắn rèn đúc, muốn so trước đó thoải mái hơn một chút, thế nhưng là chứa đầy độ lại là giảm xuống. Trước đó, hắn nhị giai đỉnh phong ý chí lực, kỳ thật cùng dưỡng tính không sai biệt lắm, đến chứa đầy độ 100%, hắn liền có thể tấn cấp tam giai, nhưng bây giờ, khuếch thần quyết vận dụng, lần nữa áp xúc của hắn ý chí lực. Trước đó đều tiếp cận 95%, hiện tại lần nữa bị áp xúc, đương nhiên thực lực không có lùi bước, ngược lại theo ý chí lực bị áp xúc, ý chí hải bị mở rộng, càng có tiềm lực, trước đó Tô Vũ đều chuẩn bị từ bỏ mở rộng. Triệu Lập không có xen vào nữa hắn, nhìn lên trước mặt kia huyền không đùa lớn, hít sâu một hơi, mở miệng nói, ta bắt đầu làm trước đúc, ngươi một bên đúc binh, một thanh quan sát ta trước đúc cần phải mấy ngày thời gian, chủ yếu là sẽ lấy quá khứ một chút thiếu hụt, một lần nữa rèn đúc, ta năm đó đúc minh văn 72 đạo nữa, trong đó có không ít đều có một vài vấn đề. Ta chuẩn bị trở về đúc. Tô Vũ sắc mặt biến hóa. Hồi chú. Liên cung hắn lần thứ nhất nhìn thấy Triệu Lập đúc binh kia đồng dạng, đem đúc tốt minh văn, một lần nữa đánh không có, sau đó lại một lần nữa rèn đúc. Cái này độ khó so trực tiếp rèn đúc khó nhiều lắm, Tô Vũ đều làm không được hồi chú hoàng giai văn binh. Đây mới thật sự là kỹ thuật. Triệu Lập bình tĩnh nói, ta muốn đem tất cả minh văn, toàn bộ hồi chú, sau đó lại đúc, hồi chú cần phải mấy ngày, tiểu tử ngươi, chờ ta hồi chú kết thúc. Lại tới giúp ta, cùng một chỗ đúc binh. Phải bao lâu? 3 ngày tầm đó đi. Triệu Lập cười nói, 3 ngày sau, ta sẽ đem địa binh hồi chú đến ban đầu trạng thái. Đương nhiên, nếu là thuận lợi, dù là ban đầu trạng thái, không có kim văn, QNZ có thể so với bình thường hoàng giai đỉnh cấp văn binh. Đây chính là tốt nhất bại hoại. Đến lúc đó, thật gen đúc thành công, vậy cái này văn binh, tiềm lực càng lớn, tương lai nhất định có thể tấn cấp thiên binh. Tô Vũ nhai răng, lão sư còn muốn thêm độ khó, ngươi đây có phải hay không là quá truy cầu hoàn mỹ? Cái này đều cần 3 ngày, ngươi xác định ngươi có thể chống đỡ xuống tới. Lão sư, nguyên khí, bao quát thiên nguyên khí ta đều có, nhưng là thiếu ít một chút cấp tốc hồi phục ý chí lực bảo vật, nếu không lại chuẩn bị một chút. Triệu Lập cười nói, không có việc gì, ta có. Dứt lời, cho lúc trước Tô Vũ nhóm lửa cây nhang kia, hắn lại lấy ra hơn 10 cây. Đây là hồi thần thảo chế tạo, một cây giá trị hơn 1000 điểm công lao, cũng là ta trước đó vì lại đúc địa binh chuẩn bị, có thể dùng tới. Tô Vũ gật đầu, ném đi một cái viên cầu đi qua, lão sư, đây là thiên nguyên khí, ta còn có không ít, nguyên khí khôi phục quá chậm, ngài dùng cái này, QNZ có một chút bổ sung ý chí lực tác dụng. Kỳ thật hai người hao tốn như thế lớn đại giới, khả năng đều vượt qua một thanh địa binh đại giới. Nhưng lúc này đây đúc địa binh, không là đơn thuần vì địa binh. Triệu Lập thành công, tất nhiên có thể tấn cấp sơn hải cảnh, trở thành địa giai chú binh sư, mà Tô Vũ, QNZ có thể thu được chỗ tốt không nhỏ. Tiền, vào lúc này không có gì ý nghĩa. Triệu Lập liếc mắt nhìn hắn, trong lòng cảm khái, chó nhà giàu A. Còn có không ít. Cũng lười hỏi tiểu tử này từ chỗ nào làm, hắn cũng không nói cái gì. Lần này đúc binh thành công, đối mọi người trợ giúp đều lớn hơn, thất bại, kia mới thua thiệt, tốt nhất vẫn là thành công. Kể từ đó, hắn có lẽ có thể trở thành địa giai trung đẳng hoặc là cao đẳng chú binh sư. Đến lúc đó, cũng coi như có chút địa vị, có thế tại vô địch trước mặt nói chuyện. Thăng thêm hắn sư huynh. Tên kia cũng nhanh tới. Hai vị địa giai chú binh sư, thật muốn có phiền phải gì, vẫn có thể ra thêm chút sức. Triệu Lập không nói thêm lời, hô quát một tiếng, một cây đại chủ y tử xuất hiện. Tô Vũ trong tay khoách thần chủ y, xem như cái này búa lớn nhi tử, giờ phút này, búa lớn vừa ra, chủ y nhỏ tử thế mà còn có chút cảm giác hưng phấn. Triệu Lập nở nụ cười, cậu Minh. Rất tốt, ngươi cái này khoách thần chủ y, không ít cường hóa, rèn đúc thời điểm, người ta liên thủ, cũng là thích hợp nhất đối tượng hợp tác, rèn đúc pháp nhất trí, đúc tạo nên văn minh, tì vết cũng ít, sẽ không xuất hiện lớn xung đột, đây cũng là ngươi có thể giúp ta trọng yếu một điểm, những người khác, hoặc nhiều hoặc ít. Bao quát Triệu Thiên Bình, đều cùng ta có chút xung đột, khoách thần quyết, bây giờ cũng chỉ có ngươi cùng ta hội. Tô Vũ gật đầu. Triệu Lập không lại nói cái gì, khẽ quát một tiếng, khoách thần chú ý hướng địa binh đập tới, hỏa diễm đốt không. Giờ khắc này, Tô Vũ cùng Triệu Lập, đều là toàn thân đại hãn, Triệu Lập cu nở dê trực tiếp đốt cháy áo, mặc cái lớn quần cốc tử, cười ha hả nói, nhớ kỹ xuất quan thời điểm, làm bộ y hề phục, đừng mất mặt. Biết, sẽ không quên. Tô Vũ cười. QNZ bắt đầu rèn đúc từ bản thân văn binh tới. Phanh, phanh, phanh. Ngươi một chủ y, ta một chủ y, Triệu Lập chế tạo tự mình địa binh, Tô Vũ tiếp tục vì tiếp xuống rèn đúc làm chuẩn bị. Đổ mồ hôi như mưa, khí thế ngất trời. Giờ khắc này, hai người đều quên lãng ngoại giới hết thảy. Rèn đúc. Truyền thừa chi hỏa vẫn tại thiêu đốt, tinh chữ thần văn QNZ tại nhóm lửa, vì hai người sáng tạo ra tốt nhất rèn đúc hoàn cảnh. Tâm muốn tĩnh, đầu muốn sống. Ngày Y24 than ở Z5. Tô Vũ cùng Triệu Lập rèn đúc ngày thứ hai. Giờ phút này, kia nguyên khí bí cảnh bốn phía, từng vị cường giả đổi tới, không ít đến từ hắn phủ chú binh sư, trực tiếp chiếm cứ một tuyến. Có địa giai chú binh sư đến đây. Bao quát đại hạ phủ bản thân vị kia địa giai chú binh sư, lần này QNZ xuất quan, giờ phút này, chính đang làm người giải thích. Vị này đại hạ phủ chú binh sư, năm đó cùng Triệu Lập có chút mâu thuẫn nhỏ, bất quá giờ phút này, cũng không để ý những này, bên người vây quanh không ít đại hạ phủ chú binh sư, ông lão tóc bạc trầm giọng nói, Triệu Lập tại hồi chú. Gia hỏa này, tâm cực kỳ ngang tàng, cũng quá cuồng. Hồi chú, cái này rất khó, hắn muốn đem một thanh nửa địa binh hồi chú đến ban đầu trạng thái, cái này so rèn đúc một thanh địa binh càng khó, đương Triệu Lập hồi chú thành công, hắn liền là chân chính địa giai chú binh sư. Gia hỏa này, có lẽ sớm đã có địa giai đúc binh năng lực. Giờ phút này, đám người cũng có thể nhìn thấy trong hư không. Kia địa binh hình chiếu, có 72 đạo nửa kim văn, mà kia nửa đường kim văn, giờ phút này, có chút dấu hiệu tiêu tán. Hồi chú. Đôi này rất nhiều chú binh sư mà nói, liền là truyền thuyết. Bây giờ, lại có thế có người muốn về đúc một thanh nửa địa binh, chính như lão giả nói, hắn thành công, kỳ thật cũng đã là địa giai chú binh sư. Mà sau khi thành công, Triệu Lập còn muốn tiếp tục rèn đúc, tiếp tục đúc binh, một khi lần nữa rèn đúc ra một thanh địa binh, kia Triệu Lập đúc binh thực lực. Có lẽ còn muốn vượt qua trước mặt lão giả. Trước mặt lão giả, bây giờ là địa giai trung cấp chú binh sư, bất quá chỉ là mới vào, có thế đúc ra 82 đạo kim văn địa binh. Mặc dù như thế, lão giả tại nhân cảnh cũng là đỉnh cấp thợ rèn. Bên người, có ngoài nghề không hiểu nhiều, vội vàng nói, Trần lão, Triệu đại sư hồi chú làm cái gì, vậy còn không như trực tiếp dọc theo trước đó Minh Văn tiếp tục rèn đúc xuống dưới, không cần thiết vẽ vời thêm chuyện A. Hồi đúc chỗ tốt nhiều. Lão nhân kia trầm giọng nói, thứ nhất, hồi chú về sau, bại hoại mạnh hơn, nguyên bản địa binh trung đẳng bại hoại, có thế thành địa binh đỉnh cấp. Thứ hai, loại trừ tỉ vết, càng hoàn mỹ hơn, hồi chú phía dưới, Triệu Lập năm đó dù sao không biết tại lao đạo, đem một chút tỉ vết có thể toàn bộ loại bỏ. Thứ ba, hồi chú về sau, lại đúc, văn binh cường hãn hơn, mà thu hoạch cũng lớn hơn, đúc binh, đúc một thanh đỉnh cấp văn binh, cảm ngộ, phản hồi, đều sẽ có rất nhiều, thần văn cảm ngộ, ý chí lực cảm ngộ, đều sẽ có thật nhiều. Thứ tư, nói đến đây, hắn dừng một chút, có người sau lưng khẽ cười nói, thứ tư, đi theo Triệu Lập cùng một chỗ đúc binh thôi lãng, hội thu hoạch được chỗ tốt rất lớn, có thể nhìn thấy một thanh địa binh như thế nào bắt đầu từ số 0, như thế nào từng bước một rèn đúc thành công, sẽ không lơ ngơ, lần này nếu là thành công, thôi lãng hẳn là có thể tăng lên đúc binh thuật một hai cái nhỏ cấp bậc. Lời này vừa nói ra, không ít người nhìn hướng phía sau người tới. Một vị lao hầu, Hồ Kỳ, kia Trần Lão, giờ phút này cu nở dê đứng lên, trở lại nhìn về phía Hồ Kỳ, cười nói, Hồ tiền bối. Đúng vậy, tiền bối. Hồ Kỳ cũng chỉ là địa giai trung đẳng chú binh sư, bất quá so với hắn mạnh hơn một chút, chủ yếu là niên kỷ lớn hơn một chút, mà lại tính được, hay là đại hạ phủ Hồ Tổng Quản cô mẫu, bối phận cu nở dê lớn. Giờ phút này, Hồ Tổng Quản ngay tại cách đó không xa lặng lẽ meo meo mà nhìn xem, không dám tới gần, Hồ Kỳ có chút bài xích hắn. Hồ Kỳ cười gật gật đầu, Trần Húc, nhiều năm không thấy. Tiền bối cũng tới, ta ngược lại tờ hờ ớt tờ già không nghĩ tới. Đến xem, thôi lãng đứa nhỏ này, tính được, kỳ thật ta cu nở dê dạy bảo qua mấy lần. Hồ Kỳ cười nói, hắn là lao ngưu học sinh, cũng coi như ta nửa cái học sinh, bây giờ, cơ duyên đang ở trước mắt, hy vọng hắn có thể nắm chặt, nếu là lần này có thể đi vào huyền giai cao đẳng thậm chí đỉnh cấp, trong vòng 3 năm dưới, hắn tất thành địa giai. Nói, ánh mắt tỏa sáng nói, 40 tuổi trước đó địa giai chú binh sư. Thôi lãng tương lai bất khả hạn lượng. Ngay cả ta cu nở dê không nghĩ tới, Triệu Lập đúc binh, hội mời thôi lãng làm trợ thủ. Lời này vừa nói ra, không ít người hâm mộ đỏ mắt. Một chút chú binh hệ lao sư, cũng là nhe răng trợn mắt, có người ai hoàn nói, Triệu Lao cũng không biết nghĩ như thế nào. Đại hạ văn minh học phủ huyền giai chú binh sư vẫn có một ít, người khác không nói, vương sư huynh thế nhưng là huyền giai cao đẳng, đích truyền đại đồ đệ, làm sao tìm được cái ngoại nhân. Một bên, kia vương sư huynh cu nở dê tại, cười nói, tôn huynh, đừng nói như vậy, lao sư ta liền là tính cách này, cảm thấy ngươi không thích hợp, đồ đệ cũng không được, cảm thấy ngươi thích hợp, hắn cu nở dê không quan tâm đồ đệ không đồ đệ, thôi sư đệ chế tạo văn binh ta xem một lần, thủ pháp còn là rất không tệ, người cu nở dê tuổi trẻ, tiền đồ càng lớn, một khi thật có thể thành công, mấy năm sau tiến vào địa giai, kia cũng là nhân tộc niềm vui. Mà đúng lúc này đợi, có người kinh hô một tiếng, kia không chung. Treo búa lớn, phía trên 72 đạo nửa kim văn, trong đó kia nửa đường kim văn, trong nháy mắt biến mất. Bắt đầu hồi chú. Một khi hồi chú thành công, liền là lại đúc thơ ý điếm, lấy Triệu Lập thực lực, thuận lợi, trong 3 ngày hồi chú thành công, 3 ngày sau, liền có thế bả tờ đầu lại đúc. Tất cả mọi người không chớp mắt nhìn lại, mặc dù không nhìn thấy cái gì, nhưng mỗi lần nhìn thấy những cái kia kim văn biến mất hoặc là chấn động, đều có thể gây nên một tràng tốt lên. Đây là chú binh giới, đang sinh ra nhật nguyệt quá trình. Địa giai, liền tương tự tại Nhật Nguyệt, mặc kệ thực lực như thế nào. Triệu Lập một khi thành công, vậy liền đại biểu, đại hạ phủ thêm ra một vị địa giai chú binh sư, về sau, Sơn Hải, Nhật Nguyệt binh khí, lại có người có thể rèn đúc. Đương nhiên, Triệu Lập không biết có thể hay không giúp đỡ rèn đúc, cái này khó mà nói. Nơi xa, Hạ Hổ Vưu đám người này cu nở dê đang nhìn, đều là người trẻ tuổi. Có người dám khai nói, thôi lãng ra hỏa này, vận khí tốt ta, đúc địa binh. Hay là thiên binh hình thức ban đầu, thế mà kéo lên hắn, ra hỏa này. Cũng không phải người tốt lành gì a, làm sao ai cũng có thế đáp lên quan hệ. Triệu Lập đại sư làm sao coi trọng ra hỏa này rồi. Ra hỏa này như thế sóng, lần này làm xôn xao, cẩn thận đại đường phủ trình lao tìm đến hắn. Tốt nhất bắt hắn về đại đường phủ. Ha ha ha, đừng nói, thật có khả năng, ra hỏa này lần này làm lớn chuyện, mọi người đều biết, hắn thôi lãng tại giúp Triệu Lập đại sư đúc binh, thành công. Hắn có thế thành huyền giai cao đẳng thậm chí đỉnh cấp. Ta hoài nghi đại đường phủ biết, đến hô trình lao xuất quan, bắt hắn đi đại đường phủ. Không thấy đại minh phủ cu nở dê người đến, hồ tiền bối nhưng là địa giai trung đẳng chú binh sư, vương phủ trưởng, cu nở dê là nhật nguyện cảnh cường giả, lập tức tới hai, đại khái cũng là sợ người bị chặn lại. Bọn hắn nói miệng đắng lưỡi khô, Hạ Hổ Vưu thì là sờ lên cằm, thôi lãng. Biết người này, gia hỏa này, Làm thế nào chiếm được Triệu Lập lão sư coi trọng? Thật hiếm lạ. Triệu lão sư có thế gặp hắn, kỳ thật đều ly kỳ, liền Triệu Lập kia tính tình, người nào không biết, oán trời oán đất, cũng liền có người bảo bọc, tăng thêm thân phận không tầm thường, không phải sớm đã bị người đánh hôn mê. Thôi lãng, lần này thật thành công, có lẽ có thể lôi kéo một chút, gia nhập đại hạ phủ, không biết cùng Tô Vũ tên kia có quen hay không. Mà một bên khác, Văn Đàm trung tâm nghiên cứu trên lầu chót, Hồng Đàm, Bạch Phong đều tại. Bạch Phong ôm cánh tay, nhìn xem bên kia, kỳ quái nói, sư phụ, lao Triệu cái quỷ gì, tìm ngoại nhân núp binh, cu nở dê không tìm hắn đồ đệ. Dứt lời, có chút ghen ghét nói, lao Triệu đầu quỷ này tính tình, thật làm cho người chịu không được. Sư phụ, hắn khuếch thần quyết truyền cho Tô Vũ tiểu tử kia đều không truyền ta, ta thật kém như vậy sao? Không có thiên lý. Trước kia, khuếch thần quyết không tính quá nổi danh, đương nhiên, tại chú binh giới có chút danh tiếng. Nhưng từ khi Tô Vũ dùng cái này chủ y, đánh chết Chu Bình Thăng, đánh cho tàn phế đan hùng, liền văn binh đều vô dụng, mọi người liền biết, cái đồ chơi này là một môn cực mạnh tính công kích thần kỹ. Thần kỹ vốn cũng không nhiều, loại này công sát năng lực cực mạnh, còn không cần quá nhiều thần văn thần khiếu phối hợp thần kỹ, càng là khó được. Bây giờ, ngấp nghé khuếch thần quyết không ít người. Bất quá lao Triệu tính tình thối, không truyền ra ngoài, Tô Vũ bên kia bởi vì không phải là của mình, đại khái suất cu nở dê sẽ không ngoại chuyện, cái này khiến rất nhiều văn minh sư đều bóp cổ tay thở dài. Hồng Đam cười nói, không truyền ngươi cũng không phải chuyện xấu, ngươi thiên phú lại không được, học cái này, ngươi được bao lâu tấn cấp lang vân. Ta thiên phú không được. Bạch Phong phiền muộn. Giờ phút này, thấy được một tên hướng bên này chạy tới, không thèm để ý, kia nhỏ đường đệ, rất nhàm chán một tên, không thèm để ý hắn. Tiếp tục cùng Hồng Đàm nói ra, sư phụ, kia phong kỳ chuyện của đại ca làm sao bây giờ? Chúng ta liền mặc kệ. Hắn đại khái suất không có việc gì, có việc. Không phải hắn. Bạch Phong trầm mặc một hồi, gật đầu, ta biết. Hiện đang trì hoãn mấy ngày cu nở dê tốt, coi như thật tra ra được. Sư huynh có thế chạy xa một chút, tốt nhất chạy tới chư thiên chiến trường, tìm tiểu giới trốn đi. Hồng Đam cười nhạt nói, không có việc gì, đừng quá lo lắng. Chưa hẳn cùng sư huynh của ngươi có quan hệ. Coi như thật có quan. Hồng Đam bình tĩnh một hồi, thản nhiên nói, vậy cũng không có quan hệ gì với chúng ta. Bạch Phong buồn bực nói, sư phụ, ngoại trừ nhẫn, liền không có biện pháp khác. Trước bảo toàn chính mình. Hồng Đam thản nhiên nói, hắn không phải còn sống không? Lại không chết. Người cao y tên Na Y, sớm một chút tiến vào Lăng Vân Sơn Hải, ta liền không có nhiều như vậy lo lắng, một phế vật, đến bây giờ còn là đằng không. Ngươi đồ đệ đều nhanh vượt qua ngươi. Khả năng đã vượt qua. Bạch Phong yếu ớt nói, liền cái kia thần khiếu mở, ý chí lực đặt đến, hắn liền là Lăng Vân, sư phụ, ta có thể làm sao? Ta cu nở dê rất bất đắc dĩ. Hắn nhập học đến bây giờ, cũng chưa tới một năm đâu. Ngươi bắt ta cùng hắn so, chính ngài cùng hắn so một chút thử một chút. Bình một tiếng. Hồng Đàm một cước đem hắn đá bay, đi ngươi lại ra. Ta nói ngươi vài câu, ngươi còn chống đối lên ngươi lão sư. Không lại để ý Bạch Phong, hắn lần nữa nhìn thoáng qua Triệu Lập bên kia, trong lòng nỉ non, chẳng lẽ lao Triệu ra hỏa này, là vì cho Trần Vĩnh kéo dài thời gian, mới lựa chọn hiện tại đúc binh. Nếu là như vậy, cái kia ngược lại là thiếu cái đại nhân tình. Nghĩ đến, có chút bất đắc dĩ. Có lẽ, ngày xưa để Tô Vũ gia nhập chú binh hệ, càng tốt hơn một chút, Bạch Phong tiểu tử này. Hổ đi tức địa liền nhận Tô Vũ, sư huynh ngày đó đại khái cu nở dê không nghĩ tới, Tô Vũ quật khởi tốc độ nhanh như vậy, bây giờ, ngược lại là đâm lao phải theo lao. Nhẹ nhàng lắc đầu, hy vọng lao Triệu có thể thành công đi. Quay đầu hướng phủ thành chủ nhìn thoáng qua, hắn thấy được một chút ngoại nhân không thấy được cảnh sắc, kia trong hư không, mấy thân ảnh cao to, người bình thường căn bản không nhìn thấy. Ba vị vô địch. Ta đồ đệ này, thật đúng là đủ có thể. Hồng Đam cười cười, kỳ thật. Cũng không tệ. Xử lý một chu tờ Sơn Hải đối đầu, rất tốt, điều kiện tiên quyết là Tiểu Vĩnh có thế chạy mất. Nhìn nhìn lại trong thành, khắp nơi địa phương, đều có một ít ngày nguyệt quang huy, Hồng Đàm niết miệng, thật là, đều đến xem náo nhiệt sao. Có cái gì đẹp mắt, cẩn thận đem mệnh đều cho nhìn ném đi. Đại khái ước gì đóng đinh Tiểu Vĩnh. Công thẩm cu nờ dê tốt, là người hay quỷ, cũng có thể nhìn ra một hai. Hồng Đàm miệt cười một tiếng, thân ảnh tiêu tán, phía dưới Bạch Phòng, thì là một cước đá bay Bạch Tuấn Sinh. Nhanh chóng nhanh rời đi, Bạch gia mủ lẫn vào cái gì? Chương 332, nhục thân chín đúc. Đại hạ văn minh học phủ, phong vân khuấy động. Triệu Lập đúc thiên binh hình thức ban đầu, thậm chí đẻ xuống phong kỳ sự tình. Đối đại hạ phủ mà nói, Triệu Lập thành công, so sinh ra một vị nhật nguyệt mạnh hơn nhiều, đại hạ phủ nhật nguyệt vẫn có một ít, địa giai chú binh sư liền một vị, đó là thật thê lương. Không chung, trôi này to lớn chủ y, giờ phút này phía trên kim văn càng ngày càng ít. Đệ nhất thiên, kim văn hạ thấp 50 đạo. Ngày thứ hai, kim văn hạ thấp 25 đạo. Ngày thứ ba, kim văn vẫn còn tiếp tục giảm bớt, hồi chú sắp hoàn thành, có thế hoàn thành hồi chú. Đại biểu Triệu Lập đã có địa giai văn minh sư trí năng, liền địa giai trung giai hồ kỳ cùng Trần Lão, QNZ không dám hứa chắc tự mình nhất định có thể trở về đúc một thanh địa binh. Sở nghiên cứu bên trong, Tô Vũ sắc mặt trắng bệnh, có chút nóng nảy, yên tĩnh. Hắn giờ phút này, liên tiếp chế tạo mấy ngày, rèn đúc một thanh kim văn 54 đạo văn minh, đã làm được huyền giai trung đẳng cực hạn, nhưng huyền giai cao đẳng, hay là kém một chút. Triệu Lập giờ phút này cũng là mặt mũi tràn đầy đại hãn, không lo được tốc độ. Liên tiếp 3 ngày, hắn không ngừng hồi chú, áp lực cũng rất lớn. 3 ngày xuống tới, hắn sắp hồi chú hoàn thành. Giờ phút này, Triệu Lập tức đem hồi chú xong cuối cùng mấy đạo kim văn, quát khẽ nói, đừng lại đúc binh. Đợi chút nữa, ngươi nhìn, nhìn từ đầu tới đuôi, ta hội đúc lại văn binh, ngươi từ đầu nhìn. Ta cờ ơn nở ngươi giúp thời điểm bận rộn, ngươi lại đến giúp đỡ. Lão sư, Tô Vũ có chút hề hoài, thậm chí có chút hối hận, không nên tới. Ta còn chưa tới huyền giai cao đẳng. Ngậm miệng. Triệu Lập giận quát một tiếng, ta để ngươi nhìn ta đúc binh, không phải ta nhìn ngươi đúc binh. Tiểu tử, ta cảnh cáo ngươi, ngươi cho ta xem trọng, ta từ đầu tới đuôi cho ngươi rèn đúc một lần, ngươi nếu là thất thần, đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Tô Vũ không có lên tiếng âm thanh, gật đầu, hắn hội xem thật kỹ. Hồi chú hoàn thành, đúc lại địa binh, hai người rèn đúc chi đạo cùng loại, vận khí tốt, Tô Vũ thực lực đầy đủ, rất nhanh QNZ có thể tự mình rèn đúc địa binh. Vào thời khắc này, Triệu Lập khẽ quát một tiếng. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, trôi này to lớn chủ y, phía trên cuối cùng một đạo kim văn biến mất, một cỗ lực lượng tràn lan ra, càn quét tứ phương, tấn công, binh khí tấn công. Từ chính sát giai, rơi xuống không giai. Kia chủ y, giờ phút này trở về ban đầu trạng thái. Đại biểu vài thập niên trước Triệu Lập rèn đúc văn binh, nỗ lực bất cứ giá nào, đều về tới linh, chỉ còn lại một cái bại hoại. Triệu Lập hít sâu một hơi, cấp tốc bắt đầu khôi phục thực lực. Chờ nó tán đi uy năng về sau, ta phải lập tức mở đúc, lấy ban đầu thái độ, bắt đầu đúc binh. Ngươi nếu coi trọng, lực đạo, ho a hờ a u, rèn đúc thủ pháp, rèn đúc quá trình. Người ta thần văn khác biệt, không dùng hết toàn dập khuôn, nhưng là trên đại thể còn là giống nhau. Ngươi so ta ưu thế càng lớn, ngươi thần văn càng thích hợp đúc binh, ngươi ngũ hành thần văn, rèn đúc binh khí thích hợp hơn. Ngươi thần văn, đều là nhân tộc, đồng tộc thần văn, rèn đúc QNZ có ưu thế. Tô Vũ, ngươi thiếu chỉ có kinh nghiệm cùng thực lực, rèn đúc thủ pháp ta sẽ dạy ngươi. Triệu Lập tự thuật, nói rất nhiều. Tô Vũ yên lặng lắng nghe, toàn bộ ghi lại. Đại khái qua nửa giờ, cự chú ý không còn tràn lan uy năng, Triệu Lập trong tay xuất hiện một cây đại chú ý tử, hít sâu một hơi, cái này ngay từ đầu, không thể gián đoạn, văn binh vỡ vụn, lại phản phệ. Đó chính là đại phiên thoái. Ngươi xem thật kỹ, ta đại khái có thể rèn đúc đến 72 đạo tả hữu, bất quá đúc đến 54 đạo về sau. Ngươi liền lên tay, giúp ta cùng một chỗ rèn đúc. Tô Vũ gật đầu, Triệu Lập lại nói, giúp ta thời điểm, tìm thời cơ tốt, tiểu tử, cần thời gian sẽ rất lâu, tiểu tử ngươi chưa hẳn có thế chống đỡ. Ta có thể. Tô Vũ cấp tốc nói, ta hiện đang khôi phục, chờ ngài rèn đúc đến 54 đạo, ta đại khái liền có thể khôi phục hoàn toàn. Còn có một việc không nói. Thật không có khôi phục hoàn toàn, thật không tiếp tục kiên trì được. La Ho Tư vỡ vụn thần văn đến hấp thu ý chí chi lực. Hán. Còn có hai cái nhật nguyệt thần văn đâu, mang ở trên người, giấu ở trong nhận chứa đồ. Cùng lắm thì, vỡ vụn thần văn tốt. Sợ cái gì? Nhật nguyệt thần văn là đáng tiền, có thể phá nát thần văn tu luyện, ta cũng không phải chưa từng làm. Cùng lắm thì về sau giết nhiều mấy cái nhật nguyệt tốt. Triệu Lập tự nhiên không biết hắn tâm tư, QNZ không nghĩ tới, tiểu tử này hội mang theo nhật nguyệt thần văn, càng không có nghĩ tới, gia hỏa này còn đánh lấy vỡ vụn thần văn khôi phục ý chí lực tâm tư, biết. Đại khái đến đánh chết hắn. Hắn A, không có như thế lãng phí. Rất nhiều ngày nguyệt cảnh văn minh sư, kỳ thật cũng liền một viên nhật nguyệt thần văn, mạnh một điểm, khả năng có mấy cái. Bóc ra QNZ khó, giết người bóc ra, lần trước chết mấy vị nhật nguyệt, cuối cùng cũng liền tách ra ba cái nhật nguyệt thần văn. Cái này nếu không phải một đại phủ chi lực, Tô Vũ đến đâu làm nhiều như vậy nhật nguyệt thần văn đi. Triệu Lập không có nghĩ nhiều như vậy, ý chí lực khôi phục vốn là việc khó. Hắn giờ phút này bắt đầu chính thức rèn đúc. Hỏa diễm bốc lên. Triệu Lập tóc dài bay múa, tóc trắng phiêu đãng, mặc quần đùi, cơ bắp cực kỳ sung mãn, lao ra từ lúc này hóa thân cơ bắp người, một cái búa một tiếng ầm vang đập xuống. Sóng âm chấn động. Một chú y này tử, so Tô Vũ hữu lực đạo nhiều. Một tiếng ầm vang, sở nghiên cứu vách tường truyền đến chấn động to lớn âm thanh, mà Tô Vũ lại là không có gì quá lớn cảm giác, trong tay hắn chú ý nhỏ tử, giờ phút này, tại trải nghiệm loại này cảm giác rung động, QNZ tại chấn động Tô Vũ toàn thân cùng ý chí hải. Tô Vũ cảm giác tê tê dại dại, rất dễ chịu. Triệu Lập trầm giọng nói, ngươi bây giờ có thể đúc thân, một bên đúc thân một bên nhìn, phía trước ta thả chậm tốc độ, ngươi cảm thụ ta chấn động quy luật, về sau, ngươi tham dự vào, bảo trì giống như ta quy luật. Vâng. Tô Vũ gật đầu, bắt đầu phong thích thiên nguyên khí đúc thân. Lần này đi ra ngoài, hắn mang theo không sai biệt lắm 300 mai thiên nguyên quả lượng, trước đó tiêu hao một chút, hiện tại còn thừa lại rất nhiều, Tô Vũ bắt đầu hút thu lại, thôi động nguyên thần sinh cơ quyết, phốc phốc gầm thanh truyền ra. Triệu Lập sửng sốt một chút. Trên lệch điểm gây ra rủi ro, nhịn không được mắng, ta để ngươi tu luyện, không có để ngươi đánh giám. Tô Vũ lung túng nói, lão sư, ngài tiếp tục, ta không phải đánh giám, đây là thông thiên khiếu, công pháp này có thể bảo trì nhục thân cường đại, duyên thọ dùng, còn có thể thôi động hấp thu thiên nguyên khí, là cái cực mạnh tốt công pháp. Lao Triệu tâm tính đều sập, ta tại đúc binh, ngươi tại đánh giám, ngươi cùng ta na ho đâu. Có chút im lặng, nửa ngày sau mới nói, cái này nguyên khí bí cảnh, về sau ta không cần, bị ngươi ô nhiễm. Tô Vũ gượng cười, lời nói này, ta phun ra ngoài, nói không chừng so cái này nguyên khí còn tinh khiết hơn, ta hấp thu là thiên nguyên khí, phun ra ngoài QNZ không thể so với nguyên khí chênh lệch, Lao Triệu có phải hay không suy nghĩ nhiều quá. Hắn QNZ mặc kệ, dạng này tu luyện, tốc độ hội nhanh rất nhiều. Nhìn xem có thể hay không thư á cơ chi núc. Triệu Lập cũng không để ý tới nữa hắn, bắt đầu tiếp tục nện gõ, chấn động, Tô Vũ chú ý nhỏ tử cảm thụ được loại này chấn động gột rửa nhục thể của hắn, bao quát ý chí hải, QNZ đang không ngừng chấn động. Mà giờ khắc này, ngoại giới, QNZ mơ hồ trong đó nghe được từng đợt nện gõ âm thanh. Rất có vận luật. Mà vào thời khắc này, Hồ Kỳ cùng Trần Lao liếc nhau. Sau một khắc, Trần Lao thanh âm hùng vĩ, quắc, tất cả mọi người yên tĩnh, khoanh chân tu luyện, cảm thụ vận luật chấn động. Đây là một vị địa giai chú binh sư, tại vận dụng tuyệt kỹ vì mọi người gột rửa nhục thân, tịnh hóa ý chí hải. Cơ hội như vậy, không phải vẫn luôn có. Đương nhiên, cách bí cảnh, kỳ thật đã rất yếu ớt, chân chính được lợi hay là ở bên trong thôi lãng. Cái này Triệu Lập, cũng không biết là nhất định phải như thế, hay là cố ý như thế. Trần Lao cũng không tốt suy đoán, lười đi đoán. Giờ khắc này, vô số học viên, nhao nhao khoanh chân ngồi xuống, cảm thụ loại kia yếu ớt sóng âm chấn động, cái này chấn động một cái, có ít người khiếu huyệt cũng bắt đầu lòng động, cảm giác mở ra càng đơn giản hơn. Đông, đông, một tiếng lại một tiếng, một tiếng lại một tiếng, cực kỳ quy luật, lần lượt chấn động, quanh quẩn giữa thiên địa. Kia huyền không văn minh, giờ phút này, phía trên dần dần bày biện ra kim văn. Phủ thanh chủ, liên tiếp nhìn mấy ngày, giờ khắc này, mấy vị vô địch nhìn ra một vài thứ, đại hán vương nói khẽ. Thủ bút thật lớn, gia hỏa này, hẳn là đã sớm có địa giai trí năng, thậm chí không tính la mới vào, đây chính là chạy thiên giai đi, trời đúc tên kia không đến, quá đáng tiếc, nếu không, ta cảm thấy trời đúc cùng hắn có lẽ có chút tiếng nói chung. Mà giờ khắc này, mấy người đều tại trong đại điện, bất quá, ngươi xem qua đi, bí cảnh giống như QNZ tại trong đại điện, phảng phất bọn hắn vượt qua không gian, ngay tại đại hạ văn minh học phủ trên không, hết lần này tới lần khác người kỳ thật vẫn là tại phủ thành chủ. Mấy vị vô địch, túi nhìn phía dưới, giống như ngay tại hiện trường quan sát. Địa giai, không tính kém. Đương nhiên, đối vô địch mà nói, thiên giai mới tính cùng giai, địa giai, cũng liền có thể so với nhật nguyệt, địa vị hay là kém một bậc. Mà đúng lúc này đợi, ngoài điện, có người cười nói, bái kiến mấy vị trưởng giả. Đại Hán Vương cười nói, thiên binh, ngươi tới ngược lại là nhanh. Diệt Tam Vương QNZ cười ha hả nói, tiểu triệu, ngươi sư đệ xem ra không thể so với ngươi yếu. Sư phụ ngươi hoàn toàn chính xác không hổ là có thể cùng trời đúc luận đạo tranh phong gia hỏa. Bao quát đại tống vương, giờ phút này QNZ mở miệng hàn huyên vài câu. Mà ngoài cửa, chính là vừa đuổi tới triệu thiên binh. Thẳng đến nơi đây. Thẳng đến vô địch mà đến. Tiến vào nhật nguyệt không lâu hắn, không có tư cách đạt được mấy vị vô địch lễ ngộ. Nhưng hắn, là nhân cảnh bây giờ tiếp cận nhất thiên giai chú binh sư đỉnh cấp đúc binh tông sư. Mấy vị vô địch còn muốn chờ gia hỏa này tiến vào thiên giai, cho bọn hắn đánh ít đồ đâu. Triệu Thiên Binh bước vào đại điện, cũng giống như thân lâm kỳ cảnh, quan sát đến toàn bộ đại hạ văn minh học phủ, cũng nhìn thấy kia nguyên khí bí cảnh, nghe được trong đó nện gõ âm thanh. Tiến vào đại điện, Triệu Thiên Binh nhìn thoáng qua, cảm thụ một chút, nói thẳng, mấy vị trưởng giả, sư đệ ta làm loạn, hắn văn binh đúc thần văn, một khi thất bại, văn binh vỡ vụn, thần văn trọng thương, Thiên Binh tới đây bái kiến mấy vị trưởng giả, liền hy vọng mấy vị trưởng giả, tại hắn thất bại thơ ý điếm, có thể xuất thủ, tách ra văn binh cùng thần văn. Đại Hán Vương cười nói, ngươi không coi trọng. Triệu Thiên Binh bất đắc dĩ nói, không phải không coi trọng, là sư đệ ta thực lực bây giờ không đủ, đúc không đến nhiều như vậy đạo minh văn, hắn nếu là chỉ muốn đơn thuần đúc một thanh địa giai văn binh, vậy hắn có thể 100% địa thành công. Hắn nhất định phải đúc Thiên Binh hình thức ban đầu, đúc mở y chu cờ đạo kim văn hình thức ban đầu, càng về sau càng khó, xác suất thất bại quá lớn. Hắn có Thôi Lãng tương trợ. Triệu Thiên Binh không nói gì nói, kia Thôi Lãng, lại thiên tư chắc tuyệt, QNZ khó giúp bên trên sư đệ ta cũng không biết suy nghĩ gì, giờ phút này thế mà lại tìm một ngoại nhân hỗ trợ, vẫn chỉ là một vị huyền giai chú binh sư, biết sớm như vậy, ta đến giúp hắn cơ hội thành công còn muốn lớn hơn một chút. Đại Hán Vương cười nói, được, ngươi sư đệ nếu là thật sự muốn thất bại, chúng ta sẽ ra tay. Đa tạ mấy vị trưởng giả. Triệu Thiên Binh không người gửi tới lời cảm ơn, Hạ Hầu Gia cười ha hả nói, Thiên Binh huynh, tòa hạ tâm sự, tại cái này nhìn xem đồng dạng, miễn cho ngươi một qua bên kia, bị Lao Triệu cảm ứng được, phát hiện, khí bạo, không có cách nào đúc binh sẽ không tốt. Triệu Thiên Binh không để ý tới hắn. Hạ Hầu Gia cười nói, Thiên Binh huynh, ta nói không sai chứ. Triệu Thiên Binh hừ một tiếng, thản nhiên nói, năm đó nếu không phải đại hạ phủ không coi trọng đúc binh nhất hệ, ta làm sao đến mức muốn rời khỏi. Cùng sư đệ ta trở mặt rồi, cũng là ngươi đại hạ phủ làm, hiện tại ngươi còn không biết xấu hổ nói ngồi châm trọng. Hạ Hầu Gia bất đắc dĩ nói, lời nói này, cái gì gọi là chúng ta không coi trọng, là ngươi nghĩ quá nhiều, nhất định phải đơn độc mở đúc binh học phủ, kia không được phải bỏ tiền sao. Đại hạ phủ lấy tiền ở đâu mở lại một học phủ. Triệu Thiên Binh mặc kệ hắn, hắn cũng không sợ Hạ Tiểu Nhị. Dù là tại Đại Chu Phủ, hắn cũng là phủ chủ thượng khách, hắn tại Đại Chu Phủ mấy chục năm, bây giờ mở đúc binh học phủ, mang đồ đệ, trong đó đều ra một vị địa giai chú binh sư, mới vào cao y chu nở dê loa y kia. Tại chú binh giới, hắn là trừ thiên chú vương bên ngoài, địa vị cao nhất. Đương nhiên, thực lực không cách nào so sánh được. Nhật Nguyệt Cảnh, mới vào, quá yếu. Lao Triệu lần này sẽ thành công sao? Một tia hy vọng đều không. Hạ Hầu Gia vẫn còn có chút mong đợi. Hắn hy vọng có thể thành công, Triệu Lập sẽ không đi, hắn bỏ không được rời đi đại hạ văn minh học phủ, dù sao phụ thân hắn tại cái này phấn đấu cả đời. Triệu Thiên Binh trầm giọng nói, chia 3-7, 3 thành có hy vọng, 7 thành hội thất bại. Dù là thành công, cũng phải nhìn tình huống, chưa hẳn có thế như sư đệ ta ý. Hạ Hầu Gia khẽ gật đầu, cười nói, Thiên Binh huynh, lần này trở về, không bằng không đi, như thế nào? Triệu Thiên Binh mặc kệ hắn, hắn mới không làm. Đại hạ phủ hiện tại liền là vũng bùn. Hắn còn muốn mang sư đệ rời đi đâu? Được rồi, Đại Chu Phủ cũng sắp. Tô Vũ tiểu tử kia, lần trước đem Đại Chu Phủ hố không nhẹ. Đương nhiên, hắn lười nhắc lẫn vào những này, Tô Vũ cùng sư đệ quan hệ không y tờ. Đại Chu Phủ bên kia, Chu Phá Long cùng Chu Phá Thiên huynh đệ đối với hắn kỳ thật coi như lễ ngộ có thừa, hắn cũng không muốn lẫn vào. Thiên tài, đến chỗ nào đều có thể ăn được mở. Hắn đến Đại Chu Phủ, Đại Chu Vương đều tự mình tiếp đãi qua hắn mấy lần. Trong đại điện, năm người đều đang chăm chú kia bí cảnh, không ai nhắc lên phong kỳ sự tình, ba vị vô địch là không muốn nhắc tới, Triệu Thiên Binh là hoàn toàn không có suy nghĩ. Đông đông đông. Một tiếng lại một tiếng, một lần lại một lần. Văn binh khí tức dần dần mạnh lên. Kim văn từng đạo hiện ra, mà Tô Vũ, nhục thân không ngừng tại bị chấn động rửa, hấp thu thiên nguyên khí hiệu suất càng nhanh 3 phần, không chấp mắt chăm chú nhìn, giờ phút này, Triệu Lập đã đúc kim văn 18 no y. Phía trước dễ dàng, đằng sau khó. Lúc này mới vừa mới bắt đầu thôi. Giờ phút này, đã là 27 ngày càng sâu đêm. Tô Vũ không có qua nở những này, một mực tại nhìn xem, ý chí lực dần dần khôi phục được đỉnh phong, truyền thừa chi hỏa, không ngừng đang thiêu đốt, hắn tại cảm ngộ, tại quan sát, càng xem, càng là hãi nhiên. Đông. Nương theo lấy cực kỳ có quy luật một chủ y, Tô Vũ lại là một mặt rung động, đây không phải một chủ y, cho tới giờ khắc này, hắn mới nhìn rõ, không, cảm thụ rõ ràng. 108 chủ y. Triệu Lập một chủ y này, trong nháy mắt rung động 108 lần, đây thật ra là 108 chủ y. Trong chủ y. Giờ khắc này, Tô Vũ xem hiểu, há to miệng, hắn cho là mình khoảng cách Triệu Lập kỳ thật rất gần, nhưng cho đến giờ phút này, hắn mới hiểu được, ngoạ tảo, ta tính la cao y gì chứ a? Lao Triệu thật là huyền giai chú binh sư. Đây là huyền giai chú binh sư. Hắn nhìn rất lâu, thẳng đến truyền thừa chi hỏa thiêu đốt, hắn mới mơ hồ cảm nhận được một chút đồ vật, đây không phải một chủ y, ta thế mà đến thời khắc này mới phát hiện, đã nhiều ngày. Triệu Lập cũng nghe đến hắn thì thào âm thanh, cười, không sai, ngươi cuối cùng đã hiểu. Rất tốt. Điều này đại biểu, Tô Vũ cảm ngộ càng nhiều một chút. Nếu không, hắn nghe không hiểu. Bao quát ngoại giới, đại khái QNZ không có mấy người thật có thể nghe được, nếu không phải thực lực cường đại, nếu không phải là đỉnh cấp đúc binh đồng hành. Hắn hiện tại, liền là địa giai. Rất nhiều năm trước, kỳ thật liền xem như. Chỉ là, thực lực không đủ cường đại, chủ thần văn không tại, hắn rèn đúc không ra địa giai văn binh, nhưng vô luận là kinh nghiệm, hay là thủ pháp, ý thức, hắn đều là địa giai, chỉ là trôi này địa binh đúc không tạo được công, hắn không có năng lực cùng đầy đủ tinh lực đi rèn đúc cái khác địa giai văn binh. Tô Vũ trong rung động, QNZ không nghĩ ngợi nhiều được, chú ý nhỏ tử cơ, hắn nghĩ vẽ. Trong nháy mắt 108 chú ý. Cho dù là hắn, nghe vài ngày mới đã hiểu, cái này cỡ nào mạnh. Điệp ra. Một cái búa xuống dưới, gõ chết mạnh hơn chính mình người không có vấn đề gì. Đây là thần kỹ A, khuếch thần chú ý cấp độ càng sâu vận dụng. Tô Vũ cảm thụ được kia cố vận luật, ba động, bắt đầu đi theo học, đi theo thí nghiệm, ong ong. Chú ý huy động, lại là vẫn như cũ tách ra truyền xuất ra thanh âm, một tiếng liền là một tiếng, không thể chồng cộng lại. Tô Vũ không nhục trí, không từ bỏ, kiên trì quơ, một lần lại một lần. Triệu Lập cười cười, một cái búa xuống dưới, truyền ra chấn động, mang ra một tia dẫn dắt chi lực, dẫn dắt Tô Vũ chủ y nhỏ tử, đúa lớn cùng chủ y nhỏ tử cộng minh, Tô Vũ dần dần, có chút nắm giữ quy luật. Ông ong. Hai chủ y, vẫn như cũ chia hai tiếng, nhưng là tiếng thứ hai có chút nghe không hiểu. Triệu Lập một bên gõ, một bên dẫn dắt Tô Vũ, cũng không nói chuyện, để Tô Vũ yên lặng đi thể hội loại cảm giác này. Tô Vũ nếu là đến bây giờ cũng không phát hiện, hắn sẽ không cố ý dạy hắn đi như thế nào được ra. Quá mức tận lực, theo Triệu Lập, cũng không phải là chuyện tốt. Ngươi đã hiểu, tự mình có cảm ngộ, ta mới có thể dạy ngươi. Học phủ bên trong, một chú ý lại một chú ý tiếng vang truyền ra, kia Trần Lão, lẩm bẩm nói, cái này Triệu Lập, là chuẩn bị lần nữa thu đồ sao. Hắn cảm nhận được, Triệu Lập chú ý âm thanh bên trong, mang theo một chút đề điểm ý tứ, đương nhiên, không giống đi. Rất khó lý giải. Hắn nhìn về phía Hồ Kỳ cười nhạt nói, Thôi Lãng rất có thiên phú, Triệu Lập nếu là thật sự có ý tưởng, Thôi Lãng bái sư cũng không phải không được, hắn chỉ là lão ngưu ký danh đệ tử, bái sư không có vấn đề. Không phải, ý của ta là, Triệu Lập gia hỏa này tính tình cổ quái, cái này Thôi Lãng. Làm sao lại đối đầu khẩu vị rồi? Những người khác QNZ đang nghe, trên đại thể nghe được một chút ý tứ. Triệu Lập, giống như đang dạy Thôi Lãng kỹ thuật rèn. Về phần làm sao nghe được, quá thâm ảo, bọn hắn không hiểu. Hồ Kỳ cười nói, kia liền không biết, có lẽ là Thôi Lãng tính tình làm người khác ưa thích đi. Trần Lao không nói gì, suy nghĩ một chút nói, Hồ Lao nghe được nhiều ít. Hồ Kỳ khẽ cười nói, 144, ngươi đây. 138, xem ra ta không có nghe toàn. Nói, Trần Lao nhìn mình bên người đồ đệ, thản nhiên nói, ngươi nghe được nhiều ít. Hắn đồ đệ, một vị nam tử trung niên, nghe vậy trầm mặc một hồi, trầm giọng nói, 108. Trần Lao nhíu mày, nhìn về phía bên kia Vương Sư Huynh, mở miệng nói, Tiểu Vương, ngươi đây. Vương Sư Huynh cười ngây ngô nói, 122, ta từ nhỏ nghe đến bây giờ, nghe mấy thập niên, cho nên nghe nhiều một ít. Trần Lao gật đầu, sư phụ ngươi, thật muốn nói đúc binh thực lực, kỳ thật năm đó so ta mạnh hơn một chút, hiện tại. Kỳ thật cũng kém không nhiều, 144, phù hợp thiên giai đỉnh phong số lượng, Hồ Lao ngược lại là mạnh hơn ta, nghe toàn. Sư phụ ngươi cái này lần thành công, có lẽ sẽ mạnh hơn ta. Vương Sư Huynh không nói gì, cái này cũng không dám nói cái gì. Những người khác, thì là mở mịt vô cùng. Ý gì? Giờ phút này, nơi đây tụ tập đại lượng địa giai, huyền giai, hoàng giai chú binh sư, hoàng giai không có phản ứng, huyền giai, không đến huyền giai trung đẳng trở lên, QNZ cơ hồ không có gì phản ứng, duy chỉ có một chút huyền giai cao cấp, đỉnh phong, mơ hồ trong đó nghe hiểu một chút. Bọn hắn thu hoạch cũng lớn hơn, cảm thụ được kia một cỗ rung động chi lực, người khác nghe được là một tiếng, có người nghe được lại là mấy chủ câm thanh. Cùng một thời gian, Triệu Thiên Binh cũng là ngoài ý muốn, Hạ Tiểu Nhị. Khu khu, nói sai, thật có lỗi, Hạ Đại Phủ Chủ, cái này Thôi Lãng tư liệu có thể cho ta một phần sao. Sư đệ ta giống như hữu tâm thu đồ, liền khoách thần quyết đều hữu tâm truyền thụ, cái này Thôi Lãng người thế nào. Hạ Hầu ra thực lực QNZ cực mạnh, giờ phút này trừng mắt liếc hắn một cái. Tiện tay ném cho hắn một quả ngọc phù, khẽ cau mày nói, Triệu Thiên Binh, ngươi nghe được là nhiều ít âm thanh, ngươi người sư đệ này. Thực lực bình thường, cái này đúc binh thủ đoạn ngược lại là nhất lưu. Đó là đương nhiên. Triệu Thiên Binh cười nhạt nói, năm đó, sư phụ ta khi còn tại thế, khi còn bé liền nói sư đệ thiên phú hơn người, không phải là bởi vì là con của hắn, hoàn toàn chính xác thiên phú cường đại, so ta mạnh hơn, sư phụ ta dạy bảo hắn không bao lâu, liền chiến chết tại chư thiên chiến trường. Sư đệ ta đi theo ta học tập, 18 tuổi đúc hoàng giai binh khí, 20 tuổi đúc hoàng giai đỉnh phong, 28 tuổi đúc huyền giai binh khí, 45 tuổi đúc huyền giai đỉnh phong. Ai? Thở dài một tiếng. Không nói ra được tiếc hận, 45 tuổi đúc huyền giai đỉnh phong binh khí, nhưng còn lại tuế nguyệt, hắn cái kia sư đệ chạy tới nghiên cứu khắc quỷ đồ vật, sư phụ sau khi chết, hắn QNZ không có quá nhiều thời gian đi qua nở. Về sau, Triệu Lập bắt đầu sáng tạo khuếch thần quyết, bộ công pháp này, hắn liền xài thời gian mấy chục năm, về sau, lại chạy tới đi tả môn ma đạo, nhân binh hợp nhất rèn đúc pháp, đây cũng không phải là chính thống rèn đúc thuật. Nếu không, sư đệ đã sớm tới đất dai, đáng tiếc. Không có lại nghĩ những thứ này, Triệu Thiên Binh cười nói, đúc binh 180 lần, điệp ra mà thành, sư đệ ngược lại là tiến bộ, năm đó đúc điệu binh thời điểm, chỉ có thể điệp ra đến 144 lần, lần này càng mạnh 3 phần. Đại Hán Vương mấy người cũng cười cười, Diệt Tam Vương cười ha hả nói, hay là đồng hành giải đồng hành, ta cũng nghe đến 180 lần, bất quá không nghĩ tới lấy đúc binh thuật, ta là đang nghĩ, ta nếu có thể đem thời gian điệp ra 180 lần, có phải hay không có thế một cước đem Long Tam Vương đá trở lại thượng cổ thời kỳ. Triệu Thiên Binh cười ha hả nói, Diệt Tam Vương đại nhân nói đùa, tiểu đả tiểu nháo thôi, hắn thực lực yếu, tốt điệp ra, thật đến vô địch cảnh, đừng nói vô địch, liền xem như ta. Kỳ thật cũng làm không được điệp ra 180 lần, ta chỉ có thể điệp ra đến 144 lần liền là cực hạn, chủ yếu là khuếch thần quyết ta sẽ không, đương nhiên, đúc binh thủ đoạn cơ bản giống nhau. Khuếch thần quyết. Đại Tống Vương giờ phút này QNZ mở miệng nói, là môn rất lợi hại thần kỹ, liền là cánh cửa có chu tờ cao, nếu là có thể điệp ra đến nhiều lần như vậy, thời điểm chiến đấu sử dụng, Triệu Lập. Ta nhìn hắn hẳn là có thể chiến sơn hải tam trọng trở xuống không có vấn đề. Triệu Lập, Lang Vân thất trọng thôi. Mà mấy vị vô địch, đối công pháp của hắn, lại là rất là bao tán. Đại Hán Vương đông nhiên nói, kia đại minh phủ Tô Vũ, không biết được mấy phần chân truyền. Trước đó hắn cùng người chiến đấu, cùng kia đan hùng giao thủ hình ảnh ta xem, còn dừng lại tại giai đoạn sơ cấp, khuếch thần quyết ta trước đó cũng cảm thấy chỉ là hiệu năng không sai thần kỹ, hôm nay cảm thụ một phen, Tô Vũ đại khái không có cảm nhận được chân lý. Chỉ thiếu chút nữa là nói, bôi nhỏ khuếch thần quyết uy danh. Trước đó hắn cu nở dê nhìn qua, không có quá để ý. Hôm nay lắng nghe một chút, lại là cảm thấy, công pháp này, thật sự không tệ, không thể so với một chút thiên giai thần kỹ chênh lệch mảy may, ngược lại tinh diệu vô cùng. Mà giờ khắc này Tô Vũ, còn không nghĩ nhiều. Hắn chỉ nghe được 108 lần, mà lại dựa vào còn gần. Đúc binh chi thuật, hắn còn thì kém rất nhiều, không bằng những cái kia uy tín lâu năm huyền giai cao đẳng, bất quá có danh sư chỉ đạo, cũng không so với cái kia huyền giai trung đẳng chênh lệch. Thời khắc này Tô Vũ, tự mình không ngừng nếm thử điệp ra. Một lần, hai lần, ba lần. Hắn thử nghiệm, bắt đầu nhập môn. Thứ này vừa vào cửa, độ khó liền giảm xuống nhiều. Sau mấy tiếng, Tô Vũ một cái búa đánh ra, tiếng ông ông không ngừng, liên tiếp chín vang. Triệu Lập giờ phút này cũng cười, mở miệng nói, thuần thục một chút, điệp ra chín lần. Đại khái liền không sai biệt lắm, thiên phú quả nhiên rất tốt. Không so được lão sư, trên lệch quá xa, lão sư một lần điệp ra 108 lần, ta mới chín lần, hơn nữa còn rất khó vô thanh vô tức. Tô Vũ lắc đầu, Triệu Lập cũng không giải thích, cười cười, tiếp tục chế tạo. 108 lần. Coi như được rồi. Bất quá, đại gia ngươi hay là đại gia ngươi, La Ho Tư một lần 180 lần, ngươi đã hiểu sao? Đương nhiên, thật có thể nghe được, nghe xong toàn, ở bên ngoài, trải qua bí cảnh suy yếu, không có đất giai cao giai thậm chí đỉnh phong, rất khó nghe được. Một cái chớp mắt, số 28. Mà Triệu Lập, QNZ có một chút cố hết sức. Giờ phút này, Minh Văn rèn đúc đến 36 nói. Tìm điểm vào, gia nhập vào. Tô Vũ đã sớm hết sức chăm chú, giờ phút này nghe vậy, QNZ nghiêm túc, nhìn không chuyển mắt, hỏa chữ chuyển thừa thần văn vận dụng đến cực hạn, tính chữ thần văn QNZ không ngư NZ chấn động, sau một khắc, cầm trong tay chủ y, bay múa đi lên, một cái búa nện xuống. Đang. Đông. Hai tiếng tiếng vang, đồng thời truyền ra, Triệu Lập quát, đi theo ta tiết ấu, cùng một chỗ chế tạo, không cần loạn. Minh Bạch. Tô Vũ khẽ quát một tiếng, cấp tốc đuổi theo Triệu Lập tiết tấu, hai người đồng thời bắt đầu chế tạo. Giờ khắc này, ngoại giới, chỉ có một ít địa giai chú binh sư cùng một chút nhật nguyệt cao trọng cường giả hơi khác thường. Không còn độc thân. Lần này, là hai người. Hai người đều đang đánh tạo. Thanh âm, có chút khác biệt, bất quá những người khác cơ hồ không có phát giác được. Hồ Kỳ ánh mắt biến ảo, Trần Lão lần nữa tự lẩm bẩm, thôi lãng, huyền giai cao đẳng tiêu chuẩn. Lời này vừa nói ra, bốn phía. Một số người kinh ngạc, người đây cũng biết. Người thế nào biết đến? Trần Lao không giải thích, không muốn nói, có chút ngoài ý muốn, có chút tiếc hận, không phải ta đại hạ phủ người, đại hạ phủ giống như không có mấy cái chú binh đạo thiên tài, cái này đại minh phủ, tại sao lại ra một thiên tài? Phía trước Tô Vũ QNZ chạy đi, hiện tại chú binh đạo, lại ra cái Thôi Lãng. Trong đại điện, Triệu Thiên Binh cũng là ngoài ý muốn, cái này Thôi Lãng, tài nghệ này rất không tệ a. Có thế đuổi theo sư đệ ta tiết ấu, đây có mới vào huyền giai cao đẳng thực lực, trước đó không chút nghe nói qua người này a. Đại Tống Vương cười nói, ta ngược lại tờ hở tờ ra nghe nói qua một lần, không phải là bởi vì đúc binh, là đại đường bên kia, Trình Mặc truy sát hắn mấy lần, tiểu tử kia có một lần chạy tới chúng ta đại tống phủ, ta mới nghe người ta nói đến qua. Trình Mặc. Đại Hán Vương cười nói, Trình Mặc xuất quan sao? Không có đâu, lão Trình nghĩ chứng đạo. Có chu tờ khó khăn. Đại Tống Vương tiếp nối nói, thiếu cái vô địch di tích, nếu không, lão Trình vẫn là có hy vọng. Một thời đại nhân vật. Diệt Tam Vương cười ha hả nói, Trình Mặc tên kia. Không muốn mặt, còn chạy đuổi theo giết một đứa bé, cũng không sợ mất mặt. Đại Hán Vương cùng Đại Tống Vương đều chẳng muốn để ý đến hắn, ngươi muốn mặt. Ngươi muốn mặt liền sẽ không cùng người ta Long Tảm Vương đánh mấy trăm năm. Lại đánh không chết hắn, mỗi ngày đánh, có ý nghĩa sao? Lẫn nhau hàn huyên vài câu, bọn hắn ngược lại là không có quá để ý Thôi Lãng, huyền giai cao đẳng, coi là không tệ, nhưng đầu năm nay, thiên tài cũng nhiều, Tô Vũ, Đan Hùng, Tần Phóng, Hoàng Đằng. Ai không phải thiên tài? Đều tuổi trẻ dò người. Thôi Lãng 35 tuổi, đến huyền giai cao đẳng, đáng giá bồi dưỡng, muốn nói nhiều kinh diễm, kia cũng không trở thành, đến địa giai, kia kinh diễm đến đâu một chút. Nguyên khí bí cảnh bên trong. Giờ khắc này, gia nhập rèn đúc, Tô Vũ mới cảm nhận được gian nan, đi theo tiết tấu, nhưng lực phản chấn lại là mạnh mẽ đến mức đáng sợ. Tô Vũ một bên rèn đúc, một bên hồ, lão sư, thân thể ngươi làm sao cảm giác so với ta còn mạnh hơn. Không chấn hoảng sao. Hóa giải, huống chi ta nhục thân so với ngươi còn mạnh hơn, không nên. Triệu Lập im lặng. Không nên a. Tô Vũ bị chấn run rẩy, ta. Nhục thân rất mạnh, lực buộc phát 4.000 khiếu chi. Lực, lão. Lão sư, ngươi so vơ y ta ma nhờ hơn sao? Ngươi không phải văn minh sư sao? Nhục thân mới lang vân, đại khái là như vậy đi. Ngươi nói chuyện. Chớ run cái gì run, ngươi run. Ta đi theo run. Triệu Lập đều bị hắn mang có chút run rẩy. Khôi phục một chút, Triệu Lập cấp tốc nói, ta nhục thân lực bộc phát, 8.000 khiếu chi lực tả hữu, ngươi cùng ta so. Cái này, lợi hại như vậy. Ngươi cho rằng liền ngươi là thiên tài. Không có. Không nói chuyện thiếm, ngậm miệng, chế tạo, chuyên chú. Triệu Lập mắng một tiếng, hắn à, xem ra ngươi còn rất có dư lực à, lại có tâm tư cùng ta nói chuyện thiếm, nhìn ngươi ý tứ này, không ăn cái gì đau khổ mà. Lại một lát sau, Tô Vũ đống nhiên run rẩy nói, lão sư, lại làm cái gì? Ta muốn rời khỏi một hồi. Ta muốn đúc thân 9 lần. Thảo. Triệu Lập mắng một tiếng. Ngươi hữu thụ ngược cùng sao? Chấn ngươi nửa ngày, ngươi muốn tân cấp. Hắn a, được, ngươi đi đi, tiểu tử này, thật giỏi. Gen đúc một hồi, hắn nhục thân muốn tân cấp. Sau một khắc, Tô Vũ thu tay lại, cấp tốc chạy qua một bên, bắt đầu thôn phệ đại lượng thiên nguyên khí. Triệu Lập nhìn đỏ mắt, tiểu tử này đến cùng ở đâu ra nhiều ngày như vậy nguyên khí, không cần tiền, lại bắt đầu nuốt. Mấu chốt là, tiểu tử này nhục thân đều chín đúc, cái này nếu là tu luyện công pháp, nhục thân đều muốn đi vào lăng vấn cảnh. Thật là đáng sợ. Mà Tô Vũ, kim thân lấp lóe. Rất nhanh, khí tức bộc phát, so trước đó càng cường đại, vui vẻ nói, lão sư, ta tiếp cận 4.500 khiếu nhục thân lực, ta lại đúc mấy lần nhục thân, liền cùng ngài nhục thân mạnh như nhau lớn. Triệu Lập không để ý tới hắn, ta là văn minh sư, nhục thân tính la cao y gì chứ, so nhục thân đều là mãng phu. Ngươi nói đúc mấy lần liền đúc mấy lần. Ngươi nói không tính. Mà chờ hắn nhìn thấy, Tô Vũ một bên gia nhập rèn đúc. Một bên cấp tốc hấp thu những cái kia thiên nguyên khí, càng cầm càng nhiều, nhịn không được ăn mùi, ta hắn A năm đó làm sao không có cái này đãi ngộ, nếu như mà có, ta đã sớm đi chiến giả nói. Thảo, tiểu tử này bị người đuổi giết, bị người đố kỵ, bị người chèn ép, đáng đời. Ai bảo ngươi đồ tốt quá nhiều. Ghen ghét lao Triệu, gõ đánh nhau ra sức hơn, mà Tô Vũ, được địa run rẩy, miễn cưỡng đi theo tiết tấu đánh, run rẩy nói, lão, lao sư. Chấm một chút ta. Lại đánh nhanh như vậy, ta bị chấn chết rồi. Giờ khắc này, văn binh bên trên, kim văn càng nhiều. Chương 333, thiên địa ban thưởng, ba chủ ý chi chiến. Đang. Đúc binh thanh âm, tiếp tục truyền vang tứ phương. Trong hư không, huyền binh phía trên, giờ phút này kim sắc minh văn đã đạt đến 55 đạo. So đơn thuần rèn đúc 55 đạo kim văn, muốn chậm hơn nhiều, bởi vì lần này đúc chính là địa binh, yêu cầu cao hơn. Mà theo minh văn tăng nhiều. chế tạo thời gian càng ngày càng dài, chấn động âm thanh QNZ càng ngày càng vang. Nguyên khí bí cảnh bên trong, đại lượng nguyên khí cuốn tới, Tô Vũ cùng Triệu Lập giờ phút này đều là hai tay để trần, một người tay cầm một trụ y, đổ mồ hôi như mưa, không ngừng gõ, chấn động càng ngày càng mãnh liệt, dù là Tô Vũ nhục thân cường hãn, giờ phút này cũng có chút không chịu nổi. Hiện tại vẫn chỉ là huyền binh mà thôi, nhưng chính là huyền binh, kia cây đại trụ y tử bên trên khí tức, đều để Tô Vũ có chút bị đè nén, trôi này binh khí, so bình thường huyền binh phải mạnh mẽ hơn nhiều, hồi chú pháp để trôi này binh khí tăng lên một cái cấp bậc. 56 đạo kim văn, 57 đạo kim văn. Tô Vũ muốn thổ huyết, mà Triệu Lập cũng là âm thầm kinh hãi, cái này so năm đó rèn đúc càng khó, hồi chú pháp dẫn đến lần này đúc binh độ khó lần nữa tăng lên. Dư quang liếc qua Tô Vũ, Triệu Lập trong lòng bất đắc dĩ. Cơ hội thành công không phải quá lớn. Chia 3-7 đi. 3 thành thành công, 7 thành thất bại. Bất quá tiểu tử này nếu có thể theo tự mình chế tạo đến 72 đạo kim văn, tự mình thể nghiệm qua một lần. Lần sau đúc ra huyền giai đỉnh phong văn binh ngược lại là không có quá đại nạn độ, về phần địa giai, nhìn hắn vận khí tốt. Về phần Tô Vũ nhục thân tăng lên, những này đều không tính là gì, theo Triệu Lập, cái này trước mắt, Tô Vũ thu hoạch là học tập hết thảy, nhớ kỹ hết thảy. Đang. Hai thanh trụ y, tiếp tục hạ lạc. Mắt thấy Tô Vũ ý chí lực tiêu hao rất lớn, Triệu Lập quát, đổi nguyên khí, ngươi đổi, ta giúp ngươi nhìn chằm chằm, vương chắc kim văn. Tô Vũ không có lên tiếng âm thanh. Theo đạo này kim văn dần dần thành hình, Tô Vũ cấp tốc chuyển đổi trong nháy mắt, minh văn có lực phản chấn, đều bị Triệu Lập cưỡng ép hóa giải. Tô Vũ đổi nguyên khí cũng là tinh thuần vô cùng, tiếp tục bắt đầu rèn đúc. Nguyên khí của hắn, nhưng so sánh bình thường đằng không lăng vân còn tinh khiết hơn nhiều lắm, tịnh nguyên quyết hắn một mực tại sử dụng, tăng thêm hấp thu đại lượng thiên nguyên khí, cùng tu luyện nguyên thần sinh cơ quyết, hắn nhục thân tạp chất rất ít. 360 khiếu toàn bộ mở ra, nguyên khí bộc phát. Tô Vũ giờ phút này cả người đều bị thiên nguyên khí bao khỏa, Triệu Lập cũng thế, bao quát trôi này văn binh đều bị bao khỏa. Thiên nguyên khí tiêu hao tốc độ QNZ rất nhanh. Nhưng mà, thời khắc này Tô Vũ đâu còn quan tâm những thứ này. Một thanh địa binh, kỳ thật nếu có tiền, mấy vạn công hơn có thể mua được, nhưng bây giờ, chỉ là tiêu hao vật liệu, cùng thiên nguyên khí, kỳ thật cũng không chỉ cái giá này. Hai người đều không để ý, tiếp tục rèn đúc. 60 đạo, 61 no y. Thời gian từng giờ trôi qua, giờ phút này, ngoại giới đã là Nga Y-29 than ở Z5. Kêu huyền không đùa lớn, lúc này hiện ra 63 đạo kim văn. Tức sẽ tiến vào huyền giai đỉnh phong lĩnh vực, nhưng kêu mơ hồ trong đó truyền lại khí thế mênh ngông, cho người cảm giác, binh khí này, hiện tại liền là địa binh. Bên ngoài, tới nhật nguyệt cảnh càng nhiều, khu vực khác nhau, tập trung lấy người khác nhau bầy, có cường giả tụ tập, có thiên tài tụ tập, có vô địch hậu duệ tụ tập. Tu tâm các khu vực. Một chỗ đại viện. Nguyên Khánh Đông hướng kia vừa nhìn, bên người nhiều mấy người, đều tuổi không sai biệt lắm, không sai biệt lắm thực lực. Những người này QNZ đang nhìn Triệu Lập bên kia, nhìn một hồi, một vị trung niên phụ nhân thản nhiên nói, Triệu Lập ngược lại là sẽ chọn thời gian, bây giờ đại hạ phủ đều đang nhìn hắn đúc binh, một cái còn chưa tới địa giai chú binh sư, đúc một thanh địa binh, liền vô địch đều tại quan sát, thể diện thật lớn. Bên cạnh, một vị lông mày trắng bệnh thanh niên cười nhạt nói, kéo chính là, cứng rắn kéo. Chúng ta các loại chính là, gấp cái gì? Đại hạ phủ tại kéo, Triệu Lập tại kéo, ba vị vô địch không biết suy nghĩ gì, nhưng là QNZ tại kéo. Kéo cái gì? Kéo dài công thẩm phong kỳ thời gian. Một ngày không thẩm phong kỳ, ngày đó liền không thể cho Trần Vĩnh định tội, thời khắc này Trần Vĩnh, liền là nhân cảnh các lão, bất kỳ người nào không có quyền bắt. Thời gian càng lâu, Trần Vĩnh chạy càng nhanh càng xa. Có lẽ, đã lén qua đến Chư Thiên chiến trường. Phụ nhân bất mãn nói, Trần Vĩnh đánh giết nhiều vị tướng lĩnh, việc này tuyệt không thể như vậy coi như thôi, nếu là Trần Vĩnh đều có thể đào thoát chế tài, vậy như thế nào và mở ý Nga nở vạn tướng sĩ bằng giao. Quân tâm bất ổn, thiên hạ đại loạn. Nguyên Khánh Đông khẽ gật đầu, nếu là Trần Vĩnh làm, chế tài Trần Vĩnh là nhất định phải làm, dù là vô địch cũng không thể vi phạm. Tiền tuyến mấy ngàn vạn tướng sĩ tại, Trần Vĩnh ám sát tướng lĩnh, quân tâm bất ổn, miệt thị nhân cảnh, một khi buông tha, vạn tộc giáo học theo, rất nhanh sẽ phát sinh đại biến. Quân tâm. Có cái này nói sự tình, bất kỳ người nào đều không có cách nào ngăn cản, Trần Vĩnh tất sát. Phụ nhân cười nhạt nói, Khánh Đông, ngươi ngược lại là cẩn thận rất nhiều, nếu là Trần Vĩnh, liền là Trần Vĩnh. Còn có cái gì không xác định? Nguyên Khánh Đông không lên tiếng, QNZ không để ý tới. Đến đại hạ phủ, hắn tối thiểu học xong một sự kiện, hết thể không có kết luận trước đó, nói cẩn thận. Nếu là, kia là giả thiết. Chính là, kia là xác định, khẳng định. Một khi chứng cứ không đủ, không cách nào cho Trần Vĩnh định tội, vậy hắn liền là nói xấu, nói xấu. Cần phải trả giá thật lớn, so như lần trước nói Tô Vũ phản bội chạy trốn, vì câu nói này, hắn bỏ ra cái giá cực lớn. Bây giờ, hắn so trước đó nhưng phải cẩn thận nhiều. Những ngày qua, vô luận là Hồng Đàm hay là Triệu Lập chống đối hắn, hắn giận thì giận, rất nhanh đè xuống lửa giận, yên lặng theo dõi kỳ biến, không còn tùy tiện dính vào. Không để ý bên người mấy vị đồng đạo, Nguyên Khánh Đông lần nữa nhìn một chút hư không, mở miệng nói, vô địch coi trọng hay là có nguyên nhân, Triệu Lập đúc trôi này địa binh, không dô nở dê bình thường nở dê, thậm chí có một con đường khác hy vọng, người đúc, thần văn dung văn binh, một khi thành công, đất này binh liền là Triệu Lập chủ thần văn, hư thay mặt một hiếu, Triệu Lập có lẽ có thể mượn cơ hội buộc phát ra vượt qua Sơn Hải chi lực. Mấy người khẽ gật đầu, bất quá rất nhanh, phụ nhân lắc đầu nói, xác suất thất bại quá cao, mà lại. Hiện tại chế tạo kim văn càng nhiều, một khi thất bại, lực phản phệ càng mạnh. Hiện tại rèn đúc đến 63 đạo kim văn, thất bại, Triệu Lập sẽ không chết, một khi rèn đúc đến 72 đạo trở lên, thất bại, cường đại lực phản phệ, nhất định sẽ chấn vỡ của hắn ý chí hải. Mấy người đều gật đầu, hoàn toàn chính xác, theo văn binh càng mạnh, Triệu Lập chủ thần văn QNZ càng mạnh, hắn chủ thần văn cường đại, lại vỡ vụn, kia lực phản phệ liền lớn đến kinh người. Triệu Thiên binh đi phủ thành chủ, đại khái là đi cầu mấy vị vô địch xuất thủ, bất quá thật đến lúc đó, vô địch coi như xuất thủ, QNZ rất khó bóc ra thần văn, Triệu Lập thất bại, không chết cũng phế đi. Mấy người đều là Nhật Nguyệt, nhãn lực cũng không tệ lắm. Rất nhanh, Nguyên Khánh Đông nhắc lên Thôi Lãng, cười nói, kia Thôi Lãng, ngược lại là có chút ý tứ, Triệu Lập rất hiển nhiên, tại đem đối phương làm đệ tử đến bồi dưỡng, ta nhìn, Khuynh Thần Quyết rất có thể cũng bị truyền thụ cho Thôi Lãng. Một khi như thế, người này cảnh, liền có ba người hội Khuynh Thần Quyết, cái này Khuynh Thần Quyết, rất cường đại. Đám người lần nữa gật đầu, hoàn toàn chính xác cường đại. Khuynh Thần Quyết cơ sở, là Triệu Lập phụ thân khai sáng, một vị đỉnh cấp Nhật Nguyệt, về sau, Triệu Lập tiến hành hoàn thiện, trong đó năm đời kỳ thật QNZ từng góp sức, giúp hắn làm qua một chút thôi diễn cùng hoàn thiện. Cùng Tô Vũ đẩy ra công pháp so sánh, Tô Vũ cho công pháp là cơ sở, tu luyện cường đại cơ sở, mà Khuynh Thần Quyết là công sắt thần kỹ. Mày trắng thanh niên cười nói, Khánh Đông, ý của ngươi là, nhìn xem có thể hay không lôi kéo một chút, Triệu Lập thất bại, Tô Vũ bên kia đừng hy vọng, tên kia QNZ rất khó đối phó, ngược lại là Thôi Lãng, dù sao xuất thân tiểu gia tộc, có lẽ có thể lôi kéo một hai, hắn lần này thu hoạch không nhỏ, Triệu Lập thất bại, hắn cũng chưa chắc có việc, địa giai có hy vọng, còn có thể hội Khuynh Thần Quyết. Mấy người như có điều suy nghĩ, đây cũng là Thôi Lãng. Về phần Như Bách Đạo cùng Trình Mặc, dù sao một cái chỉ là ký danh sư phụ, một cái kỳ thật không có gì liên quan quá nhiều, về phần Trình Mặc tôn nữ, đó cũng là thế hệ trẻ tuổi sự tình. Mấy người không có lại nói tiếp, bởi vì lúc này, trong hư không, thứ 64 đạo Minh Văn thành hình. Mà lần này, Minh Văn thành hình, bốn phương tám hướng, nguyên khí rung động, chấn động đứng lên. Nguyên Khánh Đông ngoài ý muốn nói, cái này có dị tượng hiện ra, thiên binh rèn đúc mới có dị tượng, địa binh không có a. Cương đại địa binh có lẽ có. Mày trắng thanh niên trầm ngâm chốc lát nói, giống như người tại tu luyện, địa binh tương tự tại Sơn Hải, thiên binh so sánh Nhật Nguyệt, người bình thường tấn cấp Sơn Hải tự nhiên không có cái gì dị tượng, nhưng cường giả, thiên tài, yêu nghiệt, tấn cấp Sơn Hải, QNZ có dị tượng. Nói liền Hạ Long Võ loại người này. Địa binh, nhưng thật ra là có thể cho rằng Sơn Hải. Đương nhiên, địa binh không có thiên binh có linh tính, Đại Minh phủ thiên binh, Bách Đạo Các, liền có rất lớn linh tính, làm phụ trợ tính thiên binh, tự chủ kích phát, đều có Nhật Nguyệt chi lực. Đương nhiên, Bách Đạo Các đẳng cấp rất thăng trước là. Bất quá bình thường công sát tính thiên binh, dù chỉ là thiên giai sơ cấp, kỳ thật QNZ có yếu Nhật Nguyệt chi lực, không thể so với Bách Đạo Các ý hế u bao nhiêu, chủ yếu vẫn là bởi vì Bách Đạo Các tính chất liền không phải là vì công sát mà tạo. Một khi thật có dị tượng, vậy liền hoàn toàn chính xác có rất lớn hy vọng tấn cấp trở thành thiên binh, công sát tính thiên binh. Mấy người nhìn về phía kia chủ y, phụ nhân thanh âm yếu ớt nói, đây chính là văn binh, không phải võ binh. Công sát tính thiên giai văn binh. Có thể so với một vị Nhật Nguyệt, các ngươi nói, chúng ta phải chăng có thể tìm người dạng này rèn đúc một chút thử nhìn một chút. Tìm ai? Ai có bản lĩnh này? Tự mình rèn đúc, muốn chết sao? Có năng lực này sao? Nguyên Khánh Đông thản nhiên nói, đừng quản Triệu Lập. Chờ Triệu Lập đúc binh hoàn thành, mọi người hay là tại công thẩm thời điểm, nhiều nhìn chằm chằm điểm phong kỳ đi, Triệu Lập đúc binh, không phải người nào cũng có thể làm đến, cùng chúng ta đạo khác biệt, đúc binh một đạo, mấy vị tinh thông sao. Có ý đồ với Triệu Lập, không có gì ý nghĩa quá lớn. Thật là đạo khác biệt. Cho ngươi thủ pháp, cho ngươi vật liệu, ngươi Nhật Nguyệt lại như thế nào, ngươi có thế rèn đúc ra. Ngoại trừ Khuynh Thần Quyết, Triệu Lập bên này không có cái gì tốt mơ ước, dù là hắn rèn đúc thành công, kia là hắn văn minh, ngươi ngấp nghé cũng vô dụng, nắm bắt tới tay, QNZ không nhất định có thể sử dụng. Mấy người đều không có nói nữa. Cùng một thời gian, nguyên khí bí cảnh bên trong, Tô Vũ lần nữa chuyển đổi thành ý chí lực, điên cuồng gõ, nhục thân không ngừng rung động, thậm chí bắt đầu rạn nứt. Lực phản chấn càng ngày càng mạnh. Theo chuôi này văn minh, rèn đúc đến huyền giai đỉnh phong, lực phản chấn đã vượt qua Tô Vũ nhục thân phụ tải. Tô Vũ không quan tâm những chuyện này. Giờ khắc này, một viên thần văn dần dần thành hình, chấn. Chấn chữ thần văn vừa ra, chấn động lực trong nháy mắt giảm bớt hai thành. Triệu Lập kém chút tay run một cái, thảo ngươi đại gia, ngươi không phải tại đúc binh sao? Ngươi không phải tại đúc thân sao? Cái này cũng được. Nhà ngươi thiên sinh thần văn, tuy tiện chấn ngươi mấy lần liền ra rồi. Tiểu tử. Ừm. Tô Vũ ngẩng đầu, tiếp tục rèn đúc, mờ mịt nhìn xem hắn, lúc này, ngươi còn cứ gọi ta làm gì? Ngươi không có cảm nhận được thần văn. Nha. Tô Vũ gật đầu, cảm nhận được a, thế nào? Bị chấn động mấy ngàn lần, đều nhanh hơn vạn lần, ta đối chấn động chi đạo, hơi có như vậy ném một cái ném càng ngộ, lĩnh ngộ một viên chấn chữ thần văn, rất hiếm lạ sao? Triệu Lập không phản bắt được, sau một khắc, phanh phanh phanh bắt đầu điền cuồng chế tạo đứng lên. Người so với người, không có cách nào sống. Lần này, Tô Vũ ngược lại là không có khó chịu như vậy. Chấn chữ thần văn ngay tại suy yếu kia cỗ chấn động lực, mà lại chấn động lực cường đại, còn có lợi cho thần văn luẩn dưỡng, Tô Vũ bắt đầu hưởng thụ loại này lực chấn động. Cảm giác cũng không tệ lắm. Chấn chữ thần văn rất không tệ à, khuếch thần chú y đập ra, chấn động, một cái búa xuống dưới, hiện tại uy lực so trước kia tối thiểu lớn 3 thành A. Đương nhiên, chấn chữ thần văn quá yếu, mới nhất giai. Đến tam giai, tự mình một cái búa xuống dưới, điệp ra mấy lần, chấn động xuống tới. Có thể đem Lăng Vân cảnh văn minh sư trực tiếp đánh chết ta. Lần này đúc binh, còn không có đúc binh kết thúc, Tô Vũ liền cảm thấy mình thực lực tiến bộ rất nhiều. Nhục thân chín đúc, thần chủ y điệp ra, chấn chữ thiên sinh thần văn phát họa, cái này đúc binh, nguyên lai còn có thể dạng này đến. Triệu Lập buồn bực không lên tiếng, đâm tâm. Ta đúc binh nhiều năm như vậy, cu nở dê không có lĩnh ngộ thiên sinh thần văn, tiểu tử ngươi cái quỷ gì. Tô Vũ cũng không có qua nở láo Triệu nghĩ như thế nào, hưởng thụ địa gõ đánh nhau. Cảm thụ kia cố lực phản chấn quy luật, suy yếu, giảm bớt chấn động tần suất, truyền thừa chi hỏa tiếp tục thiêu đốt, Triệu Lập kỳ thật QNZ có thật nhiều cảm ngộ, cái này mai truyền thừa chi hỏa thần văn, đối với hắn QNZ không nhỏ trợ giúp. Hắn giờ phút này, tiêu hao kỳ thật QNZ không có mong muốn bên trong lớn, cùng cái này mai thần văn hay là có quan hệ rất lớn. Hai người đều yên lặng bắt đầu rèn đúc, theo chấn chữ thần văn phát họa, Tô Vũ không có trước đó khó chịu như vậy, kiên trì, cũng càng thêm bền bỉ. Thời gian QNZ đi qua hơn một ngày, nhanh hai ngày. Triệu Lập trước sau sau, càng là liên tục đúc binh tiếp cận 5 ngày, ở giữa đều không có nghỉ ngơi qua. Tiêu hao như thế, bình thường Sơn Hải đều đã sớm quỷ. Bên bị giải, Triệu Lập cũng không phải thổi. Ngoại giới, giờ khác này những tu giả kia, cũng đều là bội phục vô cùng. Gen đúc cấm thanh, kéo dài 5 ngày. Cái này còn là người sao? Triệu Đại Sư thật chỉ là Lăng Vân. Có người hoài nghi, Lăng Vân cảnh. Ngươi đúc binh có thế liên tục rèn đúc 5 ngày. Dù là không biết rèn đúc muốn tiêu hao bao lớn, ngươi chính là liên tục buộc phát 5 thiên nguyên khí cùng ý chí lực, cũng có chút không chịu nổi a. Không ít người đều là hãi nhiên, bội phục. Mà hết thể địa giai chú binh sư, nghĩ không phải Triệu Lập, mà là Thôi Lãng. Thôi Lãng, đạt được khoách thần quyết truyền thừa a. Khả năng đã tấn cấp Lăng Vân. Lao Triệu ngược lại là gặp bảo, Thôi Lãng đi theo hắn, rèn đúc 1 ngày, thế mà QNZ còn có thế kiên trì. Có thể là phục dụng thiên tài địa bảo gì? Mấy vị địa giai chú binh sư, âm thầm thảo luận. Triệu Lập bền bỉ mạnh, kia là nhất định, năm đó phụ thân hắn, cùng địch nhân tại chư thiên chiến trường chiến đấu 3 ngày, Triệu Lập so phụ thân hắn kéo dài hơn, chủ yếu là khuếch thần quyết tác dụng. Nhưng Thôi Lãng, có thể kiên trì 1 ngày, còn có thể đuổi theo tiết tấu, cái này không đơn giản. Khả năng đã chính thức bước vào Lăng Vân, mà lại đạt được một chu tờ khuếch thần quyết tinh yếu truyền thụ, lại phục dụng một chút thiên tài địa bảo. Có lẽ mới có thế kiên trì. Trong đám người, Hồ Kỳ thản nhiên nói, Thôi Lãng có thể kiên trì đến bây giờ, cũng bình thường, hắn trước kia dù chưa tu luyện qua khuếch thần quyết, bất quá trước kia học qua ta thiên chú thuật, thợ rèn nhất hệ, ngoại trừ cái này khuếch thần quyết, ta mạch này thiên chú thuật QNZ không thể so với bất luận cái gì rèn đúc quyết chênh lệch. Đám người nghe xong, khẽ gật đầu, có người cười nói, Hồ Tiền Bối nguyên lai truyền thụ qua thiên chú thuật, vậy liền khó trách. Cái này Thôi Lãng, cơ duyên tốt. Từng chiếm được tiền bối mạch này truyền thừa, bây giờ lại lấy được Lao Triệu mạch này truyền thừa, ta nhìn, địa giai thật sự có hy vọng. Rất nhanh liền khả năng tấn cấp địa giai. Tiện sát người bên ngoài A. Lúc này, dù là những này địa giai chú binh sư QNZ rất hâm mộ, hái hai nhà chi trừa NZ, đều chiếm được bí truyền, vậy liền không đơn giản. Cơ sở gen đúc thuật ngược lại là có thể học, nhưng một chút tuyệt kỹ, trừ phi sư đồ, nếu không sẽ rất ít truyền thụ cho. Hồ Kỳ cười nhạt nói, thôi lãng đúc binh thiên phú tốt, truyền thụ cũng là nên, đáng tiếc, thiên chú vương tiền bối thật lâu không có hiện thân, nếu không, lần này nếu là có thể đến xem, có lẽ sẽ nhận lấy thôi lãng làm đệ tử. Thiên chú vương, ai, cũng liền đại minh phủ đạt được một chu tờ truyền thừa, chúng ta những người này, cũng không có cơ duyên đạt được thiên chú vương đại nhân chỉ điểm. Hồ Kỳ mạch này, hoặc là nói đại minh phủ mạch này, địa giai chú binh sư không ít, chủ yếu công lao liền bách đạo các, mà bách đạo các bên trong đúc binh thuật, bắt nguồn từ thiên chú vương, tính được, đại minh phủ chú binh sư một mạch, xem như thiên chú vương truyền thừa. Đương nhiên, tại Triệu Lập trong miệng, kia là dây chuyền sản xuất, hắn trứng mắt, đương nhiên, trứng mắt không phải thiên chú vương làm người khai sáng, nhưng về sau những cái kia, Lão Triệu cảm thấy đều là dây chuyền sản xuất sản phẩm, không ra sao, không có mình suy tư cùng sức sáng tạo. Bọn hắn đàm luận bên trong, kia không trung minh văn, đặt đến 68 nói. Đến lúc này, Tô Vũ lần nữa bị chấn thất điên bắt đảo. Nhục thân tiếp tục bắt đầu rạn nứt. Thiên nguyên khí bị hắn điên cuồng hấp thu, lại là vẫn như cũ khó mà tu bổ nhục thân. Triệu Lập trầm giọng nói, đúc đến 72 đạo, ngươi liền lui ra ngoài, phía sau lực phản chấn mạnh hơn. Ngươi kia thần văn tuy tốt, nhục thân mặc dù không yếu, hay là chênh lệch một chu tờ. Ta đã biết. Lui, ta là sẽ không lui. Ta còn có thủ đoạn. Ta còn có nhật nguyệt thần văn có thể vỡ vụn, ta muốn hấp thu thần văn dư vị, để cho mình chấn chữ thần văn tấn cấp. Một khi tấn cấp, chấn động lực hội lần nữa bị yếu bớt, mà nhục thân, một khi lần nữa đúc một lần, đạt tới 10 đúc, kia nhục thân QNZ sẽ cường đại hơn. Chịu đựng. Cái này tính là gì? Ta Tô Vũ còn sợ cái này. Ý chí lực chấn động, ý chí hải chấn động, không rồi cùng ngày xưa giống như nằm mơ, mỗi lần nằm mơ bị giết, cảm giác so hiện tại còn muốn thống khổ chứ. Ta đã lâu lắm không có thể nghiệm đến loại thống khổ này, còn có chút không quen, có chút hoài niệm. Rất tốt, hiện tại để cho ta hồi ức một chút loại cảm giác này, thật thoải mái. Nam mơ, hiện tại đã rất ít đi. Không phải là không có, nhưng là rất ít, một tháng khả năng mới có một lần, mà lại bây giờ bị giết, có thể là bởi vì ý chí lực cường đại, Tô Vũ không có trước kia thống khổ cảm giác. Nói đến, cái này đúc binh chấn động phản chấn, thật là có điểm ngày xưa nhỏ yếu thời kỳ, trong ngộng bị giết cảm giác. Lao Triệu cũng không nói chuyện, hắn biết Tô Vũ có thể tiếp nhận. Lúc trước Tô Vũ yếu đuối như vậy, hắn cho hắn mấy chục chủ y, gia hỏa này đều có thể nhẫn, hiện tại cường đại, hẳn là càng có thể chịu, cho nên hắn mới khiến cho Tô Vũ 72 đạo kim văn rèn đúc sau khi thành công lại rút lui. Nếu không, bình thường huyền giai chú binh sư, đã sớm nên rút lui đi xuống. Đúc đến mức này, Triệu Lập đã cảm nhận được, lúc này chủ y, không thể so với địa giai văn binh chênh lệch mảy may. So năm đó càng cường đại 3 phần, mới 68 đạo kim văn, liền so với lúc trước 72 đạo nửa mạnh hơn một chút. Cái này chủ y, hiện tại dừng lại, hắn có nắm chắc có thế thành công, 100%, nơi đó binh đến dùng, kỳ thật rất nhiều, có địa binh thực lực, nhưng là tiêu hao chỉ là huyền binh tiêu hao, cũng chính là cùng ngày xưa Tô Vũ trôi này văn binh đồng dạng, trong truyền thuyết giản dị văn binh, hàng đẳng cấp thấp sử dụng cường đại binh khí. Giáng cấp sử dụng văn binh, hoàng giai, huyền giai còn có thể, địa giai hầu như không tồn tại, hiện tại tồn tại. Nhưng mà, Triệu Lập theo đuổi không phải cái này. Hắn muốn tân cấp. Hắn tân cấp thành công, thực lực nhập sơn hải, văn binh thành địa binh, chú binh sư đẳng cấp ít nhất có thể đạt tới địa giai trung cấp hoặc là cao cấp, đánh vỡ hàng rào, thực lực cường đại, hắn rất nhanh liền có thể cùng tự mình sư huynh đồng dạng, trở thành vị kế tiếp địa giai đỉnh phong thợ rèn. Không thành công lời nói, coi như rèn đúc binh khí, có cái gì dùng? Một cái lăng vân cảnh nửa địa giai thợ rèn, có lời gì ngữ quyền sao? Một mực trông cậy vào chết đi cha cùng cái kia rời đi nhiều năm sư huynh. Triệu Lập thầm nghĩ lấy những này, tiếp tục yên lặng chế tạo. 69 đạo. Lại qua mấy giờ, 70 đạo. Mà giờ khắc này, Tô Vũ cũng bị chấn có chút thất thố, một cái búa chênh lệch điểm xảy ra sai sót, kinh hãi Tô Vũ cấp tốc điều chỉnh. Không có giúp một tay coi như xong, còn thêm phiền, vậy cũng không tốt. Đợi đến lúc đến 71 đạo minh văn thời điểm, Tô Vũ là thật không chịu nổi. Hắn nhìn Triệu Lập cũng có chút sắc mặt tái nhợt, giờ phút này, không do dự nữa, cắn răng nói, lao sư, đều khôi phục một chút. Triệu Lập mắt trợn trắng, khôi phục đại gia ngươi. Ngươi rút lui được rồi. Ta lăng vân cảnh ý chí lực, so sơn hải đều muốn đầy đủ, hiện đang tiêu hao hơn phân nửa, như thế nào khôi phục? Có tốt như vậy bảo vật, hắn sớm liền nghĩ biện pháp lấy được. Hắn vừa nghĩ tới, Tô Vũ trong nhận chứa đồ, một viên bị bao khỏa thần văn hiện lên ra. Tô Vũ run rẩy nói, phá. Phá thần văn. Sẽ không bị cảm nhận được a. Triệu Lập nhìn xem viên kia lơ lửng thần văn, thật lâu mới có hơi hoàn hồn, ta muốn mắng người, nhưng là ta không biết làm sao mắng. Cái này là Nhật Nguyệt thần văn. Đến từ ma tộc nát chữ thần văn. Ngươi muốn vỡ vụn thần văn đến khôi phục. Là. A. Triệu Lập tiếng trầm đánh lấy chủ ý, một viên Nhật Nguyệt thần văn, kỳ thật so một thanh địa binh muốn đáng tiền, ta đây rốt cuộc là tại đúc binh, hay là tại đốt tiền chơi. Lão sư. Ngoại giới. Hội cảm ứng được sao? Tô Vũ sợ vỡ vụn thần văn, bị người cảm ứng được, vậy thì phiền toái. Nhật Nguyệt thần văn lại không phải người nào đều có. Khi đó, thân phận liền dễ dàng bại lộ. Không có việc gì, phong tỏa nguyên khí bí cảnh, bất quá tiểu tử ngươi suy nghĩ kỹ càng. Không đáng tiền. Tô Vũ nói thẳng, lần trước ta vì tu luyện, biến hóa thần văn, liền vỡ vụn một viên ẩn dưỡng thần văn. Triệu Lập đích thì thầm một tiếng, lần này, giống như không phải dùng nhân tộc ngữ mắng chửi người, là nhỏ chủng tộc ngôn ngữ. Tô Vũ thế mà lại không, nghe không hiểu, nhưng là cảm giác bên trên, lão Triệu khả năng đang mang hắn. Thì như bại gia tử, ngu ngốc, lãng phí, xa xỉ. Loại hình. Tô Vũ QNZ không thèm để ý, nhe răng cười. Đã lão Triệu nói không có việc gì, vậy liền vỡ vụ tốt. Sau một khắc, tâm thần khẽ động, tiểu mao cầu đống nhiên thoát ra, lập tức hướng thần văn tắp tới. Đây là không chủ thần văn, nó cắn QNZ nhẹ nhõm, rất nhanh, thần văn bịch một tiếng nổ tung. Tiểu mao cầu muốn hút, lại là bị Tô Vũ cấp tốc ý chí lực quát lớn một trận. Tiểu mao cầu mắt lom lom nhìn, không dám hấp thu, mắt to tràn đầy ủy khuất cùng khao khát, thương quá, đáng tiếc hương hương không cho nó ăn. Ngược đãi tiểu bằng hữu. Mà lúc này, Triệu Lập thở dài một tiếng, không nói cái gì, có lẽ tự mình thành công, hội mang đến so cái này thần văn càng nhiều chỗ tốt, bất quá nếu là thất bại, kia sẽ thua lô lớn. Một viên Nhật Nguyệt thần văn vỡ vụn, liền tập trung ở nho nhỏ bí cảnh bên trong. Không tiết ra ngoài, trong nháy mắt có đại lượng ý chí lực tuôn ra, Triệu Lập một bên rèn đúc, một bên khôi phục. Tốc độ khôi phục nhanh hơn rất nhiều. Mà Tô Vũ, dứt khoát liền là hấp thu thôn phệ. Hắn cắn nuốt, còn nhanh hơn Triệu Lập. Không bao lâu, hắn thôn phệ đại khái 1/3 ý chí lực cùng thần văn dư vị, trong đầu, chấn chữ thần văn trực tiếp tấn cấp đến nhị giai, lúc này Tô Vũ lại rèn đúc, chấn động lực lại bị suy yếu một thành, nhẹ nhõm nhiều. Mà ý chí lực, QNZ cấp tốc bắt đầu khôi phục viên mãn. Triệu Lập cùng hắn đều đang hấp thu, hai người trước đó đều tiêu hao rất lớn, một viên Nhật Nguyệt thần văn, để cho hai người đều thu hoạch không nhỏ, không nói hoàn toàn khôi phục, tối thiểu khôi phục 70%, trước lúc này, Triệu Lập đều muốn hao tổn không tự mình. Đang gõ âm thanh, càng thêm thanh thúy. Triệu Lập cười cười, 30% xác suất thành công, bởi vì một viên thần văn, hiện tại tối thiểu có chừng 50%, hắn khôi phục hơn phân nửa thực lực, kia đại biểu còn có thể tiếp tục kiên trì hồi lâu. Trước lúc này, hắn căn bản không nghĩ tới, cần nhờ vỡ vụn Nhật Nguyệt thần văn đến khôi phục, quá hắn a xa xỉ, đời này chưa từng làm loại sự tình này. Chủ động vỡ vụn một viên Nhật Nguyệt thần văn khôi phục a. Một cái bí cảnh hết rồi. Ngoại giới, nguyên khí cuốn tới, có người hoảng sợ nói, đây là muốn rèn đúc thành công không? Giờ phút này, kia văn binh bên trên, hiện ra 72 đạo minh văn. 73 đạo, liền là địa giai. Mà bây giờ, cảm giác còn có dị tượng muốn xuất hiện bộ dáng. Đây là muốn thành công. Lúc này, đã là số 29 đêm khuya, lập tức liền số 30. Một chút địa giai chú binh sư, QNZ nhao nhao đứng dậy, có người trầm giọng nói, cái này văn binh, đã coi như là địa giai, hoặc là nói, trôi này văn binh liền là huyền giai bên trong yêu nghiệt thiên tài, nhưng vượt cấp chiến trường binh. Liên nhìn Triệu Lập nghĩ như thế nào, nếu là bình thường rèn đúc ra 73 đạo minh văn, xác suất thành công cực lớn, mà lại xa so với cái kia địa binh mạnh hơn. Nhưng nếu là Triệu Lập hay là kiên trì muốn đúc thiên binh hình thức ban đầu, vậy liền khó khăn. Vị này nói chuyện địa giai chú binh sư, giờ phút này cho phán đoán, Triệu Lập đại khái suất có thể thành công rèn đúc địa binh, nhưng là, còn phải lại đúc mấy chục đạo minh văn hình thức ban đầu, độ khó hội bạo tăng. Có người liễu lười nói, Triệu đại sư có phải hay không quá tầm lớn, địa binh, hay là cường đại địa binh, như thế vẫn chưa đủ sao. Nhất định phải đúc thiên binh hình thức ban đầu làm gì. Hồ Kỳ giờ phút này QNZ đứng dậy, nghe vậy thản nhiên nói, hắn thần văn nội ẩn, thiên binh hình thức ban đầu một thành, hắn có thể sẽ có được Nhật Nguyệt chi lực, nếu là bình thường địa binh, hắn chỉ có thể vượt nhập Sơn Hải, Triệu Lập ngược lại là tâm lớn. Bốn phía, chúng người đưa mắt nhìn nhau, còn có thuyết pháp này. Cái này bọn hắn thật đúng là không hiểu. Liên tại bọn hắn đang khi nói chuyện, không bao lâu, trên bầu trời, lôi đình lấp lóe, nguyên khí rung chuyển. Trong hư không, kia văn binh phía trên, thứ 73 đạo minh văn như ẩn như hiện. Lão sư, Tô Vũ giờ phút này cũng là hãi nhiên, đây là có cảnh tượng kỳ dị hiện lên trong trời đất muốn tới. Đúc binh còn có thể đúc ra dị tượng. Triệu Lập QNZ ngẩng đầu nhìn về phía hư không, nguyên bản tại bí cảnh bên trong là không thấy được, nhưng giờ phút này, hắn thấy được không trung lôi đình lấp lóe. Triệu Lập cười, không có việc gì, địa binh bên trong yêu nghiệt, đột phá cảnh giới, có thể sẽ đến dị tượng. Là chuyện tốt, trời cũng giúp ta. Nếu là có thiên nguyên khí ban thưởng, hoặc là ý chí lực ban thưởng, có thể giúp chúng ta khôi phục một chút, ha ha ha, ta lần này so năm đó thành công hơn. Hắn đại hỉ. Nếu là dị tượng có ban thưởng, hắn có lẽ có thể tiếp tục càng lâu, kia cơ hội lớn hơn. Tô Vũ cũng là vui vẻ, dị tượng ban thưởng. Cái này hắn quen. Tiểu Mao cầu từng có, chính hắn cu nở dê từng có. Liên nhìn có phải hay không ý chí lực phần thưởng, nếu là thiên nguyên khí, kia không có tác dụng quá lớn. Hắn vừa nghĩ tới, trong lúc đó, một cỗ to lớn lực phản chấn chuyển đến, sau một khắc, thứ 73 đạo minh văn xuất hiện. Mà giờ khắc này, một đám mây màu vượt qua hư không, trực tiếp tiến vào bí cảnh. Tô Vũ cùng Triệu Lập đều là đại hỉ, nhưng mà, sau một khắc, Triệu Lập đột nhiên giận dữ hét, thảo. Trời muốn giết ta. Đâu chỉ hắn, Tô Vũ cũng là quá sợ hãi. Cái này đám mây, tràn ngập vô cùng cường đại ý chí lực, tràn ngập rất nhiều lực lượng cường đại, thế nhưng là cái này đám mây, không có trôi hướng Tô Vũ cùng Triệu Lập, cái này đám mây trực tiếp trong nháy mắt thâm nhập vào địa binh bên trong. Đây là ban thưởng cho địa binh. Bọn hắn quên, hoặc là nói, không ai có cái này kinh nghiệm. Đây là địa binh đột phá ban thưởng, không phải bọn hắn. Hai người bọn hắn cái vui mừng nửa ngày, ban thưởng lại không phải bọn hắn, mà là địa binh, thoáng một cái, vừa mới tấn cấp địa binh, lập tức nhuệ khí bộc phát, minh văn tự nhiên, trong trước mắt, nhiều hơn 3 đạo minh văn. Trực tiếp trong nháy mắt đạt đến 76 đạo minh văn. Lực phản chấn, to lớn vô cùng, cường hãn dọa người. Tô Vũ thổi phù một tiếng, nhục thân dạn nước, hủy hệ tờ di cờ hờ bắn tung tóe. Triệu Lập cũng là hổ khẩu vỡ nát, ngửa mặt lên trời mang to. Quá khinh người. Hắn không muốn 76 đạo minh văn địa binh, hắn không muốn, hắn muốn tự mình khôi phục, không phải nhường đất binh trong nháy mắt cường đại một mảng lớn. Ngoa tào. Ta hắn ngu sao, ta còn tưởng rằng là ban thưởng cho ta, kết quả lại là ban thưởng cho địa binh. Đương nhiên, địa binh cường đại, hắn QNZ cường đại, dù sao địa binh xem như hắn chủ thần văn. Thế nhưng là, hắn muốn không phải như vậy. Tô Vũ cũng là khóc không ra nước mắt, lại là ban thưởng cho địa binh. Quá điên cuồng, người này cảnh cái quỷ gì quy tắc. Cũng đều không có thời gian đi giữ lại, trực tiếp liền bị địa binh hấp thu. Không những nhiều 3 đạo minh văn, bây giờ còn đang toát ra thứ 4 đạo minh văn, có hy vọng sinh ra 77 đạo minh văn. Triệu Lập trong cơn giận dữ, QNZ nghĩ tới điều gì, cắn răng nói, cho ta thiên nguyên khí, ta muốn phá Sơn Hải, ta thần văn khôi phục, nhanh lên, ta muốn phá nhập Sơn Hải, tiếp tục đúc nó. Hùng Phong Quân, ta coi là ban thưởng cho ta có thể phá Sơn Hải. Thất sách. Quá thất sách. Ta quá ngu ngốc, ta nên nghĩ tới, hẳn là ban thưởng cho địa binh, mà không phải ta bản nhân. Tô Vũ gấp vội vàng lấy ra đại lượng thiên nguyên khí, Triệu Lập bạo hống một tiếng, cưỡng ép đem địa binh hướng của mình ý chí hải bên trong thu hồi, đó chính là hắn chủ thần văn, hắn liền có thể mượn cơ hội phá nhập Sơn Hải. Trước đó, hắn nghĩ chính là mình cường đại, địa binh 73 đạo minh văn, hắn có thể cấp tốc thu hồi, hiện tại, hắn không có cường đại, địa binh nhanh 77 đạo minh văn. Hắn muốn điên rồi. Lao thiên gia cùng hắn mở cái thiên đại cho đùa. Cùng lúc đó, phong vân biến sắc. Ngoại giới, lôi đình nổi lên bốn phía, một đám mây màu cấp tốc rơi vào bí cảnh. Trong chớp mắt, địa binh xuất hiện 76 đạo kim văn. Phủ thành chủ trong đại điện, Triệu Thiên binh đột nhiên đứng lên, bịch một tiếng đá nát cái bàn, cả giận nói, đáng chết, thế nào lại là ban thưởng cho địa binh. Hắn QNZ không nghĩ tới, bởi vì hắn QNZ chưa từng gặp qua. Mấy vị đại nhân, đợi chút nữa. Mong rằng mấy vị đại nhân kịp thời xuất thủ. Triệu Thiên binh cũng là tâm tính sập, hắn nhìn thấy Triệu Lập chế tạo thành công địa giai, rất là mừng rỡ, so hắn trong tưởng tượng phải nhanh, muốn nhẹ lỏng một ít, thế nhưng là, hắn không nghĩ tới cái này dị tượng thế mà đảo làm loạn. Đổi thành bình thường, kia là chuyện tốt, nhưng bây giờ, cái này ẩn chứa Triệu Lập chủ thần văn, mạnh như vậy, Triệu Lập còn có thể thu hồi ý chí hải, để cho mình tiến nhập Sơn Hải cảnh sao. Đừng đem của mình ý chí hải cho làm nổ. Vừa nghĩ tới, kia điệu binh phía trên, lại nhiều một đạo minh văn, chính thức 77 nói. Triệu Thiên binh ha to miệng, một mặt tuyệt vọng. Thiên điệu này ban thưởng, thế mà thành độc dược, đến đâu nói rõ lý lẽ đi, ta người sư đệ này. Cả đời này quá khổ cực. Mà lúc này, Triệu Lập cũng là điên cuồng gầm thét. Còn nhiều hơn minh văn. nhất định phải giết chết ta mới được. Hắn cưỡng ép dung hợp văn minh, lại là không ngừng thổ huyết, ý chí lực chấn động, hắn ý chí hải rất vững chắc, nhưng tiêu hao rất lớn, hiện tại văn minh so hắn trong tưởng tượng mạnh hơn, giờ phút này, lại muốn thu hồi, độ khó lớn 3 phần cũng không chỉ. Ngay tại hắn cuồng hống thời điểm, Tô Vũ cắn răng, lần nữa lấy ra một viên thần văn, cuối cùng một viên nhật nguyệt thần văn, trực tiếp vỡ vụn. Lão sư, hấp thu. Dứt lời, Tô Vũ lấy ra hơn phân nửa thiên nguyên khí, đem Triệu Lập bao khỏa. Làm sao bây giờ? Địa binh quá mạnh, Triệu Lập có chút không chịu nổi, bất quá lại vỡ vụn một viên nhật nguyệt thần văn, Triệu Lập cưỡng ép hấp thu, ngược lại là khôi phục một chu tờ. Giờ phút này, văn binh QNZ đang giãy giụa, hướng hắn ý chí hải bên trong bay đi. Tô Vũ đông nhiên nghĩ tới điều gì, sau một khắc, cắn răng nói, lao sư, ta khuếch thần chủ y, cùng ngươi một thể, ngươi thu hồi đi, dung hợp ngươi, đánh chết cái này văn binh, để nó nghe lời. Triệu Lập QNZ đột nhiên nghĩ đến cái này, quắc, giúp ta một chút sức lực, nhanh, mang theo khuếch thần chủ y, gia nhập ta ý chí hải, tốc độ. Lao sư, chính ngài lấy đi là được. Bớt nói nhảm. Triệu Lập quát, ngươi gia nhập, thực lực mạnh hơn, nhanh lên. Tô Vũ gật đầu. Không lại nói cái gì, kỳ thật hắn có thể gia nhập, nhưng là kể từ đó, hắn liền muốn ý chí lực thăm dò vào Triệu Lập ý chí hải, điều này đại biểu Triệu Lập ý chí hải đối với mình không đề phòng, đây là cực kỳ nguy hiểm một sự kiện. Văn minh sư ở giữa, cho dù là phụ tử, đều sẽ rất ít tùy tiện làm loại sự tình này. Liền nói Tô Vũ, cũng không dám tùy tiện để cho người ta tiến vào của mình ý chí hải. Nghĩ đến nơi này, Tô Vũ nghĩ tới điều gì, quắc, tiểu mao cầu, cùng ta cùng một chỗ, lao sư. Ta dẫn nó cùng một chỗ tiến vào chân áp, nó sẽ không tiết lộ bí mật. Nhanh! Triệu Lập QNZ mặc kệ, trước chân áp kia địa binh lại nói. Sau một khắc, Tô Vũ ý chí lực khẽ động, một thanh chủ y xuất hiện, lần này là thần văn chiến kỹ dung hợp khuếch thần chủ y, dòng giã 22 mai thần văn, hóa thành chủ y rất cường đại, mà tiểu mao cầu, QNZ nhảy tới chủ y bên trên, cấp tốc chui vào Triệu Lập ý chí hải. Tinh thần một hoảng hốt, Tô Vũ bám vào tại chủ y bên trên, trong chớp mắt, tiến vào một mảnh trống trải thế giới, tiếng sóng biển ngập trời. Không, là ý chí hải. Ý chí lực như là nước biển, giờ khác này ở lan lộn. Triệu Lập ý chí hải bên trong, từng mai thần văn hiện hiện, Tô Vũ khẽ quét mà qua, rất mau nhìn đến bị thần văn vây quanh, bị khuếch thần chủ y đánh trôi này văn minh. Không chấn áp được. Ý chí hải tại kịch liệt dung chuyển. Tô Vũ QNZ không nói nhảm, thao túng chủ y, cấp tốc hướng kia văn minh chủ y đa nhờ tơ y, ba cây đại chủ y tử. Trong chớp mắt tại Triệu Lập ý chí hải bên trong chiến đấu, thu phục gia hỏa này mới được, nếu không, Triệu Lập ý chí hải sẽ bị gia hỏa này đánh tan. Vô thanh vô tức. Ba thanh chủ y đang không ngừng chiến đấu, Tô Vũ yếu nhất, trôi này văn binh chủ y mạnh nhất, bất quá, giờ phút này hai đánh một phía dưới, ngược lại là miễn cưỡng đấu cái lực lượng ngang nhau. Mà Triệu Lập ý chí hải, giờ khác này ở thuế biến. Tại khuyết trương, tại cường hóa, trong hư không, từng cái mở ra thần khiếu, giờ phút này có chút tại dung hợp. Đây là quá trình tấn cấp. Triệu Lập thanh âm truyền đến, quắc, chờ ta tấn cấp Sơn Hải, liền có thể chấn áp lại, giúp ta chống đỡ một hồi, tiểu tử, rõ chưa? Minh Bạch. Tô Vũ đáp lời, đúa lớn tại kịch liệt giao chiến, đây là Triệu Lập chủ thần văn, đáng tiếc hiện tại không bị khống chế, nhưng là để ý chí trong biển, liền có thể tấn cấp, một khi Triệu Lập tấn cấp Sơn Hải thành công, kia kỳ thật vẫn là có thể ngăn chặn. Ngoại giới, giờ phút này không ít người đều thấy được kia cây đại chủ ý tử tại chấn động. Kịch liệt chấn động. Hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Người biết, từng cái mặt sắc mặt ngưng trọng, Triệu Lập có thế chống đỡ sao? Nhịn không được lời nói, gia hỏa này ý chí hải hội sụp đổ. Đại hạ phủ Trần Lão, cũng là một mặt bất đắc dĩ, thiên địa này ban thưởng, thế mà thành đòi mạng độc dược, cái này. Ai? Cũng coi là cho kẻ đến sau một lời nhắc nhở, quy tắc ban thưởng, nguyên lai là ban thưởng văn minh, mà không phải người. Những người khác cũng là một mặt nghĩ mà sợ, Hồ Kỳ lại là lãnh đạm nói. Đừng sợ, chúng ta cả một đời QNZ đánh không ra quy tắc ban thưởng văn minh, không lý do điệu thay mình lo lắng, nhàm chán. Đâm tâm. Những cái kia điệu giai chú binh sư, từng cái cúi đầu, một mặt bất đắc dĩ, nói tốt có đạo lý, quá thực tế. Chúng ta, căn bản đánh không ra, lo lắng cái gì? Chương 334, trồng dưa đến dưa trồng đầu đến đầu. Ầm ầm. Ý chí hải bên trong, ba thanh chủ y đại chiến, long trời lở đất, rời sông lấp biển. Cái này biển là ý chí hải. Ngày này, là ý chí hải bên trong trời, thần khiếu như tinh thần, một chút sao trời ngay tại tụ hợp, đây là Tô Vũ lần thứ nhất như thế thấy rõ một người như thế nào tấn cấp Sơn Hải. Hợp khiếu. Thần khiếu hợp. Sơn Hải, hợp 72 thần khiếu, 8 thần khiếu hợp nhất, liền Sơn Hải. kia thần văn có tác dụng gì? Thần khiếu đã hợp nhất liền là Sơn Hải, còn cần thần văn làm cái gì? Vì cái gì thần văn không tấn cấp, thần khiếu liền không có cách nào hợp nhất, liền không có cách nào tiến nhập Sơn Hải cảnh. Giờ này khắc này, Tô Vũ là mang theo một tia nghi ngờ. Đương nhiên, hắn không có nhiều thời gian như vậy đi quan sát những thứ này. Hắn chỉ biết là, tại tám khiếu hợp khiếu trước đó, không thể để cho cái này cây đại chủ y tử chạy loạn, nếu không, Lao Triệu tấn cấp liền có khả năng thất bại, mà lại liền ý chí hải đều có thể sẽ bị cái này búa lớn đánh nát. Áp chế. Trấn áp. Hắn cùng Triệu Lập hai người, giờ phút này đều tại trấn áp cái này búa lớn, ba thanh chủ y không đoạn giao chiến, lẫn nhau chấn động, Tô Vũ thần văn chiến kỹ chủ y yếu nhất, bị đánh không ngừng chấn động, Tô Vũ không ngừng hóa giải. Đây chính là Sơn Hải chi lực, hắn hiện tại, hiển nhiên ý chí lực phối hợp thần văn, còn so ra kém Sơn Hải cảnh. Triệu Lập lại cờ N tấn cấp, giờ phút này QNZ là có chút lực bất tòng tâm, không chấn áp được cái này búa lớn, ý chí hải lan lộn, búa lớn mấy lần nghĩ lao ra, kém chút kích phá ý chí hải. Nếu không phải Triệu Lập ý chí hải cường đại, bình thường Lăng Vân cựu trọng, sớm đã bị chủ y phá ý chí hải. Cho dù như thế, Triệu Lập cũng có chút không chịu nổi. Tô Vũ còn đang ra sức giao chiến, Triệu Lập thanh âm truyền đến, ngươi ra ngoài đi, ta hội chấn áp lại trôi này khuếch thần chủ y, nên học, ngươi cũng học được. Trôi này khuếch thần chủ y, bây giờ dù là không còn rèn đúc, cũng là địa binh, chưa tới vẫn là có một tia hy vọng tấn cấp thiên binh. Chấn áp cái này chủ y về sau, ta hội phong ấn nó, chờ ngươi đến Lăng Vân cao trọng hoặc là Sơn Hải cảnh liền có thể sử dụng. Cái này chủ y, cùng ngươi QNZ có cực cao xứng đôi độ, ngươi tham dự rèn đúc, QNZ tu luyện khuếch thần quyết. Triệu Lập thanh âm, tại ý chí trong biển truyền vang. Hắn có chút không chịu nổi. Ý chí hải, đang bị to lớn chủ y không ngừng xung kích, va chạm, dẫn đến thần khiếu khó hợp, cũng làm cho ý chí hải có dạn nứt dấu hiệu, nếu như thế, không bằng phong ấn cái này chủ y, dừng ở đây. Rác rưởi địa binh, không muốn. Tô Vũ đáp lời, để Triệu Lập hơi hơi ngẩn ra, sau một khắc, nhịn không được muốn chửi má nó. Ngươi đi luôn đi. Đây là rác rưởi địa binh. Tô Vũ quát, lão sư, lúc này mới cái nào đến đâu. Một thanh sơ cấp địa binh thôi, còn không chấn áp được. Chiến chính là. Tiếp tục chiến đấu tiếp. Nó không ngoại lai chi lực, không người điều khiển, chỉ phải kiên trì, nó nhất định sẽ nghe lời. Ta thần văn đều là như thế, ngay từ đầu không nghe lời, đánh một trận liền nghe lời. Lời này, giống như kích thích khuếch thần chủ y, thoáng một cái, phản kháng lực càng cường đại. Ầm ầm. Ý chí hải bị đánh không ngừng rung động, Triệu Lập hóa thân búa lớn, có chút chần chờ một chút, rất nhanh, lần nữa yên lặng chiến đấu. Đã như vậy, vậy liền chiến đấu tiếp. Ba thanh chủ y, đại trung tiểu số 3, Tô Vũ chính là tiểu hào, Triệu Lập chính là trung hào, Sơn Hải, Lăng Vân, đẳng không ba cấp bậc. Giao chiến không ngừng. Lần này, Tô Vũ cũng coi là nếm thử đến cùng Sơn Hải cảnh cường giả giao thủ tư vị, mỗi một lần phản kích, hắn đều muốn run rẩy hồi lâu, nếu không phải vẽ ra chấn chữ thần văn, nếu không phải thần văn chiến kỹ hợp nhất, nếu không phải Triệu Lập tại gánh chịu đại bộ phận áp lực, hắn khả năng 10 chủ y liền bị đập chết. Mặc dù như thế, hắn có thể cùng Sơn Hải chiến đấu, đơn thuần ý chí lực giao chiến, đã cực kỳ kinh người. Điều này đại biểu, thật gặp một chút vừa tấn cấp Sơn Hải văn minh sư, Tô Vũ tối thiểu QNZ có thể kiên trì cái hơn 10 chiêu, đơn độc gặp gỡ. Tăng thêm nhục thân cường hãn, nếu là Sơn Hải nhục thân không ra sao, hắn có thể kiên trì càng lâu. Đây là Tô Vũ lần thứ nhất thần văn chiến lược toàn bộ triển khai. 180 cái thần khiếu, không ngừng vì hắn cung cấp ý chí lực, cho hắn lực lượng, để hắn tiếp tục chiến đấu tiếp. Đánh lấy, Tô Vũ nhịn không được oán giận nói, lão sư, ngươi đánh chủ ý đều có lâu như vậy lực bền bỉ, làm sao cùng người ta không giống. Triệu Lập cũng là bất đắc dĩ, đều lúc nào, ngươi còn có tâm tư phàn nàn cái này. Ta làm sao biết cái này chủ ý vô chủ, cũng có thể chiến đấu đến bây giờ. Thiên địa ban thưởng ban cho một chút năng lượng nơi phát ra. Triệu Lập cũng là nhịn không được, mắng to, cầu thí quy tắc. Ban thưởng coi như xong, ban thưởng địa binh, nhường đất binh mạnh hơn, càng mạnh coi như xong, còn có rất nhiều ban thưởng không có tiêu hóa, để đất này binh có lực chiến đấu mạnh mẽ, lực bền bỉ, hai người thế mà bị một thanh binh khí cho áp chế. Người tin không? Hiện tại không thể không tin. Triệu Lập trước đó cảm thấy, hắn lần này khó khăn nhất địa phương ở chỗ đằng sau đúc minh văn hình thức ban đầu. Không nghĩ tới sẽ ở tấn cấp Sơn Hải thời điểm, gặp đến lớn nguy cơ, cái này nguy cơ, là ngoài dự liệu. Kết quả, bởi vì Tô Vũ vỡ vụn Nhật Nguyệt Thần Văn, tăng thêm Tô Vũ lần này xác thực hỗ trợ không nhỏ, kỳ thật so tưởng tượng muốn đơn giản không ít, Triệu Lập đều phán đoán, cái này lần thành công suất chia 5 năm. Ai hắn a biết, trên nửa đường ra như thế một gốc dạ sự tình. Hai người đang nói, bịch một tiếng vang, đúa lớn một chú ý đập ý chí hải run rẩy lên, mà vào thời khắc này, két một tiếng, búa lớn cấp tốc lui về, chủ y phía trên, một cái tiểu mao cầu két cắn một cái, cấp tốc biến mất. Tô Vũ lúc này mới nghĩ đến tiểu mao cầu, vui mừng quá đỗi, quắc, tiểu mao cầu, xử lý nó. Không đúng, áp chế nó, quay đầu cho ngươi ăn ngon. Kít kẹt kẹt. Tiểu mao cầu thân ảnh như ẩn như hiện, giống như tại nhảy cẫng, có ăn. Nó xuất quỷ nhập thần phía dưới, thỉnh thoảng cắn búa lớn một ngụm, ngược lại là cho Tô Vũ bọn hắn giảm bớt áp lực thực lớn. Triệu Lập cũng là ngoài ý muốn, vật nhỏ này còn có năng lực này. Tại hắn ý chí hải bên trong tác chiến, mà lại miệng vừa hạ xuống, địa giai văn binh đều phải run rẩy một chút. Kỳ thật, búa lớn bị cắn, lao Triệu cu nở dê thống khổ, không nói thôi. Đồ chơi kia, nhưng thật ra là hắn chủ thần văn, bất quá bây giờ cái này mai chủ thần văn không nghe lời, muốn tạo phản, hắn đến thu phục mới được. Trên thực tế, hắn là cùng mình tại chiến đấu, bất quá lời này cũng không cần phải nói. Mất mặt. Chưa nghe nói qua, tự mình kém chút bị chủ thần văn đánh chết sự tình, việc này truyền đi, đều là thiên cổ kỳ đàm, truy hệ nở cửa y lớn, Liễu Văn Ngạn những người kia khả năng cu nở dê từng có dạng này kinh lịch, bất quá bọn hắn thần văn dù sao cũng là ngoại lai. Mà hắn chủ thần văn, đó là thật thuộc về chính hắn. Kết quả còn làm ầm ĩ thành dạng này. Có tiểu mao cầu tại, hai người một cầu liên thủ, áp lực ngược lại là nhỏ không ít, thứ này chỉ cần mang xuống, đúa lớn đến tiếp sau khẳng định bất lực. Nhưng là điều kiện tiên quyết là, không thể đem lão Triệu ý chí hải cho pha vỡ. Nhưng bây giờ, có đánh vỡ dấu hiệu. Giờ phút này, Tô Vũ ánh mắt khẽ nhúc nhích, nghĩ đến một vài thứ, nghĩ đến Liêu Văn Ngạn lưu lại một chút hắn tu luyện tâm đắc cùng ghi chép. Nhìn nhìn lại trên không, kia từng cái như là sao trời thần thiếu. Trong lòng của hắn khẽ nhúc nhích, sau một khắc, đống nhiên nói, lão sư, ngài đi theo ta đánh, chết ta cho ngươi tống trùng, không chết, ngài nhất định sẽ càng mạnh. Thảo, đánh như thế nào? Dẫn nó thượng thiên. Dứt lời, Tô Vũ hóa thân chủ y, cấp tốc đằng không, lao Triệu hóa thân chủ y, cùng theo bay lên trời, hai thanh chủ y, cùng một chỗ bức bách đại chủ y kia tử cùng theo lên không trung. Không trung, giờ phút này dày đặc 72 cái ngôi sao, không, còn có một số, lao Triệu đến tiếp sau mở ra một chút thần khiếu, hiện tại tổng cộng có chừng 80 cái dáng vẻ, lâu như vậy, cũng mới mở mấy cái thần khiếu. Ngoại trừ những này thần khiếu, địa phương khác, đều là một vùng tăm tối. Tô Vũ cấp tốc phán đoán, bắt đầu định vị. Đối một chỗ trống không chỗ, liền điên cuồng nện đập vào. Lao Triệu nhịn không được mắng, kia là ta ý chí hải. Khai khiếu. Triệu Lập nghe hiểu, có chút tuyệt vọng nói, mạnh phá. Đu nờ dê, thử nhìn một chút, có lẽ có thể. Lão sư của ta Liễu Văn Ngạn liền từng như thế phá qua khiếu, hắn dương tính cũng chưa chết. Rất tốt, lão sư, mượn nhờ bữa lớn lực lượng, vừa vặn cùng một chỗ phá khiếu, có lẽ có thể giúp ngươi nhiều mở một chút thần khiếu, càng cương đại. Bình thường đều không có cơ hội này. Triệu Lập suy nghĩ một chút, vừa ngoan tâm, mặc kệ nó. Sợ cái gì? Liêu Văn Ngạn cũng chưa chết, ta còn có thể chết rồi. Có lẽ Tô Vũ là đúng, cứ như vậy, khai thần khiếu nhiều, hắn sẽ cường đại hơn, ý chí hải hội càng vững chắc, ý chí lực càng dồi dào, rất tốt. Ba thanh chủ y, giờ phút này trong hư không chiến đấu, Tô Vũ không ngừng lực kéo lượng hướng hư không oanh kích, trợ giúp Triệu Lập khai khiếu. Cùng lúc đó, chư thiên chiến trường bên trên, Liêu Văn Ngạn chính đang cùng mình đại bá tán gẫu, nói tới hướng, Liêu Văn Ngạn cảm khái nói, năm đó, lão sư thần văn lưu lại, cưỡng ép nứt vỡ ý chí hải, làm hại ta không thể không mở ra một chút thần khiếu. Cưỡng ép mở ra, người ý chí hải không có vỡ nát. Đại bá của hắn có chút cảm hoài, ngày xưa, tự mình cái này chất tử cu nở dê thụ rất nhiều khổ. Kém chút vỡ nát, còn tốt, mở ra thời điểm, đại hạ vương tại phụ cận, giúp ta vững chắc ý chí hải. Liêu Văn Ngạn cảm khái một trận, đương nhiên đại hạ vương cứu mạng sự tình, cũng không cần nói đến bên ngoài, có chút thảm hề hề, không mất mặt. Về phần cho Tô Vũ tu luyện cảm ngộ, ta lại không có để ngươi mạnh khai thần khiếu. Ngươi cũng không cần mạnh mở, nói những cái kia không có ý nghĩa. Giờ phút này, có chút cảm hoài, Bạch Phong đi, chư thiên chiến trường đều nhảm chán nhiều, còn có Tô Vũ tiểu tử kia, không biết gần nhất có hay không gây tai họa. Ý chí hải bên trong. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, một tiếng ầm vang, một cái thần khiếu mở ra. Bị cưỡng ép mở ra. Ngay một khắc này, ý chí hải run lẩy bẩy. Triệu Lập ngốc trệ một chút, sau một khắc, nhịn không được mắng to, cưỡng ép mở ra, ý chí hải sụp đổ lợi hại hơn, tiểu tử ngươi có phải hay không muốn cố ý giết chết ta kế thừa ta văn minh? Không đáng tin cậy hỗn đản. Làm sao cảm giác ý chí hải run rẩy lợi hại? Cái này giống như muốn vỡ vụn càng nhanh a. Tô Vũ cũng là sững sờ, không đúng, liệu lão sư năm đó liền là như thế vượt qua nguy cơ a, thế nào không đúng đây? Kia cây đại chủ y tử, đại khái cu nở dê cảm nhận được ý chí hải run rẩy lợi hại hơn, giống như cu nở dê ngây ngẩn cả người. Tự sát. Nói thế nào, cũng là Triệu Lập chủ thần văn, kỳ thật vẫn là mang theo một chút Triệu Lập ý chí, chủ nhân muốn tự sát. Chú ý mang theo có chút linh thức, đang tự hỏi vấn đề này. Triệu Lập cũng là không nói gì, cấp tốc phán đoán một chút, rất nhanh nói, còn bằng không được, mới mở một cái, nhưng ngươi tiểu tử này phương pháp không được, tiếp tu cờ như thế, lại mở mấy cái, ý chí hải tất băng, Liễu Văn Ngạn thật làm như vậy. Liễu lão sư là nói như vậy. Nói nhảm, làm không tốt đại hạ vương giúp hắn vững chắc ý chí hải. Triệu Lập mắng một tiếng, hắn cứ như vậy một đoán, đương nhiên, có thể là Liễu Văn Ngạn thiên phú dị bẩm, dù sao hắn lại mở một chút, chỉ sợ đến xong đời. Hôm nay cái này ngày gì, luôn tự mình đánh mình. Đầu tiên là chủ thần văn đánh tự mình, tiếp lấy tự mình liên thủ đánh của mình ý chí hải, tiếp tục đánh xuống, đánh treo. Tô Vũ QNZ cấp tốc phán đoán một chút tình thế, đại chủ y kia tử lại bắt đầu làm yêu. Tiếp tục bốn phía mạnh mẽ đâm tới đứng lên. Tô Vũ cấp tốc nhìn một chút, cắn răng nói, lão sư, muốn không thử một chút nhìn, ngươi cái này vạn văn kinh 72 khiếu phân bố không đều đều, lại mở ra một chút thần khiếu, ta kia ngũ hành quyết, ngươi lại mở ra hai bộ thử một chút, cấu kết thành văn quyết, có lẽ có thể vững chắc toàn bộ ý chí hải. Triệu Lập cũng sẽ ngũ hành văn quyết, bất quá sẽ bốn bộ, giờ phút này phán đoán một chút, quắc, bao quát trọng hợp, khoảng cách hai bộ hoàn chỉnh, tối thiểu còn muốn mở 11 cái thần khiếu, ngươi xác định ta không chết được. Lấy ngựa chết làm ngựa sống đi. Tô Vũ QNZ rất bất đắc dĩ, không có biện pháp, không phải Triệu Lập cái này ý chí hải sớm muộn muốn bị đại chủ y kia tử đánh sập. Hiện tại Triệu Lập mở 81 cái thần khiếu, bất quá cùng hai bộ văn quyết mở ra 72 cái, trọng hợp độ cao nhất cũng liền 61 cái, còn kém 11 cái, mới có thể mở ra hai bộ, nhìn xem câu nối liền, hình thành một cái lưới lớn, có thể hay không đem ý chí hải vững chắc xuống. Đây cũng là trước mắt hắn, nghĩ tới biện pháp tốt nhất. Triệu Lập cũng biết, kỳ thật không có đường khác đi, cắn răng nói, vậy thì bắt đầu, nhìn xem cái nào hai bộ hợp nhất, thích hợp nhất, có thể nhất bao quát toàn bộ ý chí hải, nhìn xem có thể hay không tu bổ lại. Tốt. Tô Vũ cấp tốc hạ xuống, ngẩng đầu nhìn toàn bộ bầu trời, sao trời phân bộ không đều đều, có lẽ đều đều một chút, vẽ ra công pháp, liền sẽ vững chắc nhiều. Vạn văn kinh hình thành 72 khiếu huyệt, giờ phút này công pháp cấu kết, kia nửa bên kỳ thật liền vững chắc rất nhiều. Thần khiếu cấu kết, hay là có một chút vững chắc tác dụng. Tô Vũ cũng không nói cái gì, truyền thừa chi hỏa cấp tốc nhóm lửa, nghĩ cực khổ ý nghĩ của mình có chính xác không. Nghi một la tờ, Tô Vũ đột nhiên nói, lão sư, ngày trước chống đỡ một hồi, ta phát họa một cái trị liệu thần văn, tốt nhất có thể trị liệu ý chí hải, tốt xấu giúp ngươi vững chắc một chút. Cái gì? Ngay tại Triệu Lập kinh ngạc bên trong, Tô Vũ đông nhiên chạy. Đúng vậy, người đi ra. Trở lại nhục thân, Tô Vũ cấp tốc xuất ra một bản vô địch thủ bản thảo, nhanh chóng quan sát, truyền thừa chi hỏa nhóm lửa, lần lượt địa quan sát quyển kia bản thảo. Yên tĩnh. Tô Vũ tính chữ thần văn mở ra, bảo trì chấn định, mặc kệ một bên Triệu Lập, tiếp tục xem sách, ta muốn phát họa một viên thần văn, trước giúp lão sư vững chắc một chút ý chí hải, sau đó lại đi nếm thử, miễn cho đem lão sư thật đánh chết. Còn để ý chí trong biển tắc chiến Triệu Lập, đều nhanh hỏng mất. Ngoa tào. Người đánh nhau đánh một nửa, đi ra ngoài, nói cho ta nói, ngươi muốn đi phát họa một viên thần văn, ngươi tình huống gì? Tô Vũ mặc kệ cái này, tinh tâm ngưng thần, một chút xíu địa quan sát, đi lĩnh ngộ, truyền thừa chi hỏa càng ngày càng sáng tỏ. Phát họa thần văn mà thôi. Trước đó, hắn có chút thần văn, kỳ thật không nguyện ý phát họa, hoặc là nói không có hứng thú, không chút nhìn nhiều. Hiện tại, đầu hắn vận chuyển tới điểm cao nhất, đến phát họa một viên chấn áp tính chất thần văn, hoặc là trị liệu, hoặc là vững chắc dùng thần văn. Đại khái qua 3-4 phút, Tô Vũ ý chí hải bên trong, một viên thần văn dần dần thành hình. Hợp. Vô địch bản thảo, không tính la đơn thuần ý chí chi văn, cho nên dù là mang tại bí cảnh bên trong, QNZ không có tạo thành cái gì ảnh hưởng quá lớn. Bất quá ngay tại Tô Vũ hình thành cái này mai thần văn trong nháy mắt, có người có chút cảm ứng. Trong phủ thành chủ, Đại Tống Vương nao nao, mắt bên trong bóng người không ngừng lấp lóe, thời gian lưu chuyển, nhật nguyệt bước lên. Vừa mới trong nháy mắt kia, là có người hay không cảm nộ một chút thứ thuộc về ta. Ai vậy? Cùng mình có chu tờ quan hệ, nhưng là quan hệ không tính quá mật thiết, lại hình như có chút cách trở. Hắn nhìn trộm thiên cơ, giống như QNZ không nhìn ra cái gì đến, nhưng là giống như có người dám hiểu thần văn, cùng hắn cảm ngộ có chút liên quan. Một bên, Diệt Tàm Vương hô, lao tống, thế nào? Không có việc gì. Đại Tống Vương cười cười, lắc lắc quạt xếp, không có việc gì, liền là có chút kỳ quái, người này cách ta không xa. Ta Đại Tống phủ người. Nhìn bản thảo của ta loại hình. Những năm này, cũng là ban thưởng chút ít bản thảo ra ngoài, chẳng lẽ có người tại cái này, nhưng tự mình QNZ không có phát hiện a. Không có suy nghĩ tiếp, việc nhỏ mà thôi, Đại Tống Vương mở miệng nói, đợi chút nữa nếu là Triệu Lập thật thất bại, ý chí hải trọng thương lời nói, ta xem một chút có thể hay không giúp hắn ổn định lại ý chí hải. Đa tạ Đại Tống Vương. Triệu Thiên Binh vội vàng nói tạ, Đại Tống Vương khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Mà Triệu Lập ý chí hải bên trong, Tô Vũ cấp tốc tiến vào, nhìn xem bị chủ y thê thảm Trung Hào chủ y, vội vàng nói, lao sư, ta đến rồi. Dứt lời, vô địch thủ bản thảo hình thành nhị giai thần văn hợp chữ thần văn cấp tốc phát huy tác dụng, bắt đầu tụ hợp bốn phía ý chí lực, vương chắc ý chí hải. Tô Vũ vội vàng nói, không phải trị liệu dùng, chỉ là miễn cưỡng tụ hợp ý chí hải dùng, mới nhị giai. Lão sư, nếu không ta lại đi ra thử một chút, ngài còn có thể chống đỡ sao? Triệu Lập chú ý kịch liệt dung chuyển. Ngoa tào, ngươi thật đúng là trong nháy mắt vẽ ra thần văn, hơn nữa còn là nhị giai thần văn nhà ngươi, ngươi nghĩ phát họa liền phát họa sao? Ngươi nào ở đâu? Ngươi cùng ta chơi đâu? Ta sớm muộn sẽ bị ngươi đùa chơi chết. Hắn cu nở dê là thật kinh điệu cái cảm, hắn biết Tô Vũ thiên phú cường đại, nhưng ngươi hắn á ra ngoài vài phút, sau đó tiến vào, nói với ta, ngươi vẽ ra một viên nhị giai thần văn, đúng vậy, nhị giai, còn không phải nhất giai. Ngươi để những cái kia phát họa một bút thần văn, chậm rãi phát họa, chậm rãi hoàn chỉnh, chậm rãi tấn cấp người làm sao sống, mà ta, liền là loại người này. Ngươi còn muốn tiếp tục ra đi thử xem. Ngươi đi luôn đi. Đừng, bắt đầu đi. Lao Triệu giống to, bắt đầu đi, không phải ta cảm thấy ta không có bị chủ ý đập chết, bị ngươi kinh chết rồi. Vợ ơ y thi tô tở, vậy thì bắt đầu. Tô Vũ cũng chỉ là vừa nói như vậy, lại đi ra, ai biết có thể hay không phát họa cái gì thần văn. Lão sư, ta còn có khác thủ đoạn, ngài đừng sợ. Triệu Lập đờ đẫn, ngươi còn có cái gì thủ đoạn, cứ tới, ta không sợ. Hắn vừa nghĩ tới, sau một khắc, Tô Vũ thần văn chiến kỹ, cấp tốc từ chủ y hóa thành một ngụm nổi lớn. Thần văn trung tâm đều tại thay đổi. Triệu Lập kia là ngốc trệ vô cùng, trận mắt hốt mồm, cái này lại là cái gì tình huống. Lão sư, nhìn ta chế trụ nó. Ngài giúp ta khóa chặt, chúng ta ngay tại thần khiếu phụ cận chiến đấu, miễn cho liên lụy đến địa phương khác. Ngươi, ta, ngươi, thần văn chiến kỹ còn có thể biến. Ừm, Triệu Lập có chút gánh không được, thật gánh không được, ngươi thần văn chiến kỹ còn mang biến. Tô Vũ không có qua nở nhiều như vậy, cảm thấy nồi có chút không lấn át được, sau một khắc, nồi lại biến thành dây thừng, đem đũa lớn chủ ý trôi cuốn lấy, cấp tốc hướng mặt khác một chỗ kéo, đũa lớn kịch liệt dây rua. Triệu Lập ngây ngốc đi theo Tô Vũ cùng một chỗ giúp đỡ kéo, hắn giờ phút này, thật sự có ngàn vạn lời nói muốn nói, thế nhưng là một câu đều nói không nên lời. Tô Vũ còn là người sao? Không phải. Cái này là yêu nghiệt, thật muốn đâm mù ánh mắt của mình được rồi, nhắm mắt làm ngơ. Mà Tô Vũ, lần này cũng là thiên biến vạn hóa, phát huy ra tự mình 100% thực lực, bú sữa thoải mái đều đã vận dụng. Như là người kéo thuyền, kéo lây búa lớn, liền hướng một chỗ thần khiếu vị trí chạy, rất nhanh. Đua lớn tại kia thần khiếu phủ cận kịch liệt giằng co, mà Triệu Lập cần chuyện cần làm rất đơn giản, cùng tiểu mao cầu cùng một chỗ, cùng đua lớn giao chiến, đem chỗ kia thần khiếu cương ép mở ra. Mà Tô Vũ nhiệm vụ, liền là kiềm chế đua lớn, không cho phép nó chạy đến địa phương khác phá hư. Ầm ầm, lại một chỗ thần khiếu được mở ra, ý chí hải run rẩy kịch liệt, Tô Vũ hợp chữ thần văn bộc phát, làm ra một chút tác dụng, miễn cưỡng để run rẩy ít đi một chút. Tô Vũ cu nở dê không chậm trễ. Cấp tốc kéo lây búa lớn tiếp tục hướng kế tiếp điểm chạy. Triệu Lập một lăng lăng đi theo, lúc này hắn, dù là sống trên 100 năm, QNZ là lần đầu tiên tao ngộ việc này, hôm nay thấy, hắn cả một đời đại khái đều quên không được. Tô Vũ trong nháy mắt sinh ra thiên sinh thần văn, lơ đễnh. Tô Vũ ra đi xem sách, vài phút sinh ra thần văn, không có coi ra gì. Tô Vũ thần văn chiến kỹ, có thể thiên biến vạn hóa, không phải mặt ngoài biến hóa, mà là thật tại biến hóa phía dưới, hắn thần văn chiến kỹ. Có một chút năng lực đặc thù, tỉ như dây thừng, đó là thật có thể cuốn lấy sơn hải chủ y. Mặt ngoài biến hóa, tỉ như Tô Vũ vốn là đao, dù là biến thành dây thừng, cũng là tính công kích chiến kỹ, cuốn không ở kia chủ y. Tô Vũ, thế mà từ trên bản chất đang thay đổi. Mà Tô Vũ, giờ phút này QNZ nghĩ tới điều gì, một bên kéo lây búa lớn, vừa nói, lão sư, kỳ thật hẳn là để ngài phát họa một chút thần văn chiến kỹ, thừa dịp còn chưa tới sơn hải, còn có hy vọng. Ta hội một cái búa lớn thần văn chiến kỹ phát họa, lão sư, ngài muốn hay không học? Mặc dù mô bản ngươi học không được, nhưng là có thể miễn cưỡng câu lạc, tìm chút thời giờ, sẽ chậm chậm rèn luyện, chia tách pháp triệt để hoàn thiện lời nói, ngài vẫn có thể hình thành chân chính chiến kỹ, không phải đến sơn hải, chúng ta bây giờ còn không có nghiên cứu đến sơn hải tình trạng. Triệu Lập hay là Lăng Vân, vẫn là có thể làm được. Triệu lập thần văn QNZ không ít, hiện tại liền có thể trực tiếp dựng một cái mô bản. Đương nhiên, QN hậu kỳ chính hắn chậm rãi đi hoàn thiện, chỉnh hợp, dù sao không phải từ dưỡng tính liền chuyển thừa mô bản. Dạng này mô bản, cũng không phải tùy tiện dựng, bất quá Tô Vũ hội A. Sẽ không xuất hiện một chút xung đột cái gì. Triệu lập ngây ngốc nói, cái này cũng được. Hẳn là có thể chứ. Kia, thử một chút. Triệu lập tiếp tục ngốc trệ, ta muốn không thử một chút ta. Hắn giờ phút này, đều nhanh quên, tự mình nhưng thật ra là ở vào nguy cơ sinh tử bên trong. Hắn bị Tô Vũ một phen tao thao tác, làm đều nhanh quên nguy hiểm. Tô Vũ QNZ nghiêm túc, chờ Triệu lập cùng tiểu mao cầu lần nữa cuốn lấy búa lớn tác chiến. Tô Vũ đem tự mình thần văn chiến kỹ biến thành búa lớn, 18 mai thần văn búa lớn, lao sư, ngài thần văn nhiều ít cái. 12 cái. Triệu lập không có nhiều như vậy thần văn, nhưng là QNZ có 12 cái nhiều. 12 cái. Không tính ít, Tô Vũ nghĩ nghĩ, được rồi, kia trước cho ngươi toàn bộ 12 cái thần văn mô bản, đến tiếp sau không đủ, chúng ta lại nghĩ biện pháp. Một lát sau, hắn 12 mai thần văn tổ hợp, biến thành một cái chú ý nhỏ tử. Lão sư, ngài nhìn, nhớ kỹ, dạng này tổ hợp, có thể vững chắc, sẽ không để cho thần văn chiến kỹ tùy tiện sụp đổ. Triệu lập 11 mai thần văn cấp tốc tụ hợp, rất nhanh. Đau đầu nói, chủ thần văn là kia chủ y. Liên 11 mai. Tô Vũ ánh mắt lại là tỏa sáng nói, lão sư, dùng thần văn chiến kỹ giam cầm nó, bắt dư nó, dạng này ngài thần văn chiến kỹ mạnh hơn, còn có thể kiểm chế nó, tiếp xuống chúng ta chỉ đâu đánh đó. Triệu lập không muốn nói bất kỳ lời gì, liền thuận Tô Vũ ý tứ đến, hắn để làm sao bày ra thần văn liền làm sao bày ra, chỉ có thể cấu kết liền làm sao cấu kết, rõ ràng là một trận nguy cơ sinh tử, giờ phút này, lại là thành bắt dư bữa lớn. Mượn nhờ búa lớn khai thần khiếu bắt chủ ý hành động. Ngoại giới chờ đợi hồi lâu, lại là không có thay đổi gì. Chỉ cảm thấy, kia chủ ý hư ảnh càng thêm sinh động, không ngừng ba động, kim văn QNZ không có gia tăng, QNZ không có giảm bớt, cái này tình huống như thế nào? Mấy giờ? Làm sao còn không có cái gì động tĩnh? Đây rốt cuộc là thất bại, hay là thành công? Không hiểu ra sao? Gen đúc âm thanh cũng đã biến mất. Dù sao liền là rất mộng cảm giác. Không chỉ đám bọn hắn, những cái kia chú binh sư, mấy vị kia vô địch, kỳ thật đều có chút kỳ quái, đây rốt cuộc là thất bại hay là thành công a? Triệu lập tại phá sơn hải sao? Kia chủ y nhìn rất mạnh, không có đánh tan của hắn ý chí hải, chẳng lẽ triệu lập ý chí hải mạnh lớn đến đáng sợ, cái này chủ y căn bản không làm gì được hắn. Hoặc là cái này chủ y, nhìn cường đại, trên thực tế rất rưởi, căn bản không đánh nổi triệu lập. Tóm lại, người bên ngoài nhìn không ra cái gì. Mà ý chí hải bên trong, Tô Vũ cũng là tinh bì lực tẫn. Triệu lập QNZ miễn cưỡng xây dựng một cái chủ ý thần văn chiến kỹ, bất quá lần đầu dựng, tuyệt không vững chắc, qua mấy lần, kém chút tan ra thành từng mảnh. Chủ yếu vẫn là chủ thần văn trôi này chủ ý, một mực dãy rủa. Bất quá đến mức này, triệu lập đột nhiên cảm giác được, tự mình giống như có hy vọng thành công. Cảm giác cái này chủ ý, bị hắn tiêu hao nhanh xong, mà lại rằng co, cũng có chút cảm giác vô lực. Lần nữa kéo lấy chủ ý đi đánh tan thần khiếu. Giờ phút này, thứ 92 cái thần khiếu mở ra. Mà triệu lập, cuối cùng tạo thành hai bộ hoàn chỉnh ngũ hành văn quyết thần khiếu, cấp tốc bắt đầu liên quan tất cả thần khiếu, run rẩy kịch liệt ý chí hải, giờ khắc này, hai bộ công pháp vận hành. Vạn văn kinh cùng ngũ hành pháp quyết chia hai bên vận hành, từng đạo mạng nhện đồng dạng đường cong, bắt đầu liên quan, xuyên qua toàn bộ ý chí hải. Một lát sau, ý chí hải vững chắc. Triệu lập ngốc trệ bên trong, hôm nay đã ngốc trệ rất nhiều lần, thành công. Nguy cơ giải trừ. Mà bị hắn 11 mai thần văn bao khỏa chủ thần văn chủ y. Giờ khác này cũng có chút cảm giác bất lực, đánh nửa ngày, đua lớn không có đấu thắng bọn hắn, hắn giống như thành công. Mà giờ khác này, hắn tấn cấp Sơn Hải, hợp tám khiếu giống như cũng muốn thành công. Chiến đấu trong lúc đó, hợp khiếu tốc độ càng mau một chút. Tiểu tử, ta giống như muốn tấn cấp thành công, cái này chủ y, không có gì phản kháng lực. Tô Vũ gật đầu, hoàn toàn chính xác, giống như không có chuyện gì. Cho đến lúc này, Tô Vũ mới cảm nhận được một chu tờ nhẹ nhõm, vượt qua nguy cơ. Triệu lập sững sờ một nháy mắt, rất nhanh, cuồng hỉ nói, hẳn là thành, bất quá đúc binh còn chưa hoàn thành, chờ ta một hồi, ta tấn cấp thành công, lần nữa bắt đầu rèn đúc cái khắc minh văn hình thức ban đầu. Vừa dứt lời, tám mai thần khiếu hợp nhất. Một tiếng ầm vang, ý chí hải sôi trào lên, một cỗ cổ ý chí cường đại lực từ trong hư không thẩm thấu mà đến, Tô Vũ hơi hấp thu một chút xíu khôi phục một chút, cấp tốc thối lui ra khỏi ý chí hải, trước khi đi, nhìn thoáng qua kia hợp khiếu dáng vẻ. Tám cái khiếu huyệt hợp nhất. Tốc độ ngược lại là nhanh, bất quá đây là tấn cấp Sơn Hải thời điểm, lão Triệu sớm liền chuẩn bị, lực đẩy rèn luyện không sai biệt lắm. Nếu thật là hắn hợp hiếu, đại khái không có nhanh như vậy, trước tiên cần phải hợp khiếu không sai biệt lắm, mới có thể tấn cấp thành công. Thối lui ra khỏi ý chí hải, Tô Vũ tinh bì lực tẫn. Ý chí lực trở về, có chút nhẹ nhàng thở ra, đồng nhiên cười cười, của hắn ý chí lực, giờ khác này cũng có chút rửa sạch duyên hoa ý tứ, có chút yếu ớt thuế biến, ý chí lực bắt đầu lan lộn, ý chí hải có yếu ớt mở rộng cùng vững chắc. Qua một trận, Tô Vũ mở mắt, chân chính nhị giai đỉnh phong, đàng không cửu trọng đỉnh phong. Cùng đua lớn một trận chiến, đua lớn kỳ thật cũng là khuếch thần chủ y, sau khi chiến đấu, kỳ thật liền là thu hoạch, khuếch thần quyết vốn là loại công pháp này, đánh không chết người, người không chết, liền sẽ có ít chỗ tốt. Tiểu Mao Cầu cu nở dê rất mau lui lại ra, giờ khác này Tiểu Mao Cầu, thần thái sáng láng, xem ra cùng đua lớn giao chiến, gia hỏa này cu nở dê thu hoạch không nhỏ. Ầm ầm, nguyên khí bí cảnh, đại lượng nguyên khí bị Triệu Lập hấp thu. Triệu Lập khí tức càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh. Sau một khắc, đột phá một cái điểm tới hạn. Ầm ầm, khí thế bộc phát, Vén Tô Vũ rút lui mấy bước. Lại qua một trận, Triệu Lập mở mắt, ha ha cười như điên nói, ta nhập Sơn Hải. Thành công. Tiếp tục, tiểu tử, ta nhập Sơn Hải, mà lại so tưởng tượng Sơn Hải mạnh hơn, thần khiếu mở 92 cái, thần văn chiến kỹ hình thức ban đầu ra, hiện tại chủ thần văn QNZ cùng ta thành lập một chu tờ liên hệ, đến, tiếp tục rèn đúc, đúc thiên binh hình thức ban đầu. Cái này lần thành công, tiểu tử ngươi rèn đúc địa binh thời gian không xa, dù là về sau không đánh nhau, đúc binh, QNZ đủ ngươi ăn cả đời. Tô Vũ cười, chúc mừng lão sư. Còn không có triệt để hoàn thành, nhưng là hoàn thành tám thành, nhanh lên, ta hiện tại tinh lực tràn đầy, sẽ dạy ngươi một chút. Tiếp tục đúc binh. Địa binh minh văn so với trong tưởng tượng muốn nhiều, hiện tại đã có hoàn chỉnh 77 đạo minh văn. Mà Triệu Lập, tấn cấp Sơn Hải, thực lực mạnh hơn, thương thế cu nở dê khôi phục, hiện tại đúc binh, hắn hội thoải mái hơn. Tô Vũ không nói thêm gì nữa, cụ hiện ra chủ ý, cấp tốc đi theo Triệu Lập, cùng một chỗ bay vào không trung. Triệu Lập chủ thần văn xuất hiện lần nữa, lần này liền nhu thuận rất nhiều, ngoan ngoãn bị hai người nện gõ lấy. Đang. Đương nện gõ âm thanh vang lên lần nữa, thanh âm càng thêm hùng vĩ. Giờ khắc này, đại hạ phủ đều yên lặng trong nháy mắt. Mà Triệu Thiên Minh, ngốc trệ một chút, thành công. Không, còn không có triệt để thành công, nhưng Triệu Lập thế mà còn có tinh lực, tiếp tục rèn đúc, đây là tấn cấp Sơn Hải rồi. Hắn thế mà ứng phó được. Mà trong hư không, kia chủ ý. Thứ 78 đạo kim văn hiện ra một cái đầu, rất nhanh, kia hình thức ban đầu biến mất, Triệu Lập không có lại tiếp tục rèn đúc cái này mai thần văn, bắt đầu rèn đúc 79 đạo thần văn hình thức ban đầu. Tiếng len ken bên tai không dứt, nghe xong liền là trung khí 10 phần. Cái này nện gõ âm thanh, còn mang theo một chút vui sướng hương vị. Cùng lúc đó, Tô Vũ cu nở dê đi vào hưởng thụ giai đoạn, lực phản chấn giống như không có lớn như vậy, hắn tại tôi thân, mà Triệu Lập cu nở dê mặc kệ hắn. Dẫn dắt hắn cùng một chỗ rèn đúc, cười ha hả nói, nguyên bản không có nhẹ nhàng như vậy, bất quá cái này chủ y, bị ta thần văn chiến kỹ hình thức ban đầu cố hóa một chút, không có như vậy dã, hiểu ý của ta không? Ừm, hiểu, trước đó là nuôi thả ra hỏa, không nhận nhà, hiện tại không có nuôi thả, bị thu phục. Ha ha ha, người nói không sai. Triệu Lập vui vẻ, cười to nói, tiếp tục, cái này là của ta chủ thần văn, tiểu tử, hiện tại chế tạo càng mạnh, thực lực của ta càng mạnh. Đương cái này văn binh đạt đến thiên giai, ta liền một cách tự nhiên trở thành nhật nguyệt. Hôm nay, ta muốn đúc ra chân chính cường đại văn binh. Để ngoại giới nhìn xem, ta Triệu Lập, so ta cái kia sư huynh mạnh hơn. Tô Vũ cười gật đầu, ngài rất mạnh, bất quá. Ngài trước đúc ra địa giai đỉnh phong văn binh lại nói. Hắn tiếp tục mượn nhờ cái này lực phản chấn, đi rèn luyện chính mình. Tốc độ này, cu nở dê rất nhanh. Triệu Lập nói hắn lần này thu hoạch lớn nhất chính là đúc binh thủ đoạn, Tô Vũ kỳ thật không có quá để ý. Ta coi như thành địa giai chú binh sư, lại có thể thế nào, hay là thực lực cường đại đáng tin cậy điểm. Lần này, hắn thật ma nhờ mẹ hơn không ít. Ý chí lực cường đại, thần văn cường đại, thần kỹ cường đại, nhục thân mạnh lớn. Hết thể đều tại cường hóa. Ma nhục thân, giờ phút này tiếp cận thứ 10 đúc. Thời gian tiếp tục, đương đương âm thanh bên thai không dứt, trong trước mắt, đã đến giờ Nga y mu nở dê 1 than nở dê 6. Một ngày này, Triệu Lập đã đúc tạo ra được 99 đạo kim văn hình thức ban đầu. Trong đó 77 đạo là thật, 22 đạo là giả. Ngoại giới, những cái kia địa giai chú binh sư, đã là nhìn mà than thở. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu Triệu Lập thực lực bây giờ không đủ, cho nên đúc chế, nhưng là tài nghệ của hắn, đã đạt đến địa giai cao đẳng đỉnh phong. Một khi đạt tới 100 đạo kim văn, kia đại biểu Triệu Lập kỳ thật có địa giai đỉnh phong đúc binh thực lực. Điều kiện tiên quyết là, hắn có thể kiên trì đến có thể rèn đúc ra nhiều như vậy kim văn mới thôi. để tránh nửa đường thực lực không đủ, dẫn đến rèn đúc thất bại. Liên là thực lực vấn đề. Chỉ cần Triệu Lập bản thân thực lực tăng lên một chút, hắn rèn đúc đẳng cấp không có vấn đề gì. Mà liền tại Nga IMUNZ1TANZ6 ban đêm, kéo dài một ngày nện gõ âm thanh, dần dần nhỏ xuống dưới. Mà giờ khắc này, hư không rung động. Thứ 100 đạo minh văn hình thức ban đầu, xuất hiện. Địa giai đỉnh phong. Hồ Kỳ nhìn lên bầu trời, thất vọng mất mát. Trần Lao Cu NZ nhìn lên bầu trời, cười khổ một tiếng, hắn bị Triệu Lập đóng đi qua rồi. Triệu Lập hiện tại chênh lệch tại thực lực, không cho phép hắn tiếp tục rèn đúc ra 100 đạo minh văn. Nếu không, hắn liền là hạ một cái địa giai đỉnh phong chú binh sư. Đương kim nhân cảnh, địa giai đỉnh phong chú binh sư, tổng cộng chỉ có 3 người. Mạnh nhất là Triệu Thiên Binh, hai người khác, một người là Thiên Chú Vương Đại Đồ Đệ, một người là Nguyên Thủy Giáo Chủ. Đúng vậy, Nguyên Thủy Giáo Chủ. Bằng không, vạn tộc giáo QNZ không có nhiều như vậy văn binh dùng, Nguyên Thủy Giáo Chủ cũng là chú binh sư. Đương nhiên, bị hắn thực lực che đậy, Nhật Nguyệt Cửu Trọng cường giả. Liền cái này 3 vị địa giai đỉnh phong. Hiện tại, có thể muốn nhiều một vị, cho Triệu Lập một chút thời gian, thực lực đạt tới Nhật Nguyệt, hắn hẳn là có thể rèn đúc ra địa giai đỉnh phong văn binh đi. Hắn mới Sơn Hải mà thôi. Có lẽ không cần Nhật Nguyệt, Sơn Hải cao trọng, hắn có lẽ liền có thể làm được. Không sai biệt lắm thành công. Nhân cảnh niềm vui. Chú binh giới, lại muốn thêm ra một vị đại tông sư cấp cường giả. Đời 4 truyền thừa, kinh khủng như vậy. Cảm giác so Thiên Chú Vương truyền thừa còn muốn lợi hại hơn. Thiên Chú Vương một mạch địa giai chú binh sư có một ít, nhưng đỉnh phong, cũng liền một người, đời 4 môn hạ, lại có 2 người. Một chút chú binh sư, bùi ngùi mãi thôi, giờ khác này Triệu Lập, địa vị cùng trước kia hoàn toàn khác biệt. Mà phủ thành chủ, Triệu Thiên Binh cu nở dê thở hát ra, đại hán vương cười nói, xem ra, giống như muốn thành công. Triệu Thiên Binh gật đầu, hắn đừng hiện tại làm loạn, nhất định phải đúc 109 đạo minh văn hình thức ban đầu, hắn liền nhất định có thể thành công, ta cảm nhận được. Hắn còn có một số dư lực, mà kia thôi lãng, thế mà QNZ cùng theo rèn đúc cho tới bây giờ, đối với hắn hẳn là có chút trợ giúp. Hắn QNZ ngoài ý muốn tại cái này thôi lãng lực bền bỉ, lợi hại a. Tiểu tử này, hạ một cái địa giai chú binh sư. Đại Tống Vương cười nói, thật đáng mừng, tiếp qua mấy năm, ngươi sư đệ liền là vị kế tiếp địa giai đỉnh phong chú binh sư, ta nhìn hắn, khả năng có hy vọng so ngươi trước tiến vào thiên giai. Trở thành nhân cảnh vị thứ 2 thiên giai chú binh sư, trời đúc lần này đại khái hối hận, không có thấy cảnh này. Triệu Thiên Binh cười nói, hy vọng đi, ta QNZ hy vọng sư đệ ta sớm ngày tiến vào thiên giai, đến lúc đó, sư đệ ta tất nhiên sẽ làm người cảnh rèn đúc càng nhiều thiên binh, vì một số vô địch cùng Nhật Nguyệt cao trọng, cung cấp tốt hơn chiến đấu lợi khí. Lời này vừa nói ra, mấy vị vô địch đều cười cười, gật gật đầu, không nói gì. Thật muốn như thế, không còn gì tốt hơn. Bất quá Triệu Thiên Binh cũng là lời nói bên trong có chuyện, mơ hồ có chút để chư vị vô địch che chở Triệu Lập ý tứ, đương nhiên, cái này không cần thiết nói ra, không có ý nghĩa. Bọn hắn vui vẻ, một bên, Hạ Hầu Gia cười mặt đều rút. Triệu Thiên Binh liếc mắt nhìn hắn, hừ một tiếng. Cười cái gì cười? Người vui vẻ cái rắm. Hạ Hầu Gia cu nở dê không để ý tới hắn, ta vui vẻ, người quản được sao? Liên tại bọn hắn vui vẻ thời điểm, 101 đạo kim văn hình thức ban đầu xuất hiện. Lúc này, Tô Vũ QNZ hoàn thành tự mình thứ 10 đúc. Lần này, hắn thế mà mượn nhờ đúc binh, hoàn thành 2 lần đúc thân. Đương nhiên, lần này tiêu hao lớn đến đáng sợ, thiên nguyên khí tiêu hao tiếp cận 100 mai thiên nguyên quả lượng, không phải hắn hút nhiều như vậy, lao Triệu QNZ đã hấp thu không ít, mà Nhật Nguyệt thần văn vỡ vụn 2 cái. Tính toán ra, giá trị nói vượt qua 20 VN công hân, 1 điểm không đủ. 20 VN điểm công hân, đổi Triệu Lập rèn đúc thành công, thực lực tiến nhập Sơn Hải. Thương thế khôi phục, đúc binh đẳng cấp tăng lên. Hết thể đều đáng giá, quá đáng giá. Tô Vũ không có bất kỳ cái gì không bỏ, chỉ có vui vẻ. Mà Triệu Lập, giờ phút này một bên tiếp tục rèn đúc, một bên cười nói, ngươi nghỉ ngơi một hồi, không cần tham dự, mặt khác. Ngươi nghỉ ngơi một trận, bắt đầu đúc binh khí của mình, ta muốn nhìn ngươi đúc binh, rèn đúc ra một thanh huyền giai đỉnh phong thậm chí địa binh. Quay đầu, người ta đi ra quan, làm cho tất cả mọi người nhìn một chút, hai người chúng ta. Đến cùng mạnh cơ bao nhiêu? Hắn đã tính toán tốt, khi bọn hắn xuất quan sát na, một người đúc thiên binh hình thức ban đầu, một người đúc ra huyền giai đỉnh phong thậm chí địa binh, để người trong thiên hạ rung động một màn. Chú binh đạo cường giả, QNZ là có thể rung động thiên hạ. Tô Vũ, 19 tuổi, huyền giai đỉnh phong thậm chí địa giai chú binh sư. Tốt ta, hiện tại là Thôi Lãng, 35 tuổi, mù làm. Như là thân phận chân thật bại lộ, đại khái thiên chú vương hội ngựa không dừng vó địa gấp trở về. Nhận lấy Tô Vũ làm đồ đệ. Triệu Lập nhìn về phía Tô Vũ, tràn đầy cảm khái. Trồng dưa đến dưa trồng đậu đến đậu, hôm nay hắn có thế thành công, cùng Tô Vũ quan hệ cực lớn, mà Tô Vũ, sở dĩ tận hết sức lực, bại lộ rất nhiều thứ, QNZ cùng ngày hôm trước chi nhân có quan hệ. Giờ khác này Triệu Lập, có chút hào hùng đại phát, đúc binh. Tiếp tục. Ta muốn đúc 109 đạo kim văn. Tô Vũ ngây ngốc nhìn xem hắn, lão sư, đừng làm rộn, ngươi điên rồi đi. Triệu Lập cười ha ha, cho đùa lời nói, bất quá. Trong vòng 10 năm, ta nhất định phải đúc ra chân chính thiên binh. Hắn cũng không phải thật điên cuồng, giờ phút này đã đến cực hạn, thật đúc 109 đạo kim văn hình thức ban đầu, một khi thất bại, hắn khóc đều không có chỗ để khóc. Chương 335, xâm nhập vào đại lao vòng. Gió nổi lên. Nga y mu nở dê 1 tha nở dê 6 đêm khuya, đại hạ văn minh học phủ, gió thật to. Hư không bên trong, thứ 107 đạo kim văn hình thức ban đầu xuất hiện, tất cả mọi người biết, Triệu Lập nhanh xuất quan. Rất thuận lợi. Tối thiểu theo bọn hắn nghĩ, rất thuận lợi. Đại hạ phủ, rất mau đem sẽ xuất hiện một vị đỉnh cấp chú binh sư. Không có gì bất ngờ xảy ra, học phủ sắp thêm ra một vị các lão, thậm chí là chú binh học viện viện trưởng. Đương nhiên, Triệu Lập chưa chắc sẽ tiếp nhận. Ngay tại mọi người trông mong mà đối đại thời điểm, gió nổi mây phun. Sấm sét vang dội. Ầm ầm. Hư không sinh lôi, thứ 108 đạo minh văn hình thức ban đầu chính thức xuất hiện. Giờ khắc này, tất cả mọi người mong mỏi cùng trông mong. Mà ngay một khắc này, nguyên khí bí cảnh trực tiếp biến mất. Trong hư không, Triệu Lập thu hồi nguyên khí bí cảnh, cầm trong tay một chiếc búa lớn. Xuất hiện tại tất cả mọi người trước mắt. Cùng một thời gian, đồng nhiên, phía dưới một cỗ văn binh khí tức bốc lên. Một thanh nhỏ một chút chủ y, trực tiếp phá vỡ nóc nhà, phá vỡ dưới nóc nhà, có người dò xét tay nắm lấy chủ y trôi, chủ y phía trên, 66 đạo kim văn hiện ra, lóe lên một cái rồi biến mất. Đám người sửng sốt một chút. 66 đạo kim văn. Huyền giai đỉnh phong văn binh. Cái này. Thôi Lãng chế tạo. Triệu Lập đang đánh tạo tự mình văn binh, Thôi Lãng QNZ đang đánh tạo văn binh. Đám người không kịp nghĩ nhiều, rất nhanh, có người vui vẻ nói, chúc mừng lão sư. Là Triệu Lập đệ tử, giờ phút này, mấy vị đệ tử hớn hở ra mặt, lớn tiếng chúc mừng. Thành công. Triệu Lập một mặt lạnh nhạt, không có nói thêm cái gì, nhìn thoáng qua phía dưới Tô Vũ, cười nhạt nói, thôi tiểu hữu QNZ hoàn thành, ngược lại là so ta mong muốn phải nhanh, đáng tiếc, ta lấy đi nguyên khí bí cảnh, để ngươi bên này bị quấy rầy rồi. Không ngại, Triệu lão sư những ngày qua, chỉ điểm ta rất nhiều, chỉ là một thanh huyền giai đỉnh phong văn binh thôi, quay đầu ta lại chế tạo mấy chục chuôi chơi đùa. Thứ phương trong nháy mắt an tĩnh một chút. Sau một khắc, Tô Vũ QNZ đằng không mà lên, cùng Triệu Lập đồng thời lơ lửng giữa không trung. Bất quá. Mơ hồ trong đó cảm thấy có chút không ổn. Tô Vũ bất động thanh sắc, bình tĩnh vô cùng, tiêu sái tự nhiên địa hóa nguyên khí là trắng bảo, bao trùm mang theo, một bộ phóng khoáng ngông nên tư thái, để một chút trước đó có chút kinh ngạc người, trong nháy mắt khôi phục thản nhiên. Tốt một cái công tử văn nhã ca. Về phần lao Triệu. Được rồi, mặc dù cơ bắp cường tráng, nhưng tóc bạc, tuổi rất cao, không có gì đẹp mắt. Triệu Lập QNZ có chút trễ một chút, rất nhanh, cười ha hả trực tiếp trên thân hiện hiện một bộ giáp da, lóe ra quan mang, xem xét liền là huyền giai đỉnh phong văn binh phòng giáp, nhìn một số người ánh mắt tỏa sáng. Đồ tốt ta. Chúc mừng Triệu Đại Sư. Vì Triệu Đại Sư chúc, đại hạ phủ lại nhiều thêm một vị đúc binh tông sư. Đám người nhao nhao mở miệng, một chút địa giai chú binh sư, giờ phút này QNZ rối rít nói chúc. Hồ Kỳ lại là nhìn về phía Tô Vũ, cười nói, Thôi Lãng, ngươi rất không tệ, ta nhìn ngươi lắng đọng một thời gian, QNZ có thể đi vào địa giai, hậu sinh khả úy a. Một đám người nhao nhao đi tới, QNZ không để ý hai người bọn họ trước đó không mặc quần áo sự tình. Chế tạo văn binh nhiều ngày như vậy, quần áo đã sớm phát nổ, không có mặc làm sao vậy, lại không phải nữ nhân. Tô Vũ cùng Triệu Lập QNZ một mặt thản nhiên tự nhiên, quên mà thôi, nhìn liền nhìn kỹ. Chúng ta không phải là mở cờ quần lo tờ sao? Mọi người ở đây rồi rít nói chúc đồng thời, hư không lấp lóe, sau một khắc, Triệu Thiên Binh xuất hiện. Đồng thời tới, còn có Hạ Hầu gia. Hai người đều là vẻ mặt tươi cười, Triệu Thiên Binh chắp tay cười nói, chúc mừng sư đệ, cuối cùng thành công, QNZ chúc mừng sư đệ, đạp nhập sơn hải cảnh, thành tựu địa giai. Bình thường, Triệu Lập một mặt bình tĩnh, rất nhanh, cười nói, ngược lại là thôi tiểu hữu, có chút vượt quá dự liệu của ta. Trong một năm tất thành địa giai, hy vọng tiểu hưu trong vòng 10 năm có thế suốt ngày giai, đem đúc binh một đạo phát dương quang đại. Chúng người bất ngờ, Triệu Lập nhìn như vậy tốt Thôi Lãng. Mà Tô Vũ, thì là vẻ mặt tươi cười, có chút phóng đãng không bị trói buộc, cười nói, Triệu lao sư quá khen. Bây giờ bất quá là huyền giai đỉnh phong thôi, nói đến, Triệu lao sư truyền ta khuếch thần quyết, thủ ta rèn đúc thuật, ơn chi ngộ không thể báo đáp, chờ ta tấn cấp thiên giai, ổn thỏa trợ Triệu lao sư đúc thiên binh. Ha ha ha. Triệu Lập cười nói, cái kia ngược lại là hy vọng ngươi sớm một chút tấn cấp. Hai người bọn họ lẫn nhau thổi phồng vài câu, Triệu Thiên Binh có chút kỳ quái nhìn thoáng qua sư đệ của mình, nhìn như vậy tốt gia hỏa này. Gia hỏa này thực lực là không yếu, đúc binh có thế đúc ra huyền giai đỉnh phong, nhưng tự mình người sư đệ này, cũng là kiêu ngạo vô cùng người, há hội cảm thấy mình sẽ thua bởi người khác. Chẳng lẽ nói, hai người đều là không biết xấu hổ, cho nên nưu tầm nưu, mã tầm mã. Tô Vũ cũng không nói thêm cái gì, nhìn về phía Hồ Kỳ, cười ha hả nói, Hồ tiền bối, ngài cũng tới. Hồ Kỳ cười nói, đến xem đúc thiên binh cảnh tượng, đáng tiếc, chỉ là ngụy thiên binh, không tính là thật thiên binh, ngược lại là ngươi, có chút vượt quá ta dự liệu, ta còn tưởng rằng, ngươi tối thiểu muốn 5 năm tả hữu mới có thể tấn cấp địa giai, hiện tại xem ra, ngược lại là nhanh. Vậy cũng muốn cảm tạ Triệu lão sư cùng Hồ tiền bối tài bồi. Tô Vũ hàn huyên vài câu, bên kia, Triệu Lập cũng cười nói, tiểu hữu, có rảnh có thể nhiều đến ta cái này, nghiên cứu thảo luận một chút đúc binh chi đạo, thiên hạ này chú binh sư. Muốn nói mạnh, cũng liền thiên chú vương kia số ít mấy người, ngươi tương lai thành tiểu, tất nhiên không thua bọn họ. Triệu lao sư cũng đừng nâng giết ta. Tô Vũ một mặt hí hư nói, hôm nay thụ Triệu lao sư chỉ điểm, địa giai ta còn có nắm chắc, thiên giai, xem vận khí đi. Chuyện sớm hay muộn. Hai người kẻ sướng người hoa, đám người nhìn hoa mắt, đây không phải Triệu Lập phá cảnh thời gian sao. Làm sao bị cái này thôi lãng đoạt danh tiếng. Nghe Triệu Lập một hơi này. Chỉ thiếu chút nữa là nói thôi lãng rất nhanh có thế thành đúc binh người thứ nhất. Có như thế mơ hồ sao? Đương nhiên, thầm nghĩ trong lòng, cu nở dê không ai xảy ra âm thanh chất vấn cái gì, 35 tuổi huyền giai đỉnh phong chú binh sư, rất nhanh có thể tấn cấp địa giai. Nói đến, nhân cảnh trước mắt chỉ sợ cũng khó tìm mấy cái, có lẽ thiên chú vương đồ đệ bên trong có người đã đến. Nhưng thôi lãng, cũng không phải là thiên giai chú binh sư đồ đệ, đúc binh một đạo thiên phú hoàn toàn chính xác cực mạnh. Có chừng có mực. Triệu Lập cũng không nói thêm cái gì, nhìn về phía Triệu Thiên Binh, cười cười, cái này khiến Triệu Thiên Binh có chút ngoài ý muốn, lần này không có mặt lạnh đối ta rồi. Sư đệ hôm nay là chuyển tính tình. Xem ra tâm tình cũng không tệ lắm dáng vẻ. Bất quá, rất nhanh, là hắn biết tự mình nghĩ sai, đối những người khác, Triệu Lập khá lịch sự, chờ đến Hạ Hầu gia đụng lên đến, Triệu Lập mặt nghiêm, mặt đen thui, nhìn cũng không nhìn hắn, quay người liền tiến vào sở nghiên cứu của mình. Trước khi đi, đem nguyên khí kia kính ném cho Nhiếp lão, lạnh hư một tiếng nói, đại hạ phủ dùng nguyên khí của ta bí cảnh, còn dùng tới nghiện, dùng lâu, còn thật sự coi chính mình nhà đúng không? Lão phu vận dụng nguyên khí bí cảnh, lại có thế có người ngăn cản, lần sau hạ gia khai thiên đao, cho ta dùng mấy ngày, có phải hay không chính là của ta? Hạ Hầu gia sướng sở, ta hắn á trêu chọc ngươi rồi. Nghe xong sự tình, trong nháy mắt nghiêng đầu nhìn về phía vừa chạy tới Nguyên Khánh Đông mấy người, sắc mặt hơi có chút âm trầm, nhíu nhíu mày. Không có mở miệng. Mà Triệu Lập, giờ phút này đã tiến vào sở nghiên cứu, trực tiếp đóng cửa. Triệu Thiên Binh giống như cu nở dê nghe hiểu cái gì, hừ một tiếng, lạnh lùng nói, sư đệ, nếu là đại hạ phủ không tiếp tục chờ được nữa, đi đại chu phủ, sư huynh tại đại chu phủ nhiều ít có mấy phần cơ nghiệp. Nguyên khí bí cảnh, kia là sư phụ ta, phụ thân ngươi, ai dám cưỡng đoạt. Nguyên Khánh Đông không rên một tiếng, coi như không phải nói tự mình, ta liền nói một câu mà thôi, sớm biết không nhiều lời này. Lập tức đắc tội hai vị địa giai đỉnh cấp chú binh sư, cái này cũng không phải cái gì đáng giá vui vẻ sự tình. Mà thôi lãng, cũng cười nói, Hồ tiên bối, ngài nói, chúng ta đại minh phủ có thể mời Triệu lao sư tiến đến làm khách sao? Hồ Kỳ cười cười, mở miệng nói, Triệu Lập nếu là nguyện ý đi, đại minh phủ chi môn, đối Triệu Lập rộng mở. Triệu huynh, nàng lời nói đều chưa nói xong, một bên, Triệu Thiên Binh lúng túng nói, Hồ tiên bối, năm đó ngài hô sư phụ ta cũng là Triệu huynh. Hay là thay cái xưng hô, trực tiếp hô tên hắn là được, hô ta cũng vậy, không cần khách khí. Xấu hổ. Ngươi quên sao? Năm đó sư phụ ta đi đại minh phủ, ngươi cu nở dê hô Triệu huynh, hiện tại ngươi lại hô Triệu huynh. Quá lung túng. Hồ Kỳ nao nao, nàng khách khí một chút mà thôi, giờ phút này nghe hắn nói như vậy, lườm Triệu Thiên Binh một chút, đây là. Chê ta láo ý tứ. Hư một tiếng. Hồ Kỳ thản nhiên nói, người tu đạo, đặt giả vi tiên, niên kỷ không là vấn đề. Triệu phủ trưởng cảm thấy thế nào? Triệu Thiên Binh gượng cười, ngươi nói tính, không cùng nữ nhân phân rõ phải trái. Lại đạt giả vi tiên, ngươi gọi sư phụ ta Triệu huynh, lại hô con của hắn cũng là cái này, hay là xấu hổ? Một đám người tập hợp một chỗ, không là nhật nguyệt cảnh, liền là địa giai chú binh sư. Tô Vũ ở trong đó, ngược lại là không tính là gì, bất quá giờ phút này cu nở dê thản nhiên tự nhiên, một điểm co quắp đều không, tốt xấu QNZ đến huyền giai đỉnh phong, đương nhiên muốn có mấy phần lực lượng. Triệu Thiên Binh QNZ không còn nói cái này, đánh gãy Hồ Kỳ, rất mau nhìn hướng Tô Vũ, cười nói, thôi tiểu hữu kỹ nghệ tinh xảo, thế mà đạt được sư đệ ta truyền thừa, sư đệ ta người này, nhìn người ánh mắt thế nhưng là rất độc, tiểu hữu có thể phối hợp sư đệ ta, liền đúc nhiều ngày như vậy, ta thay sư đệ ta đa tạ tiểu hữu. Tô Vũ cười nói, Triệu phủ trưởng quá khách khí, là Triệu lao sư dạy ta, không phải ta giúp Triệu lao sư, còn phải cảm tạ Triệu lao sư đề điểm. Hồ Kỳ đánh gây hắn, cười mắng, ngươi cái này con khỉ, không cảm ơn ta. Nếu không phải ta truyền thụ cho ngươi thiên chú thuật, ngươi có thể kiên trì đến bây giờ. Mơ mỉ hệ NG một tiếng Triệu lao sư, ngươi cái này là chuẩn bị ở rể đến đại hạ phủ. Hồ ta chính là Hồ Tiền Bối, những năm gần đây, ngươi cái này con khỉ hay là như thế hiện thực. Tô Vũ trong lòng khẽ nhúc nhích, cười khăn nói, Hồ lão sư, ngài lời nói này, ta không phải không dám la sao. Tại học phủ, ta vậy liền nghi lão sư tại, ta hô ngài sư, hắn không được ăn giấm. Người cái này mau tiểu tử. Hồ Kỳ cười mắng một tiếng, lần này đúc binh thu hoạch không nhỏ, mau chóng về đại minh phủ, sớm ngày tấn cấp địa giai chú binh sư, chúng ta đều già, ngươi còn trẻ, lần sau trở về, đại minh văn minh học phủ chú binh hệ, ta nhìn ngươi đều có thể đương viện trưởng. Hai người đàm tiếu vài câu, Triệu Thiên Binh cũng cười nói, thiên chú thuật. Nói như vậy, tiểu hữu cũng coi là thiên chú vương tiền bối một mạch, đáng tiếc hôm nay thiên chú vương không đến, nếu không, nhìn thấy tiểu hữu liền nên nhập trời đúc một mạch. Hồ Kỳ cười nói, đúc binh một đạo, đi chính mình đạo càng tốt hơn, bây giờ thôi lãng học được thiên chú thuật, vừa học khuếch thần quyết, đi một chút nhìn xem, không muốn cực hạn tại một mạch, đối với hắn tương lai càng tốt hơn. Mấy người không còn trò chuyện Triệu Lập, tên kia tính tình cổ quái, đã chạy trở về, trò chuyện hắn không có gì dùng. Hồ Kỳ lại nói, mọi người hôm nay khó được góp đến cùng một chỗ, ta lớn tuổi nhất, làm chu, mọi người không bằng cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận một phen đúc binh chi thuật, tìm một chỗ phiếm vài câu, mang lên riêng phần mi nhờ môn nhân đệ tử. Thôi lãng, ngươi lần này cùng Triệu Lập cùng một chỗ đúc binh, cái kia tính tình, đại khái lười nhác nhiều lời, người cùng chúng ta tâm sự quá trình cụ thể như thế nào. Lời này vừa nói ra, chung quanh, 7-8 vị địa giai chú binh sư đều là ánh mắt sáng lên. Tìm Triệu Lập, gia hỏa này rất cổ quái, không tiện hỏi cái gì. Nhưng thôi lãng QNZ tại hiện trường A. Cái này, bao quát đại hạ phủ Trần Lão, QNZ cười ha hả nói, thôi tiểu hữu, mọi người lẫn nhau giao lưu một phen như thế nào. Người này cảnh, ngoại trừ trời đúc một đạo cùng Triệu gia đúc binh thuật, hay là có không ít cái khác đúc binh chi đạo, mọi người cùng nhau giao lưu một phen. Địa giai chú binh sư, cơ hồ đều là nhật nguyệt cảnh, Sơn Hải đều hiếm thấy. Nơi đây, liền là 7-8 vị nhật nguyệt cường giả. Giờ phút này lại là mắt lom lom nhìn Tô Vũ, một bộ kích động, mong đợi biểu lộ. Triệu Thiên Binh cũng cười nói, tiểu hữu, chính như Hồ Tiền Bối nói như vậy, cơ hội khó được, hôm nay ngoại trừ Thiên Chú Vương, Nguyên Thủy Giáo chủ bọn hắn mấy vị, đại hạ phủ phụ cận địa giai chú binh sư đều tới, không bằng tầm tình một phen. Hồ Kỳ lần nữa cười nói, tiểu tử, còn không đáp ứng. Không phải muốn chúng ta cầu ngươi. Đáp ứng, chúng ta nghe nghe, có chỗ tốt, cũng cho ngươi chia một ít, về sau gặp phải phiền toái. Liền đi tìm mấy cái này lão tiểu tử hỗ trợ, đều là một phủ gánh đỉnh người, một chút việc nhỏ, còn không phải dễ như trở bàn tay làm thành. Những người khác cũng là cười ha hả, đích thật là một phủ gánh đỉnh người. Địa giai chú binh sư, ở đâu đều là đại gia. Đại hạ phủ Trần Lão, liền là đại gia, hạ hầu gia đều phải dỗ dành cung cấp. Những người khác, cũng kém không nhiều. Giống Nguyên Khánh Đông dạng này vô địch hậu duệ, nhật nguyệt cường giả, kỳ thật mấy người không quá để ý hắn, mấy vị kia ở ngoại vi nghe. Những này chú binh sư cơ hồ không để ý. Không khác, có lực lượng. Ở đâu đều có thể ăn được mở, các phủ vô địch vương giả, cũng phải đương thượng khách đối đãi. Giống Triệu Thiên Binh nhân vật như vậy, trước đó tại ba vị vô địch trước mặt, vậy cũng có thể ăn được mở, không có chút nào co quắp. Thiên Chú Vương càng là đối với vô địch hờ hững lạnh lẽo, dù sao là các ngươi cầu ta lại không cầu các ngươi. Nguyên Khánh Đông cha hắn, đại nguyên vương nhi tử tới, đại khái còn có thể nối liền lời nói, Nguyên Khánh Đông không đủ tư cách. Tô Vũ cúi đầu, trên mặt tiếu dung, nhưng trong lòng thì minh bạch, Hồ Kỳ vì hắn tạo thế, vì hắn đặt nền móng đâu. 7-8 vị địa giai chú binh sư, còn mang theo một nhóm lớn huyền giai, hoàng giai chú binh sư, chung quanh 5-6 cái đại phủ chú binh sư bị một mẻ hốt gọn, nếu là thật sự có thể giúp đỡ, những người này ở đây vô địch trước mặt QNZ có thể nói lên lời nói. Mà lại, những người này bản thân cũng không yếu, địa giai cơ hồ đều là nhật nguyệt cảnh đại năng. Tiểu tử kia liền nêu xấu, từ chối thì bất kính. Các vị tiền bối, không bằng tìm một chỗ, tiểu tử làm chủ, mời chư vị tiền bối chỉ điểm một hai. Ha ha ha, vậy liền cùng một chỗ. Mấy người nói chuyện vui sướng, Hạ Hầu ra xem bọn hắn tự thành đoàn thể, QNZ rất bất đắc dĩ, ta còn muốn lôi kéo một chút thôi lắng đầu, kết quả bọn gia hỏa này, tự mình thành đoàn thể, đều không để ý hắn, hắn rất bất đắc dĩ. Bên kia, Nguyên Khánh Đông mấy người, QNZ nhìn thấy màn này, Nguyên Khánh Đông ngược lại là không có lên tiếng âm thanh, bị bài xích bên ngoài, thậm chí có chút khinh thường tại để ý tới bọn hắn, không quan hệ, tại đại hạ phủ, hắn bị khinh bỉ không phải lần đầu tiên, quen thuộc liền tốt. Nhưng mấy vị khác Nhật Nguyệt, lại là có chút chịu không được cái này. Phụ nhân kia cười nói, Triệu phủ trưởng, không bằng chúng ta QNZ tham gia náo nhiệt, cùng một châu nghe một chút. Triệu Thiên Binh nghiêng đầu nhìn thoáng qua mấy người, Hồ Kỳ trực tiếp đương đạo, được rồi, các ngươi cũng không phải người trong đồng đạo, nói các ngươi cũng không hiểu, chuyên nghiệp tính quá mạnh, tham dự vào, không có bất cứ ý nghĩa gì. Phụ nhân cười khan một tiếng, có chút xấu hổ, trong lòng nổi nóng. Nguyên Khánh Đông bất động thanh sắc, hắn đều đoán được là như thế kết quả, cho nên không có lên tiếng âm thanh, còn đi lên thấu hỏa, rõ ràng không thèm để ý chúng ta những này không phải chú binh sư. Nguyên Khánh Đông QNZ không thèm để ý cái này, mà là nhìn về phía Hạ Hầu gia, cười nói, Hầu gia, Triệu các lão đúc binh kết thúc, kia đại hạ phủ bên này, liên quan tới phong kỳ sự tình, chừng nào thì bắt đầu. Hạ Hầu gia liếc mắt nhìn hắn, cười nhạt nói, không vội, trời đã tối rồi, ngày mai đi. Phong kỳ. Hồ Kỳ bỗng nhiên nói, việc này làm đến sôi sùng sục lên, Hạ đại phủ chủ, không ngại chúng ta ngày mai cũng đi nghe một chút ta. Chúng ta, mà không phải nàng. Nàng biết, Tô Vũ nhất định rất muốn đi, nhưng tùy tiện tiến đến, không thích hợp, đã như vậy, kia liền quang minh chính đại địa đi. Khi đó, tất nhiên có vô địch ở đây. Bọn hắn một đám chú binh sư ở đây, vô địch QNZ sẽ không dễ dàng đi dò xét bọn hắn, lập tức đắc tội 7-8 vị địa giai chú binh sư, dù là vô địch, QNZ không có ngốc như vậy, thật nếu đắc tội, ngươi cảnh nội tu giả, về sau có còn muốn hay không muốn người giúp các ngươi đúc binh rồi. Sơn Hải Nhật Nguyệt, đều là sử dụng địa giai binh khí đâu. Vô địch không cần, không có nghĩa là những người khác không cần. Hạ Hầu gia cười ha hả nói, đương nhiên có thể, Hồ tiền bối đều nói như vậy, tuyệt đối không có vấn đề, ngày mai ta xin đợi các vị tiền bối. Hắn đối với mấy cái này chú binh sư QNZ rất khách khí. Mấy vị khác chú binh sư, nguyên vốn có chút người là không hứng thú, bất quá Hồ Kỳ đều nói như vậy, mấy người cũng không để ý đi xem một chút. Triệu Thiên Binh cười nói, vậy cứ như thế định, đêm nay chúng ta cầm đuốc soi dạ đàm, nói tới ngày mai, chúng ta cùng đi nghe một chút. Phong Kỳ người này, ta biết hắn, năm đó, ta kỳ thật còn gặp qua hắn mấy lần. Ai, sự tình na ho thành dạng này, đại hạ phủ. Càng ngày càng. Hắn nói đến đây, không có nói thêm gì đi nữa, rất nhanh cười nói, chờ sư đệ ta vững chắc cảnh giới, ta xem một chút có thể hay không hô sư đệ ta ra, cùng mọi người cùng nhau chia sẻ một chút tâm đắc. Triệu phủ trưởng khách khí, có Triệu phủ trưởng, đêm nay đúc binh chi hội, tất nhiên sẽ rất đặc sắc. Một đám người tán gẫu, Tô Vũ thì là hướng cách đó không xa Bạch Tuấn Sinh vẫy tay, cười nói, Tiểu Bạch, mang bọn ta tìm có thể nói chuyện trời đất nơi tốt, ngươi suốt ngày chạy lung tung, hẳn phải biết nơi nào có nơi tốt ta. Bạch Tuấn Sinh phiền muộn. Tiểu Bạch. Thảo. Chúng ta trước đó vài ngày gặp mặt, ngươi còn gọi sư đệ ta đâu, cái này Tiểu Bạch. Đại hạ phủ ta lại không quen. Nói thầm trong lòng một tiếng, bất quá một đám đại lao tại cái này, hắn QNZ không có cách nào cự tuyệt, cười khăn nói, ta biết, lập tức mang chư vị tiền bối đi. Nói, ngượng ngùng đi ra ngoài, mặc kệ nó, tùy tiện tìm một chỗ lớn nơi trốn tốt. Dù sao là một đám chú binh sư, kỳ thật QNZ không quá để ý cái gì. Rất nhanh, một đám người rời đi. Nhật Nguyệt cảnh không ít, Sơn Hải, Lăng Vân cũng nhiều, Tô Vũ xem như thực lực nhỏ yếu một nhóm, nhưng địa vị không thấp, giờ phút này, chỉ đi tại mấy vị Nhật Nguyệt về sau, cùng những cái kia Sơn Hải sánh vai cùng. Chờ bọn hắn đi, Nguyên Khánh Đông bên người, phụ nhân kia ánh mắt bất thiện, trầm giọng nói, ngược lại là thật là ngạo khí. Nguyên Khánh Đông lườm nàng một chút, thản nhiên nói, chớ tự tìm phiền toái. Một đám cục cưng quý giá, đều là các đại phủ chủ thượng khách, không muốn bị toàn bộ chú binh giới phong sát, vậy liền chịu đựng, đừng đến lúc đó cao tuổi rồi, bị trong nhà vô địch tự mình áp lấy đi xin lỗi, vậy liền khó coi. Không thấy Hạ Hầu gia bị lạnh nhạt, QNZ không có lên tiếng âm thanh sao. Thực lực cường đại, cái kia còn có tư cách kiêu ngạo. Tất cả mọi người là Nhật Nguyệt, người ta còn là địa giai chú binh sư, thiên sinh cao hơn ngươi nhất đẳng, từ tìm phiền thoái, kia là ngớ ngẩn. Hắn hiện tại xem như học xong, đi ra ngoài bên ngoài, không phải thánh địa, khiêm tốn một chút vi diệu. Tự mình những ngày qua, bị khinh bỉ vô số, ngươi nhìn ta nổi giận sao? Chịu đựng tốt. Các đại phủ người, kỳ thật không chút đem thánh địa để vào mắt, thánh địa trong mắt bọn hắn, cũng liền vô địch cảnh đáng giá tôn kính, những người khác. Không nể mặt ngươi, ngươi cũng không thể tránh được. Tựa như Chu Thiên Đạo, dứt khoát đã nói, một đám người hầu thôi. Thánh địa bình thường đều là thứ tử, hoặc là chi mạch đóng quân, dòng chính tại các đại phủ, nói thật lên, những cái kia vô địch, cũng đương nhiên thiên hướng về các đại phủ một chút, cùng các đại phủ đấu, không nể mặt mũi, cuối cùng QNZ lấy không là cái gì tốt. Trước kia tại thánh địa lâu, thật sự cho rằng hai đại thánh địa là nhân cảnh lãnh tụ, ra xem xét mới phát hiện. Suy nghĩ nhiều quá. Nguyên Khánh Đông trong lòng thở dài, ngày mai, công thẩm phong kỳ thật hắn không quá muốn lẫn vào, thế nhưng là không lẫn vào không được, lẫn vào lời nói, có lẽ phiền phức quấn thân. Không nói những cái khác, Hồng Đàm bên kia liền là phiền toái cực lớn. Đại hạ phủ bên này, bây giờ thái độ QNZ coi như rõ ràng, tận lực bảo đảm nhiều thần văn nhất hệ, cứ như vậy, lại đem đại hạ phủ cho làm mất lòng, trừ phi hạ lòng võ chứng đạo thất bại, một khi thành công, về sau có phiền phức. Có thể coi là thất bại, đại hạ vương bên kia cũng là khó chơi vô cùng, làm không tốt muốn xảy ra chuyện. Thật chạy ra, Nguyên Khánh Đông mới hiểu được, trước kia nghĩ quá ít, bây giờ, đại hạ phủ sóng gió nổi lên nằm, một cái sơ sẩy, tự mình cho dù là nhật nguyệt, cho dù là vô địch hậu duệ, cũng có thể cắm ở đây. Nhiều thần văn nhất hệ, liên lụy đồ vật quá nhiều. Một bên khác, Tô Vũ cùng một đám chú binh sư, tiến vào một nhà địa phương rất lớn đại viện, tiến vào đại sảnh, hoàn cảnh rất tốt, mùi thơm mười phần, sân bãi cu nở dê tốt. Tô Vũ trên mặt mang cười, nhưng trong lòng thì thầm mắng. Bạch Tuấn Sinh cái này ngớ ngẩn, dẫn bọn hắn đến cái nào. Nơi này, thật thôi lãng đại khái thích đến, mấu chốt là, một đám chú binh đại sư đâu, ngươi để người ta hướng cái này mang, phục các ngươi. Cu nở dê không có vạch trần, hắn không biết những đại sư kia có biết hay không, mặc kệ, biết, mọi người đại khái cu nở dê không thèm để ý. Rất nhanh, trong đại sảnh, một đám người cùng ngồi đàm đạo. Một đám địa giai chú binh sư, tăng thêm Tô Vũ, cũng bắt đầu cao đàm khoát luận. Tô Vũ bây giờ kinh nghiệm không kém, nội tình cũng không kém, cùng những này địa giai đàm luận, QNZ không luống cuống, trong lúc nhất thời, ngược lại là nói chủ khách đều vui mừng. Cùng lúc đó, đại hạ phủ, hạ hầu ra điều tập một phần liên quan tới thôi lãng tư liệu, trên dưới nhìn nhiều lần, cuối cùng đem tư liệu giao cho hạ hổ view, cười ha hả nói, nhìn xem, có cái gì phát hiện. Hạ hổ view cờ mở tới tư liệu nhìn một hồi, hâm mộ nói, hay là đại minh phủ người hội chơi, cái này thôi lãng, cái này nhân sinh. So với chúng ta muôn màu muôn vẻ nhiều. Nhìn cái gì đấy, ta để ngươi nhìn cái này rồi. Hạ hầu ra tức giận, ta để ngươi xem người ta thôi lãng làm sao cô gái. Hạ hổ view cười khan một tiếng, rất nhanh tiếp tục nhìn lại, nhìn một hồi, sờ lấy mập mạp cái cằm nói, không có gì đặc thù, bất quá, trước đó chỉ là hoàng giai chú binh sư, cái này tiến bộ quá nhanh, mấy năm này bị Trình Mặc tiền bối truy sát, không dám ra đến, chẳng lẽ là bế quan có thu hoạch. Huyền giai đỉnh phong. Đương nhiên, dự a theo một số người thuyết pháp, thôi lãng trước đó chỉ là huyền giai sơ kỳ đến trung kỳ, lần này có thể tới đỉnh phong, toàn bộ nhờ Triệu Lập trợ giúp. Lao Triệu thế mà lại trợ giúp một ngoại nhân, lần thứ nhất gặp mặt, thật là ly kỳ. Hạ hổ view nhìn tới nhìn lui, QNZ không có phát hiện cái gì khác biệt. Hạ hầu ra lại là thản nhiên nói, nhìn trăm trăm điểm, cái này thôi lãng. Hiện tại còn không rõ ràng lắm có vấn đề hay không, bất quá Lao Triệu khuếch thần quyết, không ít người nhìn chằm chằm, ra hỏa này. Có chút phóng đãng không bị trói buộc, cẩn thận đừng đem khuếch thần quyết cho truyền khắp nơi đều là. Hạ hổ view gật đầu, biết, khuếch thần quyết. Tô Vũ cũng sẽ, trước đó đã cảm thấy không yếu, hiện tại xem ra, thứ tốt thật sự, Triệu Lao không dễ tiếp xúc, có cơ hội, đi hỏi một chút Tô Vũ nhìn, có thể hay không truyền ta. Tô Vũ, hạ hầu ra nao nao, lần nữa cầm lấy tư liệu nhìn một hồi. Đống nhiên nói, Tô Vũ hội đúc binh sao? A, hạ hổ view mờ mịt, rất nhanh nói, không biết ta. Hắn tại Triệu Lao bên kia, liền học được khuếch thần quyết, cái khác cái gì đều không có học, tổng cộng cũng liền đi 3-4 lần đi. Sẽ không đúc binh. Hạ hầu ra gõ cái bàn, hỏi, ngươi cảm thấy, Tô Vũ hiện tại biết phong kỳ bị công thẩm sự tình sao? Hắn thụ thương bế quan, chưa hẳn biết ta. Hạ hổ view nói, sắc mặt dị dạng nói, nhị ra ra, ý của ngài là. Hạ hầu ra lắc đầu, có chút hiếu kỳ thôi, khuếch thần quyết, Triệu Lập, Tô Vũ, thôi lãng, đúc binh. Thôi lãng đống nhiên ngoi đầu lên, tư chất kinh người, ta liền suy nghĩ, có thể hay không cùng Tô Vũ có chu tờ quan hệ. Hạ hổ view buồn cười nói, nhị ra ra, ngài đừng nghi thần nghi quỷ, cái này thôi lãng đều huyền giai đỉnh phong chú binh sư. Trước lúc này, chỉ là huyền giai sơ đẳng. Hạ hầu ra thản nhiên nói, Tô Vũ hội khuếch thần quyết, nếu là có thể khổ học một đoạn thời gian, lấy thiên phú của hắn, tấn cấp huyền giai rất khó sao. Hạ hổ view lung lay đầu, không biết ta. Hắn ở đâu ra thời gian đi học. Hiện tại vừa tháng 6 phần, hắn đi Đại Minh Phủ, cũng mới 5 tháng, lại là nghiên cứu công pháp, lại là tu luyện, lại là tấn cấp, lại là ước chiến đan hùng, về sau lại tại chữa thương. Nói, Hạ Hổ Vưu không nói. Không có khả năng này a. Hạ Hầu gia không nói gì, rất nhanh nói, mặc kệ hắn, có phải hay không cũng không đáng kể. Hắn còn có chuyện không nói. Thôi Lãng tại Nam Nguyên thời điểm, Nam Nguyên người chết. Mà chết người, vừa vặn cùng Tô Vũ có quan hệ. Cái kia ngày liền suy nghĩ, có phải hay không Tô Vũ phái người đến, hoặc là Đại Minh Phủ phái người đến, bây giờ nghĩ lại. Cha NG lẽ lại ra hỏa này tự mình hạ thủ. Tô Vũ, Thôi Lãng. Thế nhưng là, chết một vị Lăng Vân Cửu Trọng có được hay không? Lăng Vân Cửu Trọng A. Chữ hỏa thần văn, độ thuật, thân thể mạnh mẽ, sơn hải cảnh ý chí lử. Nghĩ đến ngày đó bên kia đưa tới có quan hệ hung thủ tư liệu, Hạ Hầu gia thở dài một tiếng, không có lại nói tiếp. Đúc binh, có chữ hỏa thần văn rất bình thường. Độn thuật, Tô Vũ sẽ, cái này hắn đều biết, tỉ như hóa gió, hóa thủy, bao quát ảnh tử bị Hồng Đàm bọn hắn nghiên cứu nhiều năm. Khuếch thần quyết, nhiều thần văn chiến kỹ, tạo thành một chút ngộ phán rất bình thường. Hạ Hầu gia nhắm mắt, Thôi Lãng. Tô Vũ, lá gan thật rất lớn a. QNZ thật thiên tài a, hắn quả thực không thể tin được. Ai có thể trong vòng mấy tháng, trở thành huyền giai đỉnh phong chú binh sư, nói thật, hắn cũng chính là liền nghĩ một hồi, không phải, hắn cũng không dám hướng Tô Vũ trên thân nghĩ. Tô Vũ có thời gian học tập đúc binh sao? Học tập đúc binh, liền có thể đến huyền giai đỉnh phong. Đúc binh đơn giản như vậy, đại hạ phủ liền sẽ không chỉ có một vị địa giai chú binh sư. Đương nhiên, hiện tại hai vị, liền hắn cái này đối Tô Vũ coi như cực kỳ hiểu rõ người, đều có chút không tin, huống chi những người khác. Những người khác, hiện tại còn không rõ ràng lắm, Nam Nguyên bị giết mấy người, có cái gì điểm giống nhau, bọn hắn đi qua Tô Vũ ra sự, cũng liền đại hạ phủ biết chỗ có danh sách. Chết mấy người, không có gì điểm giống nhau, không ít người còn tưởng rằng là có người muốn gây sự đâu. Không ai hướng Tô Vũ trên đầu nghĩ, chỉ có hắn, ngay từ đầu liền hướng Tô Vũ trên thân suy nghĩ một chút. Liên hệ đến Thôi Lãng ngày đó tại Nam Nguyên, hắn không thể không đem Thôi Lãng cùng Tô Vũ liên tưởng đến nhau. Nếu là Thôi Lãng là Tô Vũ, kia lão Triệu thái độ liền tốt giải thích, không phải cái gì tính tình cổ quái, gia hỏa này liền là biết Tô Vũ thân phận, chỗ cho là hắn đánh hiểm trợ, còn có Hồ Kỳ cũng là. Nói như vậy, Hồ Kỳ hẳn là cũng biết thân phận của hắn. Hồ Kỳ, Triệu Lập, còn gì nữa không? Hạ Hầu gia nhìn về phía tu tâm các bên kia, tên kia đoán được sao? Tô Vũ giờ phút này trở lại đại hạ phủ, sẽ không nhiễu loạn một chút kế hoạch ta. Tiểu tử kia cho tính tình, chịu không nổi ủy khuất, ngày mai công thẩm phong kỳ. Trần Vĩnh tất nhiên sẽ bị điều tra ra, nhân cảnh chắc chắn sẽ đem Trần Vĩnh định nghĩa là phản đồ, đây là nhất định, trừ phi cung cấp mấy vị tướng lĩnh chứng cứ phạm tội. Kể từ đó, Trần Vĩnh thành phản đồ cùng tội nhân, Tô Vũ hội có phản ứng gì? Hắn thực lực là yếu, nhưng gây sự năng lực không yếu, đừng cho ta gây ra đại phiền toái, hỏng chuyện tốt của chúng ta a. Nghĩ đến nơi này, hắn nhìn về phía Hạ Hổ Vưu, mở miệng nói, ngày mai, ngươi đi lôi kéo Thôi Lãng, công thẩm phong kỳ thời điểm, ngươi ở bên cạnh đi theo hắn. A, Hạ Hổ Vưu giờ phút này còn có chút hoảng hốt, nhị gia gia có ý tứ là cái gì? Thôi Lãng, Tô Vũ. Giờ phút này nghe được nhị gia gia nói như vậy, Hạ Hổ Vưu ánh mắt hơi khác thường, gật đầu, ta đã biết. Đúng, nhị gia gia, tam đại vô địch tại đại hạ phủ công thẩm, cha ta không tại, tổ gia gia QNZ không tại, có thể hay không ra phiền phải gì? Sẽ không. Hạ Hầu gia cười nhạt nói, không có việc gì, cái này dù sao cũng là đại hạ phủ. Người tổ gia gia còn sống, cũng không phải chết. Tại cái này gây sự, tam đại vô địch QNZ phải suy nghĩ cho kỹ, yên tâm đi. Vậy được rồi. Hạ Hổ Vưu nghĩ đến nơi này, lại nói, nhị gia gia, ngày mai quân đội muốn điều động sao? Tam đại vô địch có lẽ sẽ không gây sự, nhưng những người khác, còn phải đề phòng điểm. Nếu không điều động một cái ám vệ, điều động một chút Nhật Nguyệt Sơn Hải, thật gây không thoải mái, răng rác một chút, cho hết diệt, liền nói đều là vạn tộc giáo dư đảng. Hạ Hầu gia liếc mắt nhìn hắn, yên lặng nhìn xem. Ngoa tào, ngươi cái này tiểu tử béo, hiện tại tâm cu nở dê đủ hung ác ca. Sợ ngươi cha chết không đủ nhanh. Ngươi là nghĩ sớm một chút kế vị. Hắn hỏi một câu, Hạ Hổ Vưu cười ngây ngô nói, nhị gia gia, nhìn ngài nói, ta là cái loại người này sao? Nhưng tại đại hạ phủ cảnh nội, lần lượt bị khinh bỉ, nói thật, người phía dưới cu nở dê chịu không được, đến làm cho người ăn chút đau khổ, để bọn hắn nhìn xem đại hạ phủ đau, còn lợi. Hạ Hầu gia lệch ra dựa vào ghế, cười tủm tỉm nói, đao của chúng ta quá bén, ngươi cảm thấy còn không người nào dám tới đại hạ phủ sao. Hạ gia đao, từ phụ thân ngươi bắt đầu, liền không lại bén, bây giờ phụ thân ngươi không tại, kia hạ gia đao, liền là đao cùn. Đao cùn. Hạ Hổ Vưu như có điều suy nghĩ, nghi ngờ nói, nhị gia gia có ý tứ là. Hạ Hầu gia dựa vào ghế, lười biếng nói, tự mình ngộ. Đau cùn, như thế nào mở ra? Mai mai một cái. Mai mai một cái. Hạ Hầu gia cười cười, không nói lời nào. Hạ Hổ Vưu có chút nhíu mày, một lát sau, gật đầu, minh bạch. Nhị gia gia, kia ta đi trước. Minh bạch cái gì? Hạ Hầu gia không có hỏi, hắn cũng không nói. Đau cùn, mai mai một cái, kia là đần biện pháp, kỳ thật, nhiều chặt chọn người, giết nhiều chọn người, giết hắn cái 1.000 1.000.000, đau này, tự nhiên là bén. Hạ gia đau, cái gì đau sắc nhất? Mất đầu đau. Giết vạn tộc giáo đồ đau, là đại hạ phủ sắc nhất đau, đau còn không có rơi, đầu người liền rơi mất, sát khí quá nặng. Đi ra Hạ Hầu gia trụ sở Hạ Hổ Vưu, ngẩng đầu nhìn trời, sắc trời đen nhánh. Hắc hắc. Cười một tiếng, Hạ Hổ Vưu nhe răng trợn mắt, vậy liền phong đao đi, mài đao, xem ra còn sớm. Về phần Thôi Lãng, có phải hay không Tô Vũ, hắn lười nhắc đoán. Ngày mai gặp mặt lời nói, nhìn xem liền biết. Bất quá ngày mai, cũng không phải cái gì ngày tốt lành, hy vọng gia hỏa này đừng làm loạn thêm. Chương 336, Thẩm vấn. Giao lưu địa. Tô Vũ cùng mấy vị địa giai chú binh sư chuyện trò vui vẻ, nói lên Triệu Lập đúc binh sự tình. QNZ trên đại thể giảng thuật một chút Triệu Lập lợi hại, về phần hắn tự mình, hơi giúp đỡ phụ trợ một chút mà thôi. Đám người cũng chỉ là hiếu kỳ, chờ hỏi một trận, lại bắt đầu giao lưu lên đúc binh chi thuật. Nơi đây, còn có Triệu Thiên binh dạng này địa giai đỉnh phong chú binh sư, cũng là tập bách gia chi trường đúc binh cường người, thường thường một câu cũng có thể làm cho người hiểu ra. Một đêm này, tất cả mọi người rất phấn khởi. Những cái kia đẳng cấp thấp chú binh sư, có lẽ nghe không hiểu, nhưng từng cái cũng nghe như si như say. Dù là không hiểu, cũng sẽ cưỡng ép nhớ kỹ, ngày bình thường nào có cơ hội như vậy đi nghe những này địa giai chú binh sư đi nói thoải mái, luận đạo tứ phương. Bên ngoài, sắc trời dần dần sáng lên. Đợi đến sắc trời sáng lên, Triệu Thiên binh những người này, cũng đều nói không sai biệt lắm. Triệu Thiên binh nhìn thoáng qua ngoài cửa lưu thủ hai vị phủ quân tướng lĩnh, mở miệng nói, Lưu tướng quân, hôm nay công thẩm địa điểm ở đâu, có thông chi sao? Cửa đại điện, hai vị sơn hải cảnh tướng lĩnh không có vào cửa, mà là tại ngoài cửa trông một đêm. Giờ phút này, trong đó một vị tướng lĩnh trở lại, hành lễ, thanh âm trầm giọng nói, hồi bẩm Triệu phủ trưởng, đã có thông trì, hôm nay 8 điểm, tại Đại Hạ Văn Minh học phủ công thẩm. Văn Minh học phủ. Triệu Thiên binh ngoài ý muốn nói, làm sao lại tại Văn Minh học phủ? Kia tướng lĩnh trầm giọng nói, hầu gia cùng mấy vị đại vương có ý tứ là, phong kỳ đến từ Đại Hạ Văn Minh học phủ, có tội hay là vô tội, cũng phải làm cho Đại Hạ Văn Minh học phủ biết. Triệu Thiên binh gật gật đầu, nhìn về phía những người khác, cười nói, chư vị, kia đợi chút nữa liền cùng đi xem đi, phong kỳ người này, ai? Hy vọng hết thảy đều là hiểu lầm, nếu không, lại là thời buổi rối loạn. Đến từ Đại Hạ Phủ Trần Lão, QNZ là khẽ gật đầu, cau mày nói, phong kỳ sự tình, mọi người đều biết không phải mấu chốt, nếu chỉ là phong kỳ, cái kia còn tốt đi một chút, chỉ khi nào dính đến tên kia. Liền là cái đại phiền toái. Đám người lòng dạ biết rõ, cũng không nói cái gì. Tô Vũ QNZ không có lên tiếng âm thanh. Khoảng cách 8 điểm còn có chút thời gian, đám người lại hàn huyên một hồi, lúc này mới cùng một chỗ khởi hành hướng Đại Hạ Văn Minh học phủ đi đến, phía trước, hai vị sơn hải tướng lĩnh vì mọi người dẫn đường. Đại Hạ Văn Minh học phủ. Lần này, lần nữa trở thành vạn chúng chú mục tiêu điểm. Đến từ Văn Minh học phủ phong kỳ, năm đó giả chết thoát thân, chui vào lục dực thần giáo nhiều năm, thậm chí vì thế bị cầu tắc cảnh truy sát qua, truy nã qua. Về sau, Trần Vĩnh chứng minh là hắn an bài phong kỳ nội ứng, mà Trần Vĩnh an bài là đạt được Vạn Thiên Thánh cho phép. Việc này vài ngày trước còn lưu truyền sôi sùng sục, đều nói phong kỳ là anh hùng. Một cái trước mắt, phong kỳ cùng năm vị sơn hải giáng lâm bị giết án có quan hệ, trong nháy mắt dẫn nổ đại hạ phủ thậm chí nhân cảnh. Nguyên bản cái gọi là công thẩm cũng chỉ là nhằm vào một chút cường giả cùng cao tầng, nhưng hôm nay tin tức lại là lưu truyền sôi sùng sục. Ai truyền? Bây giờ QNZ không cần thiết đi truy đến cùng. Bất quá Đại Hạ Phủ, hôm nay bắt đầu, đều đang nghị luận Phong Kỳ là thật. Bao quát cùng Phong Kỳ quan hệ cực tốt Trần Vĩnh, biến mất không thấy gì nữa Trần Vĩnh, cùng ngày xưa nói là trải qua tự mình cho phép để Phong Kỳ làm gián điệp Vạn Thiên Thánh, đều đang nghị luận bên trong. Phong Kỳ ám sát tướng lĩnh, hắn có thực lực này sao? Hắn không có, kia Trần Vĩnh cùng Vạn Thiên Thánh đến cùng có hay không tham dự trong đó? Vạn Thiên Thánh một mực tại bế quan, là thật bế quan hay là giả bế quan? Trần Vĩnh biến mất, là chạy án sao? Giờ khắc này, mơ hồ trong đó liền Vạn Thiên Thánh đều bị liên lụy vào, bởi vì hắn vài ngày trước mới đứng ra nói Phong Kỳ chui vào lục dực thần giáo, là hắn cho phép, bây giờ xem ra, càng giống là lừa gạt. công thẩm địa điểm tại Đại Hạ Văn Minh Học Phủ Đốc Sát Viện. Giờ phút này, Đốc Sát Viện phong tỏa. Cái gọi là công thẩm, QNZ không phải người nào đều có thể nhìn, QN thân phận, QN thực lực, công thẩm cũng chỉ là nhằm vào những cường giả kia, nơi đây sự tình, có lẽ sẽ còn thẩm ra một chút cơ mật, sẽ không đối tất cả mọi người mở ra. Tô Vũ bọn hắn đến thời điểm, Đốc Sát Viện bên ngoài, đã bị học phủ quân hộ vệ cùng Đại Hạ Phủ Long võ vệ vây quanh trấn thủ. Bầu không khí có chút ngưng trệ. Bốn phía, có học viên đi ngang qua, có người mắt lom lom nhìn, muốn tiến vào, đáng tiếc không có cách nào đi vào. Cho Tô Vũ bọn hắn mang tới vị kia tướng lĩnh, thấp giọng nói, lần này công thẩm, học phủ các lão, nhật nguyệt cảnh cường giả, các đại phủ đại biểu, thánh địa đại biểu, người bị hại gia thuộc, một chút vô địch hậu duệ, đều có thể đi vào chờ phán xét. Nói bóng gió, ở đây chú binh sư thật nhiều, chỉ sợ không thể toàn bộ đi vào. Tất lại còn có mấy vị vô địch tại, đừng làm hò hét tầm ý. Triệu Thiên binh cười cười, mở miệng nói, huyền giai trở lên đi vào, huyền giai trở xuống coi như xong, các ngươi an bài một chút, để bọn hắn cùng đại hạ phủ một chút chú binh sư giao lưu trao đổi. Nặc. Một vị sơn hải tướng lĩnh lên tiếng, nhẹ nhàng thở ra, đối với mấy cái này chú binh sư, vẫn là không dám tùy tiện đắc tội, trong quân hàng năm cần đại lượng binh khí, có chút có thể cơ giới hóa sản xuất, chỉ khi nào thực lực cường đại, vậy vẫn là cờ ơn ở chuyên gia định chế. Huyền giai tăng thêm địa giai, người không tính quá nhiều, 20 người tới, nếu là tăng thêm hoàng giai, vậy liền vượt qua 50 người, có chút nhiều. Kia Bạch Tuân Sinh, giờ phút này một mặt tuyệt vọng. Hắn cũng nghĩ đi. Đáng tiếc, hắn không tới huyền giai. Tô Vũ một mực không nói chuyện, phảng phất một cái quần chúng, trên mặt mang theo tiếu dung, đi theo đám người cùng một chỗ. Mà vào thời khắc này, mọi người muốn sau khi vào cửa, bên cạnh tới mấy người. Tô Vũ quay đầu nhìn lại, hơi có chút thất thần. Quen thuộc người. Một mặt lạnh nhạt Hồng Đàm, mặt mũi tràn đầy lạnh lùng Bạch Phong, túi đầu đi tới Ngô gia, nhiều thần văn nhất hệ mấy người, giờ phút này toàn bộ đều đến. Hồng các lão. Triệu Thiên binh dẫn đầu lên tiếng chào hỏi, Hồng Đàm nhìn thấy Triệu Thiên binh, miễn cưỡng cười cười, gật gật đầu, Triệu phủ trưởng, hôm qua liền muốn gặp ngươi, bất quá không tìm được cơ hội, Tô Vũ sự tình, ngày đó làm phiền ngươi. Hẳn là. Triệu Thiên binh biết hắn không tâm tư hàn huyên, QNZ không có nói thêm cái gì, đơn giản hàn huyên vài câu, để mấy người trước vào Đốc Sát Viện. Chờ bọn hắn tiến vào, chú binh sư cái này một mảnh, có người truyền âm nói, Hồng Đàm lần này sẽ không báo nổi a. Báo nổi. Hắn phiền phức lớn rồi, một khi xác nhận Trần Vĩnh tham dự, Hồng Đàm khả năng đều muốn bị liên lụy, còn báo nổi, ta nhìn a, đại hạ phủ nhiều thần văn nhất hệ, lần này khả năng thật muốn xong. Kia khó mà nói, Hồng Đàm chia tách pháp còn chưa có đi ra, dù là thật có dính dấp, không có tuyệt đối chứng cứ, QNZ không ai sẽ động hắn. Mấy vị chú binh sư hàn huyên vài câu, có chút thổn thức. Mà mọi người ở đây chuẩn bị tiến vào thời điểm, cách đó không xa, Triệu Lập nhìn không chớp mắt, giống như không thấy được bọn hắn, trực tiếp hướng Đốc Sát Viện đi đến. Sư đệ. Triệu Thiên binh hô một câu, có chút kỳ quái, sư đệ cũng tới. Triệu Lập nghiêng đầu nhìn hắn một cái, gật gật đầu, như thế để Triệu Thiên binh có chút hiếu kỳ, sư đệ giống như thật đổi tính, hai ngày này đối thái độ mình coi như có thể a, trước kia chào hỏi, Triệu Lập đều không để ý hắn. Vừa nghĩ tới, Triệu Lập lên đường, Triệu Thiên binh, Trần Vĩnh là Tô Vũ sư bá, ta là Tô Vũ lao sư, tính được có chút quan hệ, nếu là thật sự, kia lại nói, nếu không phải, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Đến lúc đó, ngươi muốn đứng ra, dựa vào lý lẽ biện luận. Triệu Thiên binh bật cười, ta nói sao, hai ngày này đối ta thái độ vẫn được, hợp lấy là để cho ta ra thêm chút sức đâu. Tự mình người sư đệ này, dùng đến ta thời điểm mới cúi đầu, nhiều năm như vậy, liền chưa từng thay đổi. Biết, sư đệ, ngươi không bế quan ổn định một chút cảnh giới, cái này xuất quan, có phải hay không có chút chậm trễ chuyện. Triệu Lập không để ý đến hắn nữa, trực tiếp nhập môn. Triệu Thiên binh cười cười, nhìn về phía những người khác nói, chúng ta QNZ đi vào đi, ta người sư đệ này, ai, khi còn bé bị ta làm hư, trưởng thành cũng không nghe lời nói. Lời này, những người khác nghe không có gì. Tô Vũ ngược lại là có chút chút khó chịu, khi còn bé bị ngươi làm hư. Triệu Lập hơn 100 tuổi người, ngươi lúc này một bộ nói nhi tử ngự khí nói lao Triệu, thật sự có chút để cho người ta không thích ứng. Bất quá, đợi bốn thời điểm chết, Triệu Lập tuổi không lớn lắm, đích thật là Triệu Thiên binh cái này đường sư huynh tại chăm sóc, hắn nói như vậy. QNZ không có tật xấu gì. Tất cả mọi người không lại nói cái gì, nhao nhao vào cửa. Thủ vệ Long Võ Vệ, cũng biết tình huống, không có ngăn cản, bỏ mặc đám người này tiến vào Đốc Sát Viện. Đốc Sát Viện, bản liền vì thẩm vấn chi dụng. Đốc Sát Viện bên trong, có cái rất lớn đại điện, ngày xưa chính là vì dùng để thẩm vấn một chút sơn hải thậm chí nhật nguyện cảnh cường giả. Đương nhiên, kia là nội bộ thẩm tra, năm đó đại hạ văn minh học phủ Nhật Nguyệt cũng không ít. Giờ phút này, mấy vị vô địch không tới, hạ hầu gia QNZ không tới, các đại phủ đại biểu cũng chưa tới. Ngược lại là một chút xem cho vui, an dưa, giờ phút này đều đến. To lớn đại điện, ở giữa là trống không, hai bên trưng bày một chút chỗ ngồi, ngay phía trước, QNZ trưng bày một chút chỗ ngồi. Giờ phút này, hai bên đã có không ít người ngồi xuống. Tô Vũ thấy được rất nhiều người, có chút còn là người quen, ngoại trừ Hồng Đàm bọn hắn, học phủ các lão cơ hồ đều đến, bao quát Nguyên Khánh Đông bên kia, mấy vị Nhật Nguyệt đều tại. Còn có trên đường nhận biết Chu Hồng Ba bọn hắn, mấy người QNZ đến, không biết là làm là thánh địa đại biểu tới hay là vô địch hậu duệ thân phận, hoặc là nó thân phận của hắn tiến đến. Bất quá không thấy được Hoàng Hạc bọn hắn, đại khái là không cho vào sân. Mà Tô Vũ cũng nhìn thấy Chu Minh Nhân. Vị này đã tấn cấp Nhật Nguyệt cường giả, giờ phút này rất điệu thấp, ngồi tại một cái góc chỗ, bên người đi theo mấy người, nhưng là không quá dễ thấy, Tô Vũ thế mà thấy được Lưu Hồng, không biết là lấy thân phận gì tiến đến, ngay tại Chu Minh Nhân bên người, có lẽ, gia hỏa này hiện tại là Chu Minh Nhân tâm phúc. Đối diện, Tô Vũ còn chứng kiến Ngô Kỳ, ngồi tại Ngô Nguyệt Hoa bên người. Thấy được Hạ Ngọc Văn, đi theo Hạ Trường Thanh phó phủ trưởng. Không thấy được Chu Hạo, có thể là thực lực thấp, không cho tiến đến. Quen rất nhiều người, hắn còn tại Hồng Đàm phụ cận, thấy được Hạ Vân Kỳ mấy người, mấy vị này đại khái là gần nhất ổn định cảnh giới, mơ hồ đó có thể thấy được, mấy người cũng đã đến Sơn Hải Bát Cửu trọng dáng vẻ, cảnh giới coi như vững chắc, không biết có phải hay không là triệt để dung hợp thần văn. Không bao lâu, Kỳ Hồng vào cửa, cũng không nói chuyện, tìm cái địa phương ngồi xuống, không cùng bất luận kẻ nào hàn huyên. Lại qua một trận, Hồ Tổng Quản, Triệu Tướng Quân mấy người nhập môn. Đón lấy, các đại phủ đại biểu, nhao nhao lần lượt đổi tới. Người, càng ngày càng nhiều. Trong đại điện, giờ phút này nhân số đã tiếp cận 200 người. Nơi đây, hôm nay tụ tập Nhật Nguyệt đều nhiều đáng sợ. Đại hạ phủ Nhật Nguyệt, Thánh địa Nhật Nguyệt, các đại phủ Nhật Nguyệt, chú binh sư bên trong Nhật Nguyệt, tính được, chỉ sợ cũng có hơn mấy chục vị. Tô Vũ đang nghĩ ngợi, bên người châu ngồi, đống nhiên nhiều một người. Quay đầu nhìn lại, Hạ Hổ Vưu mang theo Hạ Thiền, cùng một chỗ ngồi xuống, nhìn thấy Tô Vũ xem ra, Hạ Hổ Vưu cười ngây ngô nói, thôi mình, ta ngồi phương này liền a. Tùy ý. Tô Vũ cười tùy ý, Hạ gia điện hạ ngồi đâu, đây còn không phải là ngươi nói tính. Đừng nói như vậy, hôm nay có mấy vị vô địch chính diện, ta tính cái nào khỏa hành. Hạ Hổ Vưu cười ha hả nói, thôi mình, hôm qua ngươi đúc huyền binh, ta thấy được, thật là đẹp trai. Có bản lĩnh này, đến chỗ nào đều có thể ăn mở, thôi mình, cân nhờ ở cờ không có cân nhắc qua, tiếp xuống đến đâu phát triển. Ta cảm thấy đại hạ phủ cũng không tệ. Bốn phía một số người, nghe được hắn bắt đầu lôi kéo thôi lãng, đều cười cười, không có lại chú ý. Trước đó còn muốn nghe xem, bọn hắn trò chuyện cái gì, kết quả hạ gia vị này vừa đến đã lôi kéo thôi lãng, vậy liền không cần thiết. Bên cạnh, Hạ Thiền thì là không để ý tới. Nàng nghe nói qua thôi lãng tiếng xấu, loại này hoa hoa công tử, tại đại minh phủ có lẽ rất bình thường, nói không chừng còn có thể rơi cái tài tử tên tuổi, nhưng tại đại hạ phủ, bình thường đều là xin miễn thư cho kẻ bất tài. Đại hạ phủ nữ tính càng kiêu ngạo hơn một chút, độc lập một chút. Hạ Hổ Vưu muốn lôi kéo thôi lãng, nàng cũng không nói cái gì, đối phương đích thật là chú binh đạo thiên tài, bất quá nàng liền không hứng thú lẫn vào những thứ này. Hạ Hổ Vưu mặc kệ nàng, vẫn như cũ vẻ mặt tươi cười, dù là Tô Vũ không chút để ý đến hắn, cu nở dê một mực tại bên người nói không xong. Lần này tới công thẩm, trọn vẹn tới ba vị vô địch. Đại Hán Vương, đại biểu cầu tắc cảnh. Diệt Tam Vương, đại biểu chiến thần điện. Đại Tống Vương, là đại biểu chư thiên chiến trường chấn thủ vô địch thái độ tới, cùng chư thiên chiến trường quân đội thân phận. Tô Vũ ngoài ý muốn nói, đã gây nên chư thiên chiến trường coi trọng rồi. Đương nhiên, Hạ Hổ Vưu thở dài, chết muốn là đơn thuần mấy vị Sơn Hải, vậy dĩ nhiên không có phiền toái lớn như vậy. Nhưng bây giờ không phải là, mấy vị này, có chút là giải nghệ tướng lĩnh, có dứt khoát liền là tại ngũ. Thiên Thăng Hải vị kia, thế nhưng là đóng giữ tướng quân. Giết dạng này Sơn Hải, cùng giết cái khác Sơn Hải không giống. Ai? Hạ Hổ Vưu thở dài nói, việc này, không dễ làm a. Tô Vũ một bộ không quá để ý thái độ, cười nói, có cái gì không dễ làm, là Phong Kỳ làm, chém chính là những người khác làm, chứng cứ vô cùng xác thực, ấn luật định tội chính là, liền là không rõ lắm, vì sao muốn giết mấy người kia. Tô Vũ nghi ngờ nói, bọn hắn có thù sao? Hay là nói, cái này Phong Kỳ thật gia nhập Lục Dực Thần Giáo, trở thành vạn tộc giáo chúng rồi. Cái này còn không rõ ràng lắm. Chờ đợi sẽ thẩm phán đi, chính Phong Kỳ thú nhận bục trực, bất quá sự tình đến cùng như thế nào, còn cần thẩm vấn. Tô Vũ gật đầu, không có lại hỏi thăm. Mà đúng lúc này đợi, đại điện hậu phương, một bóng người xuất hiện, Hạ Hầu Gia. Hạ Hầu Gia xuất hiện, trực tiếp ngồi lên đài chủ tịch. Cùng lúc đó, ba đạo thân ảnh trong nháy mắt hiện hiện, giống như nguyên bản chính là ở đây. Sau một khắc, trong đại điện, tất cả mọi người đứng dậy, có chút không người, nhao nhao mở miệng. Bái kiến Tam Vương. Miễn lễ. Đại Hán Vương thanh âm truyền đến, đám người lúc này mới ngồi xuống, ba tôn vô địch xuất hiện, ngoại trừ khai chiến thời kỳ, đã rất ít gặp đến ba vị vô địch tụ tập chẳng diện, coi như nhìn thấy, cũng không phải bọn hắn có thể nhìn thấy. Cái này, dưới đài tiếng nghị luận cũng bị mất. Dù là nói chuyện, cũng là truyền âm. Giờ phút này, trong đại điện bên ngoài cực kỳ yên tĩnh. Hạ Hầu Gia thì là gõ bàn một cái nói, mang trên mặt một chút ngưng trọng, mở miệng nói, hôm nay, công thẩm phong kỳ một chuyện, ta hãy nói một chút tiền căn hậu quả. Từ mấy tháng trước bắt đầu, nhân cảnh mấy đại phủ, lần lượt có 5 vị Sơn Hải bị ám sát. Thiên Thăng Hải Lưu Kỳ tướng quân, Đại Đường Phủ Tôn Nhiên tướng quân, Đại Tề Phủ Tạ Vinh tướng quân, Đại Thương Phủ, Đại Ngô Phủ. Hạ Hầu Gia ngưng trọng nói, liên tiếp 5 vị Sơn Hải cảnh, tại nhân cảnh bị người ám sát. Mà tại Đại Ngô Phủ bên kia, hung thủ hành tung bại lộ, về sau, Đại Ngô Phủ phủ quân tướng Chu dẫn người truy kích, tại Đại Ngô Phủ thành bên ngoài, cuối cùng phát hiện hôn mê Phong Kỳ. Phong Kỳ hôn mê bất tỉnh, chờ Đại Ngô Phủ truy kích tới thời điểm, mới thanh tỉnh lại, Đại Ngô Phủ Ngô tướng chủ lần này cũng tới, đợi chút nữa chúng ta lại tường hỏi quá trình cụ thể. Hạ Hầu Gia tiếp tục nói, về sau, liền mọi người đều biết sự tình, Phong Kỳ thừa nhận, người chính là hắn giết, về phần như thế nào giết, vì sao giết người, có hay không đồng đảng. Đây đều là không biết, Đại Hạ Phủ cùng Đại Ngô Phủ cũng không làm bất luận cái gì thẩm phán. Phong Kỳ, Đại Hạ Phủ năm đó thiên tài nghiên cứu viên, từng tham dự 19 năm trước Tinh Vũ Phủ đệ chi hội, về sau nghe đồn đã vỡ lạc, về sau được chứng thực, hắn bị Trần Vĩnh cứu trở về, mai danh nhận tích, ẩn nút tại Lục Dực Thần Giáo. Đem Phong Kỳ cuộc đời lại kể rõ một trận, Hạ Hầu Gia nhìn hướng phía dưới, thản nhiên nói, hôm nay, Đại Hán Vương, Đại Tống Vương, Diệt Tam Vương ba vị cường giả vô địch, tự mình chủ trì thẩm phán. Đại Hạ Phủ, làm Phong Kỳ sở thuộc Đại Phủ, chỉ phụ trách cung cấp sân bãi, chủ trì công chính, cái khác thẩm phán, Đại Hạ Phủ không tham dự trong đó. Dưới trận rất tiến tĩnh, QNZ không một người nói chuyện phản bác, ba vị vô địch tại, mọi người cũng không dám nói lung tung. Mà vào thời khắc này, có người gõ gõ trước mặt bàn tấm, truyền ra tiếng len keng. Hạ Hầu Gia nhìn sang, bình tĩnh nói, Hồng Viện Trưởng, ngươi có lời muốn nói. Hồng Đam gật đầu, mở miệng nói, Tam Vương đang ngồi, ta muốn nói sự kiện, Phong Kỳ bên này, ta không biết tình huống, bất quá đại đồ đệ của ta Trần Vĩnh, mấy tháng trước từng đi ra ngoài cứu viện Phong Kỳ, bây giờ mất tích không thấy, sống không thấy người chết không thấy xác. Mấy tháng trước, Đại Minh Phủ bên kia, từng đốc xúc cầu tác cảnh bát đại gia cứu viện, chém giết họa loạn nhân cảnh Lục Dực Thần Giáo cường giả, bây giờ, Lục Dực Thần Giáo hai vị Nhật Nguyệt vẫn như cũ ung dung ngoài vòng pháp luật, mà đồ đệ của ta mất tích, ta nghĩ mời vô địch dò xét tra một chút. Đồ đệ của ta còn sống không có còn sống. Đám người ánh mắt dị dạng, trên đài, Đại Hán Vương trầm mặc trong nháy mắt, mở miệng nói, nhưng, chờ một lát, về sau, chúng ta tự sẽ dò xét, ngược dòng tìm Hỉ Hệ U, nhìn Trần Vĩnh còn sống hay không. Đa tạ Đại Hán Vương. Hồng Đàm gửi tới lời cảm ơn, lại nói, kia Lục Dực Thần Giáo hai vị Nhật Nguyệt, bây giờ nhưng chặt đầu. Đại Hán Vương lần nữa trầm mặc một hồi, mở miệng nói, bắt đại gia làm việc bất lợi, về sau tự sẽ truy trách. Đa tạ Đại Hán Vương chủ trì công đạo. Hồng Đàm không nói thêm gì nữa. Hạ Hầu Gia QNZ không nói gì, nói thẳng, người tới, áp Phong Kỳ lên điện. Dứt lời, một lát sau, hai vị Sơn Hải cường giả, đi theo một vị nhìn gầy gò trung niên đi vào đại điện. Phong Kỳ đi ở phía trước, cũng không nhận cái gì hạn chế, giờ phút này, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt. Vào cửa, không người nói, tội nhân Phong Kỳ, bái kiến Tam Vương, tham gia Hạ Hầu Gia. Tội nhân. Hạ Hầu Gia có chút ngưng lông mày, thản nhiên nói, Phong Kỳ, hôm nay Tam Vương đang ngồi, đợi chút nữa, ngươi chi tiết bằng giao, có tội vô tội, ngươi nói không tính, không có gì có thể giấu giếm được vô địch. Phong Kỳ minh bạch. Phong Kỳ vào cửa sát na, Tô Vũ Cu nở dê hướng hắn nhìn lại. So với ngày đó, hôm nay Phong Kỳ gầy một chu tờ, già nua một chu tờ, Cu nở dê không có làm ngày hăng hái. Trên thân, còn mang theo một chút thương thế, xem ra còn không có khỏi hẳn. Theo Phong Kỳ ra trận, dưới đài, dần dần có chút rối loạn lên. Truyền âm ba động không ngừng. Tất cả mọi người tại truyền âm nói gì đó. Tô Vũ bên này, Hạ Hổ Vưu Cu nở dê truyền âm nói rông dài nói, thôi mình, ngươi biết Phong Kỳ sao? Không biết. Chưa thấy qua. Không có. Hạ Hổ Vưu truyền âm nói, vậy là tốt rồi, không có liên lụy tốt nhất, thôi mình, kia ngươi biết Trần Vĩnh các lao sao? Không biết, nghe nói qua, hay là từ Tô Vũ bên kia nghe? Ngươi biết Tô Vũ? gặp qua mấy lần. Vậy hắn có hay không đề cập qua, hắn nhưng thật ra là ta thành anh em kết bái đệ đệ, mỗi lần gặp ta đều gọi ta ca, đều dễ thân nóng lên, lần thứ nhất gặp mặt, liền quỳ ta vương bá chi khí phía dưới, nhất định phải cầu vì ta hiệu mệnh, việc này hắn nói qua sao. Tô Vũ mặt không đổi sắc, không có, hạ điện hạ không có gạt người a. Lời nói này ra ngoài, đại khái không ai tin. Thật, ta còn có thể lừa ngươi. Hạ Hổ Vưu cười ha hả, lần nữa truyền âm nói, mặt khác, thôi huynh đại khái cũng không biết, Tô Vũ công pháp kỳ thật toàn bộ là ta truyền thụ cho hắn, đều là ta hạ ra, không nghỉ mát nhà không thiếu tiền, đều đưa cho Tô Vũ. Tô Vũ không muốn để ý đến hắn, bệnh tâm thần. Gia hỏa này là không phải cố ý thăm dò tự mình tới. Không để ý gia hỏa này, lúc này Tô Vũ, che giấu hết thảy thanh âm, chỉ nghe trong đại điện Phong Kỳ nói chuyện. Trong đại điện, Phong Kỳ QNZ không ai trông coi, tại ba vị vô địch dưới mí mắt, QNZ không ai lo lắng hắn làm cái gì. Phong Kỳ QNZ không cất dấu che, nói thẳng, thẩm phán hay là không thẩm phán, đều không có ý nghĩa, ta đã nói, người là ta giết. Nên giết nên dốc thịt, trực tiếp tới chính là. Hạ Hầu gia bình tĩnh nói, người đã chết, có mấy vị Sơn Hải cao trọng, ngươi bây giờ bất quá Sơn Hải tam trọng, làm sao có thể giết bọn hắn. Đánh lén. Phong Kỳ cười nói, xuất kỳ bất ý phía dưới giết bọn hắn không có phòng bị ta, ta cùng bọn hắn nhận biết, gọi bọn họ ra tâm sự, rất nhẹ nhàng liền giết bọn hắn. Vậy ngươi vì sao muốn giết bọn hắn? Thù riêng. Phong Kỳ lạnh nhạt nói, chúng ta trước kia có thù, mấy tên kia, có người mắng qua ta, có người nhằm vào qua ta, ta tâm nhãn nhỏ, tìm một cơ hội liền giết đi. Ngươi biết thân phận của bọn hắn sao? Biết. Phong Kỳ cười nói, có mấy vị là quân đội người, nhưng là ta giết đều giết, giết một cái là chết, giết nhiều mấy cái đồng dạng, dứt khoát liền hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đều giết đi. Vậy ngươi vì sao té xỉu ở Đại Ngô phủ bên ngoài? Thụ thương. Phong Kỳ thở dài, một lần cuối cùng đánh lén, đối phương đã nhận ra, phản kích phía dưới, ta bị thương nặng, một đường trốn chạy phía dưới, trọng thương hôn mê, cuối cùng bị bắt lấy được. Hạ Hầu gia vẫn như cũ đạm mạc, ngươi xác định hết thảy đều là ngươi làm. Xác định. Cái này là tử tội, ngươi biết không? Đương nhiên, ta không sợ chết. Hạ Hầu gia gật gật đầu, nhìn về phía mấy vị vô địch, mở miệng nói, ba vị thúc bá, Phong Kỳ thừa nhận là hắn giết người, động cơ đơn giản, vì thù riêng, đánh lén giết người, ta hỏi xong. Dưới đài, có người nhíu mày. Ba vị vô địch QNZ không có kịp thời đáp lời. Chờ đợi một hồi, có người gõ cái bàn, Hạ Hầu gia nhìn về phía người kia thân mặc áo giáp, hiển nhiên là đến từ quân đội, giờ phút này áp chế lửa giận, trầm giọng nói, mấy vị đại nhân, Hầu gia, Phong Kỳ quả thực liền là hồ ngôn loạn ngữ. Lưu tướng quân Sơn Hải bắt trọng cảnh, lâu dài chinh chiến, cùng hải vực yêu tộc giao chiến nhiều năm, thực lực mạnh mẽ, đừng nói Sơn Hải tam trọng, liền là Sơn Hải thất trọng đánh lén, Lưu tướng quân QNZ không thể nhanh như vậy bị giết. Dứt lời, lại cắn răng nói, cái gọi là thù riêng, cái gì thù riêng? Mắng qua ngươi. Ta cùng Lưu Kỳ tướng quân nhận biết nhiều năm, hắn căn bản cũng không nhận biết ngươi, như thế nào sẽ đi mắng ngươi? Còn có, ngày đó tại Thiên Thăng Hải, ta đi qua Lưu tướng quân bị giết hiện trường, rõ ràng có kịch liệt chiến đấu dư ba hiện ra, đây không phải là Sơn Hải tam trọng có thể bộc phát, Phong Kỳ, ngươi quả thực liền là đánh giám. Cái này tướng lĩnh cực kỳ phẫn nộ. Thật là nói bậy nói bạn. Còn có Hạ gia cũng thế, quả thực liền là bà phải mù hỏi. Nói, cái này tướng lĩnh cắn răng nói, ba vị đại nhân, ta yêu cầu quân đội phái người tham gia hỏi thăm, Hầu gia không hiểu những này, hỏi vấn đề, tất cả đều không tại ý tưởng bên trên, quân đội có quan thẩm vấn. Hạ Hầu gia cười cười, thản nhiên nói, có sao? Ta cảm thấy ta hỏi vẫn được, hắn đều thú nhận bộc trực. Tốt ta, hết thể nghe ba vị vương giả. Đại Hán vương mấy người trầm mặc một hồi, Diệt Tam vương mở miệng nói, vậy liền để quân đội phái ra một vị quan thẩm vấn tham dự vào, không phải vạn bất đắc dĩ, chúng ta không muốn động dùng một chút thủ đoạn, để tránh ảnh hưởng công chính. Điều tra ký ức cái gì, nhiều ít đối cường giả có chút ảnh hưởng. Sẽ còn nhìn trộm đến rất nhiều tư mật tính tư ẩn, đối cường giả mà nói, trừ phi đến chưa biện pháp thời điểm, nếu không, tốt nhất đừng áp dụng loại thủ đoạn này đi làm. Mà hồi tưởng đi qua, đó cũng là thời gian ngắn ngủi bên trong. Thời gian lâu dài, quay lại cái giám. Diệt Tam vương ngược lại là có hy vọng quay lại một chút, bất quá QNZ rất phiền phức, trừ phi lúc ấy sự tình sau khi phát sinh, hắn liền đi qua, tiến hành hiện trường quay lại. Rất nhanh, quân đội một vị Sơn Hải cảnh quan thẩm vấn tham dự đi vào. Lần này, vấn đề liền sắc bén nhiều. Phong Kỳ, ta hỏi ngươi, năm đó vì sao ngươi muốn tại Tinh Vũ phủ đệ ngụy trang tử vong? Phong Kỳ bình tĩnh nói, cùng hiện tại sự tình có quan hệ sao? Đương nhiên. ngươi ẩn núp tiến vào Lục Dực thần giáo, bao quát đến tiếp sau hết thảy, đều cùng năm đó ngươi giả chết có quan hệ. Phong Kỳ dừng một chút, cười nói, không phải hỏi những này. Ta nói, ngươi tin không? Ngươi tin, chẳng lẽ còn có thể giúp ta lấy lại công đạo? Cái này quan thẩm vấn khẽ như mày, Hạ Hầu gia thản nhiên nói thẳng là được. Phong Kỳ bình tĩnh nói, đơn giản, năm đó ta nhập Tinh Vũ phủ đệ, tao ngộ một số người, những người kia vì đoạt bảo, muốn giết ta diệt khẩu, đương nhiên, hiện tại không có chứng cứ, nói các ngươi cũng chưa chắc tin, tin QNZ không có tác dụng gì. Nói, hắn nhìn về phía đại điện phía bên phải, nhìn về phía trong đám người mấy người, cười nói, năm đó người muốn giết ta, hiện tại còn có người còn sống, tiền quân, ngươi nói đúng không? Trong đại điện, một vị Lăng Vân cửu trọng cảnh cường giả có chút nhíu mày, thản nhiên nói, Phong Kỳ, ngươi ta không oán không cửu, đến mức này, vì sao muốn hãm hại ta? Phong Kỳ nhún vai, cười nói, xem đi, ta nói, vô dụ. Sự tình đều đi qua mấy thập niên, nói những cái kia làm gì? Có người muốn giết ta, xưa kia năm vẫn là học phủ thiên tài, phía sau lại có người, ta có thế làm cái gì? Chỉ có thể giả chết thoát thân, kém chút liền biến thành chết thật, nói là giả chết, kia là thụ thương quá nặng, bằng không, ai nghĩ mai danh nhận tích. Phong Kỳ ngày bình thường không nói nhiều, hôm nay nói vài câu, cũng không nói thêm. Đi qua mấy thập niên, lại không có chứng cứ, hay là tại phong bế Tinh Vũ phủ đệ bên trong phát sinh, như thế nào truy cứu. Để vô địch dò xét trí nhớ của bọn hắn. Bởi vì chính mình hoài nghi liền đi dò xét. Vậy mình hoài nghi Nhật Nguyệt, Pha Y Trăng cũng muốn dò xét, vô địch không sẽ làm như vậy. Mà hắn, hiện tại hay là cái tội nhân lời nói, không thể làm thật, trèo hãm những người khác, vậy sẽ liên lụy rất nhiều người. Phong Kỳ lại không nốc, biết không có gì dùng. Hạ Hầu gia thản nhiên nói, những này, đến tiếp sau hội truy tra, trước thả một chút. Quân đội kia quan thẩm vấn gật gật đầu, lần nữa nói, ngươi nói năm đó ngươi nhập Lục Dực thần giáo, là Trần Vĩnh an bài, Trần Vĩnh cùng vạn phủ trưởng đề cập qua xin, loại này xếp vào gián điệp, cờ ơn nờ lưu trữ, vạn phủ trưởng ở đây sao? Những này lưu trữ còn gì nữa không? Như thế nào chứng minh, ngươi thật sự là an cắm đi vào thám tử, mà không phải đã sớm phản bội? Nếu là đã sớm phản bội, kia Trần Vĩnh cùng vạn phủ trưởng vì sao muốn cho ngươi giả mạo chứng? Nguyên Khánh Đông không có tư cách đến hỏi những này lưu trữ ở đâu, giờ phút này, lại là có thể hỏi. Không có văn kiện lưu trữ, ngươi nói là thám tử liền là thám tử. Túi kia che chở những cái kia vạn tộc giáo đồ, QNZ quá đơn giản. Đại Hán Vương mở miệng nói, hạ đại phủ chủ, vạn phủ trưởng giờ phút này có thế xuất quan sao? Hạ Hầu gia lắc đầu nói, hắn đang bế quan phá Nhật Nguyệt, hiện tại để hắn xuất quan, chỉ sợ rất khó, mà lại dễ dàng quấy rầy đến hắn đột phá. Không có phá Nhật Nguyệt chỗ tốt, giờ khắc này thể hiện ra. Vạn Thiên Thánh muốn phá Nhật Nguyệt. Cái này, không ít người ánh mắt dị dạng vô cùng. Thật hay giả? Vạn Thiên Thánh thật là Sơn Hải. Đương nhiên, càng lớn có thể là lấy cớ thôi. Trong đám người, Tô Vũ cũng là mỉm cười. Vạn Thiên Thánh lý do, thật đúng là đủ cương đại. Gia hỏa này, một mực cất dấu che, chẳng lẽ chính là vì thời khắc mấu chốt, mượn cớ tự mình tại phá Nhật Nguyệt. Phá cửa ải lớn cần thời gian, không thể tùy tiện xuất quan. Không phá Nhật Nguyệt, chẳng lẽ nói tự mình phá vô địch. Bằng không, phá tiểu quan thẻ, đã sớm nên xuất quan, không xuất quan, bức ngươi xuất quan, trả ra đại giới QNZ sẽ không quá lớn, có thể phá đại quan, bức ngươi xuất quan, trả ra đại giới liền sẽ rất lớn, làm không tốt sẽ chết người đấy. Kia học phủ lưu trữ, không cùng đại hạ phủ báo cáo chuẩn bị qua. Kia quan thẩm vấn lần nữa hỏi một câu, Hạ Hầu gia cười nói, cái này còn thật không có, các đại học phủ, độc lập tính đều rất mạnh, chủ yếu là thụ song trọng quản hạt, cầu tắc cảnh cùng đại hạ phủ cộng đồng quản hạt, cho nên có đôi khi, bọn hắn là rất tự chủ, điểm này mọi người hẳn phải biết. Kia học phủ tư liệu, chỉ có vạn phủ trưởng mới có. Văn kiện cơ mật, chỉ có phủ trưởng mới có quyền xem xét phong tồn. Sự tính đến cái này, lập tức cũng có chút làm cho người ta không nói được lời nào, cái này cần Vạn Thiên Thánh xuất quan, nhưng Vạn Thiên Thánh hết lần này tới lần khác đang bế quan. Hạ Hầu gia lại nói, Phong Kỳ có phải thật vậy hay không gián điệp, cùng hắn giết người không có trực tiếp quan hệ a? Không giống. Quan thẩm vấn trầm giọng nói, hắn nếu là học phủ phái đi ra gián điệp, hắn giết người, học phủ cờ ơn nở nhận gánh trách nhiệm, hắn nếu không phải. Kia Trần Vĩnh cùng Vạn Phủ trưởng vì sao muốn thay hắn giả mạo chứng, điểm này rất mấu chốt. Phong Kỳ nói thẳng, ta là Trần Vĩnh cùng Vạn Phủ trưởng xếp vào tiến vào Lục Dực thần giáo, về sau, chính ta sa đọa mà thôi, nhìn thấy Lục Dực thần giáo giáo đồ giết người QNZ không có việc gì, ta thời gian dần qua QNZ bung ra tự mình, cái này có vấn đề sao? Hắn đảm nhiệm nhiều việc địa, cái gì đều thừa nhận, cái gì đều hướng trên người mình ôm, cái này khiến thẩm vấn thuận sắc vô cùng, thế nhưng để cho người ta cảm thấy không thể tin hoàn toàn. Trong lúc nhất thời, bầu không khí càng thêm ngưng trệ. Vạn Thiên Thánh, Trần Vĩnh, hai người này là chỉ có Trần Vĩnh liên quan đến trong đó, hay là nói, liền Vạn Thiên Thánh đều dính đến. Một khi liền Vạn Thiên Thánh đều liên quan đến tiến vào, sự tình liền phiền toái hơn. Đây chính là Đại Hạ Văn Minh Học Phủ Lục Đại Phủ Trưởng.